Nước sông bốc lên càng lúc càng nhanh, Khâu Minh có thể chứng kiến một cái bóng mờ theo dưới nước chậm rãi bay lên. Đợi chút, vì cái gì nhìn xem cái bóng đen này cảm giác được có chút kỳ quái. Đương làm cái bóng đen này đầu lộ ra mặt nước thời điểm, Khâu Minh biết rõ những kia cảm giác kỳ quái là cái gì rồi. Cái này trên đầu rõ ràng đẩy lấy một bà bữa, bề ngoài giống như cái này bữa còn có chút quen mắt. Yêu, yêu quái. Trình Thực bắt đầu hô to gọi nhỏ, hai chân dùng sức đạp, thân thể sau này có. Đợi cho cái bóng đen này toàn bộ xuất hiện thời điểm, Khâu Minh hai mắt đã muốn biến thành đảo tâm. Mỹ nữ, đại mỹ nữ a. Cái kia có lồi có lõm dáng người, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, trước ngực hai cái vỏ sò che chặn trọng yếu bộ vị, phía dưới là một đầu màu thủy lam váy dài. Màu đen tóc tán lạc tại sau đầu, ngũ quan có thể chết ngay lập tức tuyệt đại đa số ngành giải trí cái gọi là nữ thần. Không đúng, người ta chính là nữ thần, Hà Bá cũng phải thần. Khâu Minh không nghĩ tới, Hà Bá dĩ nhiên là nữ, lại là đại mỹ nữ. Bất quá như vậy rất tốt, so xuất hiện một cái tao lao đầu tử nhưng hoàn mỹ nhiều hơn. Nếu Hà Bá trên đầu không có đẩy lấy cái thanh kia búa, tạo hình nên vậy càng thêm hoàn mỹ. Lúc này Hà Bá vẻ mặt sắc khí, đây là ai hướng trong nước quan búa? Hà Bá tại trong sông nghỉ ngơi, cảm nhận được ân nhân khí tức mới xuất hiện, nhưng là nổi trên mặt nước thời điểm mới phát hiện, đầu của nàng thượng vậy mà đẩy lấy một bà búa. Khâu Minh cùng Trình Thực hai người đồng thời lắc đầu khoát tay, động tác đều nhịp. Ni mã, lúc này nếu thừa nhận, chỉ sợ Hà Bá sẽ đem búa chém tới đầu hắn thượng. Khâu Minh mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không dám cùng Hà Bá đối mặt. Tiểu tử kia, ngươi khóc cái gì? Có phải không búa rơi vào trong sông rồi? Hà Bá hít mắt, nhìn về phía Trình Thực. Tiểu tử, ngươi cũng không nên nói lừa gạt ta. Không có có hay không, ta là cái quốc rơi vào trong sông. Trình Thực chỉ ngây ngốc nói. Cái quốc? Chờ, ta đi giúp ngươi vét lên đến. Không cho phép lại tại ta bờ sông kêu khóc, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Hà Bá chậm rãi chìm xuống, một lần nữa chui vào trong nước. Khâu Minh chớp chớp con mắt, Hà Bá cho người khác lau bữa, cũng bởi vì người khác tiếng khóc ảnh hưởng tới nàng nghỉ ngơi. Mặt nước lần nữa quay cuồng, Hà Bá theo hầu hạ dẫm phun nước máy phi hành tựa như theo dưới nước nổi lên, cầm trong tay qua một bả lóe ngân sắc quan mang. Cái quốc? Tiểu tử, cái thanh này quốc bạc là ngươi rơi đấy sao? Khâu Minh cảm giác mù chính mình 24K hợp kim ti tan mắt, cái này tình huống nào, không phải nói tốt rồi đây là chiếc dịu của thủy thần thế giới ư, cái này quốc bạc là cờ mở nở chuyện gì? Còn có cái kia cái quốc vì sao lại sáng lên? Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta, coi như là bạc tinh khiết, cũng không còn như vậy sáng à? Không phải, cái này không phải ta rơi cái quốc. Trình Thực hồi đáp. Ngươi xác định sao? Cái này thật không phải là ngươi hay sao? Hà Bá lần nữa hỏi. Thật không phải là ta. A, cái kia có thể là ta tìm nhầm rồi, ta xuống lần nữa đi tìm. Khâu Minh há to miệng, rất muốn đối với Hà Bá nói, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không trước tiên đem trên đầu búa nắm bắt đi, một mực đẩy lấy không mệt mỏi sao? Cho dù không phiền lụy, cũng ảnh hưởng ngươi chỉnh thể tạo hình a. Quan trọng nhất là, nhìn xem Hà Bá trên đầu búa, Khâu Minh luôn cảm giác phi thường chột dạ. Qua rồi một phút đồng hồ, Hà Bá lần nữa theo trong sông xuất hiện, trên tay cầm lấy một bả kim quang lóng lánh cái quốc. Tiểu tử, cái này quốc vàng là ngươi rơi cái kia đem đúng không? Không phải, cái này không phải ta rơi cái quốc, ta rơi là một thanh dấu gỉ loang lộ quốc sắt, bên trái còn có hai cái lỗ thủng. Trình Thực Y Liễu Nguyên lắc đầu, cũng kỹ càng miêu tả hắn rơi cái kia đem cái quốc bộ dạng. Mẹ nói dối không phải hảo hải tử. Ngươi xác định sao? Ngươi nhìn rõ ràng, đây là một cây quốc vàng a, nếu ngươi rơi, ta liền cho trả lại cho ngươi. Đúng vậy thật không là của ta a. Ta đây nữa giúp ngươi tìm xem. Qua rồi đại khái một phút đồng hồ, Hà Bá giơ một cái dấu gỉ loang lộ quốc sắt lên đây, tiểu tử, ngươi xem, đây là ngươi rơi cái quốc sao? Trình Thực nhìn kỹ một chút, bên trái có hai cái lỗ thủng, mặt trên còn có dấu gỉ, đây chính là ta rơi chính là cái kia cái quốc. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta vét trở về cái quốc. Ngươi cũng thật là lợi hại, nước sông mạnh như vậy, ngươi đều có thể giúp ta vét lên đến. Khâu Minh nhíu môi, vội vã như vậy nước sông xuống dưới là rất lợi hại, nhưng là nàng đứng ở trên mặt nước ngươi không biết là lợi hại hơn sao? Đây là người có thể làm được đấy sao? Đứa nhỏ này đầu óc thiếu căn bản dây cung nhi, Khâu Minh thật sự không biết nói như thế nào hắn. Hai tử, ngươi rất thành thật, cái thanh này quốc vàng cùng cái thanh này quốc bạc đều tặng cho ngươi. Hà Bá mu tay trái sau, lại cầm lúc đi ra, trên tay tiểu xuất hiện quốc vàng cùng quốc bạc, tính cả cái thanh kia quốc sát, cùng một chỗ đưa cho Trình Thực. Lại để cho Khâu Minh kinh ngạc sự tình đến rồi, Trình Thực lắc đầu, ta chỉ muốn ta cái kia đem quốc sát, mẹ nói, người xa lạ mấy cái gì đó không thể nhận, có khả năng là người xấu. Khâu Minh rõ ràng chứng kiến Hà Bá trên mặt tràn ngập tầng một tức giận, người ta tân tân khổ khổ giúp ngươi theo trong sông vét cái quốc, sau đó lại muốn tặng cho ngươi càng thêm quý trọng quốc vàng quốc bạc, ngươi bây giờ nói nhân gia có thể là người xấu, đứa nhỏ này hội sẽ không nói chuyện a. Hà Bá vẻ mặt hắc tuyến, ta là cái này đầu sông Hà Bá, không phải người xấu, cái này quốc vàng cùng quốc bạc là đúng ngươi thành thật ban thưởng. Kỳ thật chính là nàng tại thành thần trước kia, chịu được qua ở kiếp trước Trình Thực giúp đỡ, nàng bất quá chính là báo ân, tiêu trừ nhân quả, miễn cho ảnh hưởng bản thân tu luyện. Trình Thực, nếu là Hà Bá đại nhân đối với phần thưởng của ngươi, ngươi nhanh cầm a, ngươi không phải muốn mua một điểm ruộng đồng, lại mua một đầu ngưu, cho người nhà ngươi vượt qua ăn cơm no ngày tốt lành sao? Bán đi cái kia quốc vàng cùng quốc bạc, những này đều có thể thực hiện. Khâu Minh cướp lời nói. Hắn sợ hắn tại không nói như vậy, Trình Thực này xui xẻo hài tử nói không chừng còn sẽ nói ra cái gì kích thích Hà Bá lời nói. Tiểu lo lắng đứa nhỏ này trong chớp mắt đi, sau đó Hà Bá đem lửa giận vùng đến trên đầu của hắn. Trình Thực lúc này mới đứng lên, đại sư cho hắn ăn một bữa đặc biệt ăn ngon cơm no, còn có thể dọa chạy quỷ, nhất định là người tốt. Đại sư chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn, nói sau hắn thật sự muốn cho người nhà có thể đủ ăn mặc ấm. Hắn còn có thể rời đi địa chủ gia, rốt cuộc không cần bị đánh được khi dễ rồi, nói không chừng hắn về sau còn có thể lấy một cái nàng dâu, như là hàng xóm thôn Thúy Hoa tỷ như vậy, bả vai rộng, đùi thô, tài giỏi sống. Trình Thực vừa muốn theo Hà Bá trong tay đem cái cuốc lấy tới, Hà Bá lại bỗng nhiên đem cái cuốc đều thu vào, "Tiểu tử, ngươi rất thành thật, nhưng là ta còn có một vấn đề hỏi ngươi, mới có thể đem cái cuốc đều cho ngươi. Cái thanh này bữa, có phải không hắn ném vào trong sông hay sao?" Hà Bá khẽ vươn tay, chỉ hướng Khâu Minh. Trình Thực nhìn về phía Khâu Minh, nhìn lại Hà Bá, "Ta không biết, ta chưa từng gặp hắn hướng trong sông ném bữa." Khâu Minh hiện tại muốn đi lên ôm Trình Thực, "Hai tử, câu trả lời của ngươi quá tuyệt vời." Hà Bá trên mặt một điểm nghi hoặc, chẳng lẽ cũng không phải hắn? Vậy là ai, dám để cho nàng chật vật như thế, quả thực là tội không thể thứ cho. "Cái này tiểu hòa thượng, cái này bữa xác định không phải ngươi ném đấy sao? Nếu như ngươi nói thật, ta có thể cho ngươi bữa vàng cùng bữa bạc ban thưởng a." Hà Bá tay nhoáng một cái, hai tay đều tự xuất hiện một bả bữa vàng cùng bữa bạc. Khâu Minh nhìn xem cầm trong tay hai lưới bữa Hà Bá, một loại bang đầu bữa đại lao đã xem cảm giác đập vào mặt. Khâu Minh vẻ mặt rồi rắm, nói phải, rất có thể bị Hà Bá chém chết. Nói không phải, như vậy vĩnh viễn không cần phải nghĩ đến theo Hà Bá trong tay tìm được bữa, nhiệm vụ như thế nào hoàn thành. Đúng vậy, có thể nói như vậy. Chương 37, Hà Bá rất hung dữ. Khâu Minh mãnh liệt ngẩng đầu, "Hà Bá đại nhân, ta không biết." "Không biết? Người đang nói láo." "Nói dối người, chịu lấy đến trừng phạt. Khẳng định chính là chỗ này cái tiểu hòa thượng, dám dùng bữa ném nàng, nhất định phải cho nghiêm khắc trừng phạt." "Ta không có nói sai." Khâu Minh tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, "Ta là mượn một bả bữa lên núi chặt, sau đó rơi vào trong sông. Nhưng là về sau có một gọi cậu thẳng gia đình cũng lấy ra một bả bữa, ta không biết ngươi trên đầu rốt cuộc là ai bữa." Trình Thực ở bên cạnh cũng bổ sung nói, "Đúng rồi, ta xác thực chứng kiến cậu thẳng ca mang theo một bả bữa nhanh chóng chạy hướng bên này, sau đó lúc trở về, trong tay chỉ có tiểu thư hái hoa dại." Khâu Minh mừng thầm, "Trình Thực, thật sự là hảo hài tử a, lời này nói quá kịp thời rồi." Hà Bá cũng ngây ngẩn cả người, "Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trong sông còn có một cây bữa? Hai người tại chỗ này đợi ta, ta đến nước đi xuống xem một chút." Nàng nhanh chóng rơi vào trong sông, không đến một phút đồng hồ, nàng lại mang theo một bả bữa lên đây, đồng thời gỡ xuống trên đầu cái thanh kia, một tay một bả, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thật sự có hai bả bữa. Khâu Minh nhẹ nhàng thở ra, cửa ải khó đi qua, kế tiếp nên là bữa vàng cùng bữa bạc vẫn đáp đi à nha. Nhanh lên hỏi đi, bạn thân khẳng định trả lời cực kỳ hoàn mỹ, thể hiện ra chính mình thành thật tốt đẹp phẩm chất. Đây chỉ là trên người hắn tốt đẹp phẩm chất một trong, hắn còn có kính già yêu trẻ, thiện lương thủ tín đợi ưu tú một mặt, nhất là anh tuấn xuất khí, những này Hà Bá đều nhìn không tới sao? Khâu Minh nhìn xem Hà Bá cái này khuôn mặt, cái này dáng người, cho dù 18 tuổi tốt rồi, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, ta liền cho sẽ chủ động hiến thân, sau cam đoan không dính người, thật sự kim thật đúng là. "Tiểu hòa thượng, cái thanh này búa sắt là của ngươi sao?" Hà Bá giơ tay trái búa hỏi, có phần có một loại bang đầu búa đại lao cưỡng bức lương dân khí thế. "Không biết. Cái này một bả đâu này?" Hà Bá lại dương lên tay phải búa. "Không biết." Khâu Minh chỗ nào biết rõ cái đó một bả là hắn mang đến, cái đó một bả là cậu thẳng là gia đình lấy ra à, thoạt nhìn đều đồng dạng được không? Cái này Hà Bá không theo như sáo lộ ra bài à, không phải nên vậy dùng ngươi vừa rồi lấy ra búa vàng cùng búa bạc đối với ta thăm dò sao? Ta đều chuẩn bị cho tốt đáp án rồi, ngươi lộng hai bả búa sắt tính toán chuyện gì a? Mặc kệ, búa vàng cùng búa bạc cùng lắm thì cũng không mấn rồi, chỉ cần theo Hà Bá trong tay đem búa sắt cầm lại đến, nhiệm vụ nên vậy coi như là hoàn thành. "Tiểu hòa thượng, ngươi không nói, ta cho ngươi cái đó một bả tốt đâu này. Không bằng ngươi đem cái kia ném búa người kêu đến, ta hỏi một chút hắn." Hà Bá híp mắt nhìn xem Khâu Minh. "Không được, tuyệt đối không thể gọi cậu thẳng tới." "Hà Bá đại nhân, ta nhìn hai bả búa đều không sai biệt lắm, không bằng ngươi tùy tiện cho ta một bả, ta dù sao có một đốn tuổi thì tốt rồi." Khâu Minh nội tâm tại hò hét, "Nhanh cho ta à, đưa cho ta à, cầm ta liền cho đi, cái khác cũng không muốn. Khó mà làm được, vạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Như vậy đi, chỉ cần ngươi thừa nhận rất tại trên đầu ta cái kia đem búa là ngươi ném, ta liền cho đem tay trái cái thanh này búa cho ngươi." Hà Bá khẽ môi nhếch lên như có như không vui vẻ. "Tay phải cái thanh kia búa là ta ném." Khâu Minh rất thông minh làm ra chính xác lựa chọn, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt đắc ý. Hà Bá nụ cười trên mặt mãnh liệt biến mất, tay phải đem búa vung hướng Khâu Minh, "Tốt toa, trên đầu ta búa quả nhiên là ngươi." "Ni mã, bị Hà Bá cái này tên khôn sáo lộ rồi." Nhìn xem xoay tròn lấy bay tới búa, Khâu Minh nhanh chóng véo động thủ ấn, trong miệng rất nhanh đọc lên khẩu quyết, "Bất động minh vương ấn." Trên người toát ra một mảnh kim quang, đem cả người hắn quay chung quanh bắt đầu. Hà Bá chính cảm giác được đối với người bình thường ném búa không ổn, ý định đem búa thu hồi lại đâu rồi, tiêu chứng kiến cái kia tiểu hòa thượng trên người toát ra kim quang, lại còn là một cái chính thức Phật môn đệ tử. Loảng xoảng. Búa rơi trên mặt đất, Khâu Minh lòng có ưu tư yên, cái này Hà Bá trả thù tâm lý quá mạnh mẽ. Trình Thực ở một bên hai mắt trừng phải trợn tròn. Đại sư lại sáng lên rồi. "Hà Bá tỷ tỷ tốt không a?" Trình Thực nhịn không được nói ra. Khâu Minh gật gật đầu, "Đúng vậy a, tốt được a. Ngươi là Phật môn đệ tử, sư phụ ngươi là ai?" Hà Bá nghiêm mặt nói, "Sư phụ ta là Vô Trần đại sư, Phật môn cao tăng, ta còn bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Khâu Minh vẻ mặt đắc ý, sợ rồi sao? Đồng thời nhanh chóng xoay người, đem trên mặt đất búa sao trong tay. Vô Trần đại sư, chưa nghe nói qua. Bất quá cái này tiểu hòa thượng vậy mà bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, cái này dường như khó xử lý. Nàng chỉ là một nho nhỏ hạ bá, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng là Phật môn đệ tử, cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát đệ tử, cũng không thể hướng trên đầu nàng ném búa. Khâu Minh lúc này trên mặt đắc ý thần sắc biến mất, chuyện gì xảy ra? Hắn lấy đến búa rồi, vì cái gì không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở? Chẳng lẽ nói bởi vì này đem búa không phải hạ bá, cho nên không tính? Hắn xem xét nhiệm vụ chính tuyến, theo hạ bá trong tay tìm được một bà búa, hẳn là chỉ có búa vàng cùng búa bạc mới chắc chắn. Mẹ nó, bề ngoài giống như hắn đã đem hạ bá đắc tội, hạ bá như thế nào còn có thể cho hắn kim búa bạc? Tiểu hòa thượng, ngươi đã là Phật môn đệ tử, như vậy ngươi giúp ta làm một chuyện, ta có thể cho ngươi thủ lao. Hạ bá trong lúc đó một câu, lại để cho Khâu Minh té đáy cốc tâm tình lập tức tăng trở lại. Không có vấn đề, hạ bá đại nhân mời nói. Khâu Minh thống khoái đáp ứng rồi, báo thủ lao lời nói, ta muốn một bà búa, không phải trên tay ngươi cái này búa a. Đem mặt khác một bà búa sắt cho hắn, khả năng cũng còn chưa xong thành nhiệm vụ. Khâu Minh đem lời trước nói rõ ràng, đến lúc đó hạ bá cho hắn búa vàng hoặc là búa bạc đều được, hắn không chọn. Đi. Hai ngày trước ta dưỡng một chỉ tinh lịch quỷ đi đã đánh mất, ngươi giúp ta tìm trở về. Hạ bá tiện tay đem mặt khác một bà búa cũng ném đến Khâu Minh trước mặt, cái này phá búa, nàng giữ lại cũng không có gì dùng. Khâu Minh nắm lên thứ hai đem búa, quả nhiên, còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Hạ bá đại nhân, ta không biết bắt quỷ a. Tại sao lại là bắt quỷ? Hòa thượng tiểu nhất định sẽ bắt quỷ sao? Hạ bá như thế nào kiến thức cũng như thế nông cạn. Không cần ngươi bắt, chỉ cần ngươi tìm được nàng, nói cho nàng biết ta đang tìm nàng, làm cho nàng trở về thì tốt rồi. Người bình thường nhìn thấy nàng đều sợ hãi, ngươi không cần sợ nàng. Nếu không nàng có việc không thể rời đi cái này đầu sông, hội cần phải cái này tiểu hòa thượng hỗ trợ. Khâu Minh thử hỏi, Hạ bá đại nhân nói tinh lịch quỷ có phải không toàn thân mạo hiểm xanh mơn mởn phát quang, biết bay tới bay lui, còn có thể nói. Đúng vậy, trên người của ngươi nhiễm quả nhiên là khí tức của nàng, nói như vậy ngươi nhất định có thể tìm được nàng, giúp ta cái này bệ bội, ta liền cho ngươi một bả búa, rất không tệ búa a. Khâu Minh trên mặt khinh thường, một bả búa vàng mới bao nhiêu tiền, bạn thân ở đây có một dương kim nguyên bảo nhì. Hơn nữa, quay đầu lại ta đến Trương Lột ra khố phòng đi, nhất định có thể lấy tới càng nhiều là tài bảo. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ rời đi, ai hiếm có ngươi phá búa tựa như. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Khâu Minh ngoài miệng lại thống khoái đáp ứng, rồi, tốt, một lời đã định. Chương 38, lừa dối Trương Lột ra. Đại sư, vừa rồi cái kia tỷ tỷ thật là hà bá. Trình Thực trên vai khiêng cốt sắt, trong tay còn mang theo cốc vàng cùng cốc bạc, vừa rồi hắn vậy mà nhìn thấy hà bá nha. Đúng vậy, người khác hội biến ra cốc vàng cùng cốc bạc cho người sao? Đại sư, vậy ngươi thật sự phải giúp nàng bắt quỷ a? Đây là giúp nàng tìm, không phải bắt. Đại sư, hà bá trên đầu cái thanh kia búa đến cùng phải hay không ngươi ném? Câm miệng. Đi vào trong thôn, có ít người chứng kiến Trình Thực trong tay mang theo cốc vàng cùng cốc bạc, đều ở xì xào bàn tán. Trình Thực đứa nhỏ này là từ đâu nhi khiến cho? Nghe nói hòa thượng này sẽ tìm tài bảo, cái này là hòa thượng giúp đỡ tìm được hay sao? Nhưng là cái nào tài chủ hội nhảm chán như vậy, rõ ràng dùng vàng bạc đánh cho hai bà cái quốc. Đại sư, ngươi đã trở lại. Ngươi chém vào gỗ đâu này? Quản gia chứng kiến Khâu Minh chỉ mang theo hai bà bữa, sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ không tìm được phù hợp cây? Đợi chút, Trình Thực đứa bé kia cầm trong tay qua là cái gì? Hoàng kim cùng bạch ngân làm cái quốc. Trình Thực, đem trong tay mấy cái gì đó cho ta, ngươi đi cái thanh kia cái chổi, giữ cửa khẩu quét dọn xuống. Quản gia nói xong, đã nghĩ theo Trình Thực trong tay lấy đi quốc vàng cùng quốc bạc. Khâu Minh thân thủ ngăn lại, quản gia, đây là hà bá đưa cho Trình Thực. Ngươi muốn cũng có thể, cầm gì đó đổi. Quản gia trên mặt có không thể tin được thần sắc, ngươi nói ai đưa hay sao? Hà bá. Trình Thực, đem quốc sắt cho quản gia, đi theo ta đi thấy trường cư sĩ, ta có mấy lời sẽ đối hắn nói. Trình Thực nhìn quản gia, lại nhìn một chút Khâu Minh, sau đó đem quốc sắt hướng quản gia trong ngực một nhét, ôm quốc vàng cùng quốc bạc đuổi kịp Khâu Minh. Quản gia ở sau lưng hận hàm răng đều ngứa, đáng tiếc cũng không dám vào lúc đó đắc tội Khâu Minh. Lão gia đối với hòa thượng này có nhiều coi trọng, trong lòng của hắn đặc biệt tin tưởng. Hừ, đợi hòa thượng này rời đi, phải cầm roi hung hăng giáo huấn Trình Thực tiểu tử này một trầu. Còn có cậu thằng cái kia chết tiệt gia đình, lại để cho hắn đi theo hòa thượng, hắn rõ ràng chính mình trước đã trở lại, trong chốc lát trước quất hắn. Đại sư, ngươi đã trở lại. Gỗ đâu này? Trương Lột ra cùng quản gia đồng dạng, trước quan tâm đúng là gỗ tìm được rồi không có. Gỗ không tìm được, bất quá ta đã tìm được Trương cư sĩ cái kia sân phú quý. Khâu Minh thần bí bí nói. Trương Lột ra chứng kiến Trình Thực trong tay mang theo cốc vàng cốc bạc, hai mắt toát ra tham lam ánh mắt, Trình Thực, nhanh đem trong tay mấy cái gì đó cho ta. Vàng, bạc, tuy nhiên thiếu một chút, nhưng là ngoài ý muốn chi tài, cũng làm hắn đặc biệt vui vẻ. Thì Trương cư sĩ, cái này cũng không phải là ngươi phú quý, đây là thuộc về Trình Thực phú quý, ngươi phú quý, còn muốn chính mình tự mình đi lấy. Khâu Minh ngăn lại Trương Lột ra. Trình Thực, còn không mang thứ đó cho ta, chẳng lẽ lại muốn chịu roi sao? Trương Thủy Tinh nghiêm nghị quát. Trình Thực sợ run cả người, trong ánh mắt lộ ra một ít sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới một ít đáng sợ hồi ức. Trương cư sĩ, cái này ít đồ ngươi tiểu thỏa mãn sao? Trình Thực một cái đứa ở, chỉ có thể tìm được điểm ấy hồi báo. Đúng vậy, ngươi bất đồng, ngươi có thể tìm được càng nhiều là hồi báo. Khâu Minh muốn cho Trình Thực không hề bị Trương Lột ra ức hiếp, muốn lại để cho Trình Thực rời đi cái thôn này, có tiền có thể mua đất, mua ngưu, chính mình trồng trọt cuộc sống, không hề cần làm bị bóc lột đưa ở. Hoặc là còn có một biện pháp, thì phải là hoàn thành béo đánh Trương Lột ra chi nhánh nhiệm vụ lúc, trực tiếp đem Trương Lột ra xử lý, tự nhiên Trương Lột ra cũng không thể lại ức hiếp Trình Thực. Nhưng Khâu Minh cũng không thấy được Trương Lột ra làm ra cái gì thảo gian nhân mạng sự tình, loại người này đánh một trận giải khí có thể, giết người Khâu Minh rất không nguyện. Trương Lột ra sững sờ nhìn xem Khâu Minh, hòa thượng này là có ý gì? Không cần phải cái này hai bả cái quốc, có thể được càng nhiều. Hừ, vậy trước tiên không cầm, lấy đến càng nhiều là tài bảo về sau, lại từ Trình Thực trong tay đem cái này hai bả cái quốc cũng lấy tới thì tốt rồi. Nhà hắn đứa ở, lấy được bất kỳ vật gì đều là của hắn. Đại sư nói là có ý gì? Ta tính ra Trương cư sĩ có một sân phú quý, cái này phú quý chính là Hà Bá Tạo. Trình Thực dùng một bả quốc sắt, đổi về quốc vàng cùng quốc bạc, nếu như cư sĩ ném vào trong sông thân mình chính là hoàng kim, như vậy Hà Bá có thể hay không cho cư sĩ càng thêm chân quý châu báu, mỹ ngọc. Khâu Minh đem Trình Thực tìm được quốc vàng cùng quốc bạc sự tình đại khái nói một chút, cũng không nói cho Trương Lột ra không thể tham lam, càng không nói cái kia Hà Bá bề ngoài giống như tính tình không tốt lắm. Cái kia còn chờ cái gì, lao ra, lập tức làm cho người ta xách hoàng kim đi bờ sông a. Địa chủ bà đột nhiên đi tới, lớn tiếng nói, loại này phát tài cơ hội, nàng một khắc cũng không muốn đợi. Chấm đã, hôm nay đã là buổi chiều, xách trầm trọng thùng đi đến bờ sông, chẳng phải là sắc trời đã tối, Hà Bá nhưng chưa hẳn xuất hiện. Ngày mai buổi sáng nữa càng là thích hợp, tài bảo tiểu đặt ở nơi nào, thuộc về Trương cư sĩ phú quý, là không chạy thoát được đâu. Ngày mai ta cùng cư sĩ cùng đi, tất nhiên đem tài bảo cầm lại đến. Khâu Minh có lẽ hay là nghĩ đến buổi tối trước tiên đem tinh lịch quỷ tìm được, ngày mai có thể trực tiếp đi tìm Hà Bá hoàn thành nhiệm vụ. Vạn nhất Trương Lột ra bọn hắn đi trước, Hà Bá chỉ là giáo huấn bọn hắn một trầu, Trương Lột ra trở về nhất định sẽ tìm hắn nổi giận. Một cái Trương Lột ra Khâu Minh không có để vào mắt, nhưng là cái này cả thôn đều quanh năm đã bị Trương Lột ra ức hiếp, vạn nhất đều nghe Trương Lột ra mà nói vây công Khâu Minh, vậy hắn tựu nguy hiểm. Trương Lột ra nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, sắc trời quá đen, nếu cái nào gia đinh vụng trộm ẩn giấu tài vật, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện, có lẽ hay là ban ngày đi lấy trở về tốt nhất. Đại sư, ngươi phú quý ngươi là giúp ta tìm được rồi, đúng vậy trấn trô ở một bài làm sao bây giờ? Trong nhà còn có một chỉ quỷ đâu rồi, Trương Lột ra đặc biệt lo lắng. Vạn nhất con quỷ kia hai ngày nữa không chỉ là tại Đông Sương phòng rồi, chạy đến bọn hắn hậu viện đến, vậy cũng làm sao bây giờ? Cái này đơn giản, đêm nay ta cần một người hỗ trợ, đem quỷ dẫn đi. Ta xem Trình Thực cũng rất phù hợp, cư sĩ cho rằng đâu này. Phù hợp, là hắn. Chỉ là dẫn sau khi đi, hắn có thể hay không bị chết. Nhà hắn đứa ở, ăn được nhà hắn nhiều như vậy cơm, cũng không thể không công chết rồi. Không biết, chỉ là hắn sợ sẽ bị quỷ cuốn thân, cư sĩ hãy để cho hắn rời đi, chớ để lại để cho hắn tại vì nhà của ngươi chế tác. Trương Lột ra cảm giác được có chút đáng tiếc, Trình Thực đứa nhỏ này có lẽ hay là rất tài giỏi sống, chính là thường xuyên biết làm chuyện sai. Được rồi, vì trong nhà an toàn, cái này đứa ở cũng đừng có. Không có vấn đề, ngày mai ta liền cho đem khế ước xé toang, hắn tiểu không bao giờ là nhà ta đứa ở rồi, ta ngay cả thôn cũng sẽ không lại để cho hắn tới gần. Đã đem quỷ dẫn đi, cũng không thể lại để cho hắn lại mang về đến. Trình Thực, ngươi muốn nghe đại sư mà nói ngày mai ngươi cũng không cần lại đến trong nhà làm công rồi, ngươi trở lại nhà mình đi thôi. Địa chủ bà tranh thủ thời gian nói ra. Trình Thực sững sờ đứng ở một bên, trên đường trở về, đại sư tiểu bản giao hắn không chỉ nói lời nói, lại để cho hắn có thể rời đi địa chủ ra, cầm lại văn tự bán mình, hiện tại xem ra, giống như ngày mai sẽ có thể trở về ra. Khâu Minh trong nội tâm âm thầm cao hứng, một cái chi nhánh nhiệm vụ, lập tức muốn hoàn thành. Chương 39, cả nhà tổng động viên. Đại sư, ta thật sự muốn một người đợi trong phòng. Ta sợ quỷ a. Trình Thực, ngươi có nghĩ là muốn về nhà? Có nghĩ là muốn mua miếng đất, lại để cho người nhà vượt qua ngày tốt lành? Con quỷ kia không biết hại người, ngươi đừng sợ. Hơn nữa, ta liền cho ở ngoài cửa. Đến, ăn trước no bụng, còn có trẻ, ngươi uống không uống? Dù sao ngày mai sẽ có khả năng mở, hôm nay trong bọc mấy cái gì đó đều ăn sạch sẽ cũng không quan hệ. Khâu Minh cho Trình Thực rót hai chén cola về sau, mình cũng đi tới cửa bên ngoài, bưng lấy cái chai cũng rầm rầm tới hai phần. Trình Thực chẳng những ăn được bánh bích quy cùng xúc xích, còn đem quản gia làm cho người ta đưa tới màn thầu cùng rau cỏ cũng đều ăn sạch sẽ. Gặp gỡ đại sư về sau, hắn có cảm giác hạnh phúc. Ngươi uống đây là cái gì? Trẻ a, đại sư cho. Ngươi đừng tới đây, đại sư cứu mạng a. Khâu Minh đẩy cửa phòng ra, lần nữa thấy được cái kia xanh mơn mận quỷ hồn, ngươi là tinh lịch quỷ a. Tinh lịch quỷ đang muốn chạy đâu rồi, đống nhiên dừng lại, hòa thượng, ngươi nhận thức ta. Hôm nay chúng ta nhìn thấy Hà Bá rồi, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nhanh đi về à, nàng đang tìm ngươi. Ngươi nhìn thấy Hà Bá đại nhân rồi. Cái này hai bả cái quốc là chỗ nào làm được? Tinh lịch quỷ bỗng nhiên cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, thân ảnh nhoáng một cái, hai bả cái quốc xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Hà Bá đại nhân cho ta, ngươi nhanh trả cho ta. Trình Thực nóng nảy, đây chính là hắn phải thay đổi trở lại ruộng đồng cùng châu cày dùng. Tinh lịch quỷ đem cái quốc ném cho Trình Thực, trong miệng hụ cục thì thầm, Hà Bá đại nhân lần này như thế nào tỉnh lại nhanh như vậy, ta mới đi ra chơi vài ngày a. Hòa thượng, các ngươi uống là vật gì, cho ta hút một ly. Khâu Minh rất sung sướng rót một chén, hắn còn chưa thấy qua quỷ có thể uống nước đây này. Tinh lịch quỷ bay đến ly thượng, túi lầu xuống. Ừm, cái này hương vị rất kỳ quái, ta vậy mà cho tới bây giờ đều không uống qua. Hòa thượng, cảm ơn ngươi trẻ, ta đi trước, về sau có rảnh lại tới tìm ngươi chơi a. Cái khác quỷ không rõ ràng lắm Hà Bá đại nhân tính tình, nhưng hắn là biết rõ, Hà Bá đại nhân tức giận, đây chính là phi thường khủng bố. Tinh lịch quỷ hóa thành một đạo ánh sáng âm u, vèo một lần xuyên tường ra. Khâu Minh bưng lên bị tinh lịch quỷ uống qua cái kia chén cola, nhan sắc tựa hồ trở nên mở đi rất nhiều, nghe thấy bắt đầu cũng không có bất kỳ cola hương vị, thậm chí bọt khí đều hoàn toàn biến mất. Khâu Minh như có điều suy nghĩ, quỷ lại như vậy uống gì đó, như vậy thần tiên có phải không cũng phải như vậy hưởng thụ cống phẩm hay sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, quản gia tiểu tự mình tới gõ cửa, đại sư, đi lên sao? Viện cửa mở ra, quản gia giống bên trong quét vài lần, không có có một chút đánh nhau dấu vết, đơn giản như vậy sẽ đem quỷ thu thập. Ta muốn đích thân nhìn xem trình thực ra thôn, tránh cho quỷ hồn chạy về đến. Quản gia, trình thực khế ước nhưng mang đến. Mang đến. Trình thực, đây là của ngươi này văn tự bán mình, ta hiện tại sẽ toan rồi, từ nay về sau ngươi tiểu không còn là Trương gia đứa ở, cùng Trương gia không có có một chút quan hệ, đi nhanh lên à, vĩnh viễn không cần phải rồi trở về. Hắn nhìn xem trình thực có chút hề hoài, cái này quỷ chỉ sợ cũng bám ở trên người lâu rồi, cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục lưu lại trong nhà. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tử này trong tay còn cầm quốc vàng cùng quốc bạc nhỉ. Khâu Minh tự mình đưa trình thực rời đi thôn khẩu. Trình thực càng chạy càng nhanh, thân ảnh dần dần biến mất. Khâu Minh đã muốn nói cho Trình thực, lại để cho Trình thực trở về tiểu vội vàng đem quốc vàng cùng quốc bạc đổi thành ruộng đồng cùng châu cày, số tiền kia cũng đủ Trình thực một nhà có thể ăn được cơm no. Nếu như Trương Lột Gia ngày sau tìm bọn hắn đòi hỏi quốc vàng cùng quốc bạc, ngươi hãy cùng Trương Lột Gia nói, vậy ngươi trở về đến Trương gia tiếp tục làm đứa ở dùng Trương Lột Gia cái kia tiểu gan, tuyệt đối không dám lại để cho Trình thực trở về. Trở lại nhà địa chủ, Trương Lột Gia đã muốn làm cho người ta chuẩn bị xong xe châu, trên mặt tràn đầy bảy đặt sáu cái dương lớn. Cái này Trương Lột Gia thật đúng là thổ tài chủ a. Đại sư, chúng ta đi nhanh lên a, thời gian không còn sớm. Khâu Minh trong nội tâm thầm mắng, ta còn không có ăn điểm tâm đâu rồi. Hiện tại ngay màn thầu cùng cháo đều không bỏ được cho. Còn ngươi nữa lộng lớn như vậy trận chiến làm gì, ngươi đi thì tốt rồi, như thế nào ngươi vợ con cũng đều đi theo đi. Tính sao, tổ chức thành đoàn thể thấy Hà Bá a. Trương cư sĩ, ngươi có phải không hơi nhiều? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ta còn chuẩn bị vài cỗ xe xe châu, lập tức đi theo chúng ta đi qua. Những người này, có thể xách quân đồ a. Trương Lột Gia một bộ cái này còn ngại ít người bộ dạng. Bộ dáng kia, sợ đi xe thiếu đi, kéo tài bảo thiếu như vậy. Lệnh yêu cũng không cần phải đi a. Cái này tiểu cánh tay bắp chân nhi, có thể chuyển phải động cái gì a? Hòa thượng, ta vì cái gì không thể đi? Ta cũng vậy có cái gì muốn ném cho Hà Bá, làm cho nàng cho ta đổi thành vàng. Khâu Minh âm thầm lắc đầu, bằng chừng ấy tuổi, đã bị bồi dưỡng thành một cái tiểu tham tiền, cái này về sau nói không chính xác lại là một cái tham lam, keo kiệt địa chủ bà a. Phía trước một cỗ trên xe bỏ phố nệm êm, Trương Lột Gia người một nhà ngồi trên đi, nghĩ nghĩ lại mời Khâu Minh cũng leo lên ngồi đi. Một loạt xe châu theo Trương Lột Gia ra rời đi, trong thôn rất nhiều tá điển đều ở vụng trộm dò xét, Trương Lột Gia đây là làm gì đi, chẳng lẽ muốn dọn nhà? Đúng vậy, cái phương hướng này hình như là chạy sông nhỏ đi, bên kia có đường có thể qua xe châu sao? Còn có Trình Thực đứa bé kia đâu rồi, như thế nào không có ở bên trong, bình thường Trình Thực không phải muốn đuổi xe châu đấy sao? Hồi hương đường nhỏ gồ ghề, xe châu lắc lư, Khâu Minh đau đầu, còn không bằng chính mình đi nghỉ. Nhỏ giọng niệm kinh, mới cảm giác thiệt nhiều. Tiểu cô nương một mực lén lén đánh giá Khâu Minh. Hòa thượng này thật sự hội bắt quỷ. Quỷ là cái dạng gì nữa trời? Dọa người sao? Còn có hòa thượng này rất chán ghét, ngày hôm qua làm cho nàng bắt hai chỉ hồ điệp, hắn rõ ràng không có bắt. Nàng lần này đúng vậy dẫn theo không ít gì đó, hy vọng Hà Bá đều cho nàng biến thành vàng. Đại sư, ta dẫn mấy cái gì đó, có phải không có chút thiếu? Trương Lột Gia nhìn xem Khâu Minh hỏi. Khâu Minh nhìn xem vài cỗ xe xe châu, mới vừa rồi còn cho rằng 6 cái dương tiểu không ít đâu rồi, hiện tại chí ít có 20. Thiếu không ít không sao cả, lần này trước tiên có thể đi nếm thử, ngươi lần sau còn có thể đến a. Còn dám có lần sau. Phòng trưng cái kia táo bạo Hà Bá lúc này đây tiểu sẽ khiến Trương Lột Gia lưu lại tâm lý hoán hận. Trương Lột Gia đợi đúng là những lời này, cái này phát tài phương pháp có thể lặp lại sử dụng. Hắn phảng phất đã muốn chứng kiến chính mình trở thành toàn bộ huyện nhà giàu nhất, thậm chí phóng tới châu phủ, hắn cũng phải nhà giàu nhất. Đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành vị cả nước nhất người có tiền. Ừm, khi đó sẽ không tại cần xem nhạc phụ sắc mặt rồi, ngươi không sinh ra nhi tử đến, ta sẽ tìm cái tiểu thiếp sinh, không, một cái không đủ, ít nhất muốn ba, muốn năm cái. Nhưng là nữ nhi bảo bối cũng không thể bị khuất, đến lúc đó chẳng những muốn cho nàng tìm người đọc sách làm vị hôn phu, còn muốn trạng nguyên mới được. Khâu Minh nhìn xem Trương Lột Gia sắc mặt không ngừng biến hóa, thiếu chút nữa cho rằng Trương Lột Gia còn học qua cái gì trở mặt các loại tạp kỹ. Xe châu chậm gì gì đến bờ sông, Trương Lột Gia đều không dùng quản gia nâng, chính mình tự nhảy xuống xe. Nghiễm nhiên theo một cái đi đường đều tốn sức mập mạp, biến thành một cái linh hoạt mập mạp, phảng phất hồng kim bảo nhập vào thân bình thường. Đại sư, chính là chỗ này đầu sông đúng không? Chương 40, cây búa không tầm thường. Trương cư sĩ, Hà Bá xuất hiện. Người không nên nhiều, có lẽ hay là khiến người khác trước tránh đi à? Trương Lột Gia lập tức gật đầu, đúng, tiền của hắn không thể để cho những gia đình kia đứa ở cái gì trông thấy. Hắn lập tức phất tay, lại để cho quản gia đem người trước đều đưa rừng cây đầu kia đi, chờ hắn hô thời điểm mới có thể tới. Nếu như ai dám nhìn lén, hắn tựu làm cho người ta cầm roi hung hăng rút. Trương cư sĩ, ta trước làm mẫu, các ngươi trốn ở trong rừng cây nhìn xem, trong chốc lát các ngươi lại chính mình đến. Trương Lột ra cùng địa chủ bà liếc nhau một cái, lôi kéo con gái trốn đến phía sau cây mặt đi. Khâu Minh trong tay mang theo một bả bữa sắt, vèo một lần ném vào trong sông. Không dùng Khâu Minh kêu khóc, đã nhìn thấy nước sông quay cuồng, Hà Bá theo trong nước nổi lên, "Tiểu hòa thượng, ngươi đã đến rồi." "Hà Bá đại nhân, tinh nghịch quỷ nên vậy đã trở lại a, thù lao của ta đâu này?" Hà Bá tay phải từ phía sau lưng lấy ra, trong tay nhiều hơn một đem lóe hàn quang búa, "Được, đây là đưa cho ngươi búa." Khâu Minh căm tức Hà Bá, cho dù không phải búa vàng, cũng có thể là búa bạc a. "Ngươi cái này lại cho ta một bả búa sắt là có ý gì?" Hà Bá chứng kiến Khâu Minh ánh mắt, tựa hồ hiểu lầm cái gì, "Ngươi ném cái kia đem búa sắt còn muốn? Chờ, ta đi cấp ngươi vét lên đến." "Ồ, hai bả búa tựa hồ không giống như vậy a." Khâu Minh khẽ vươn tay, theo Hà Bá trong tay tiếp nhận hai bả búa, tay trái cái kia đem rất bình thường, nhưng là tay phải cái kia đem lại hàn lòng lánh, hơn nữa đặc biệt rơi tay. Khâu Minh bản năng cảm giác, cái thanh này búa sắt có lẽ so búa vàng còn muốn chân quý. "Đinh Đông, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, có thể chọn trở về thời gian. Lập tức trở về, một ngày sau đó trở về, một tháng về sau trở về, một năm về sau trở về, một ngày sau trở về." Khâu Minh trong nội tâm lặng yên muốn. Hắn chứng kiến không gian kia trung xuất hiện một cái đồng hồ cát, đợi hạt cắt giỏ cho tới khi nào xong thôi, chính là hắn trở về thời khắc. Đây là thiên ngoại vẫn thiết chế tạo búa, thập phần sắc bén, hơn nữa đối với tà vật có một chút tác dụng khắc chế. Vốn định cho ngươi một ít những vật khác với tư cách thủ lao, nào biết được ngươi vậy mà ưa thích búa. Hà Bá lắc đầu, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Cái này dĩ nhiên là Hà Bá chế tạo binh khí, bề ngoài giống như rất bất phàm bộ dạng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn búa. Về sau vạn nhất cùng người khác động thủ, người khác hoặc là rút ra một thanh bảo kiếm, hoặc là rút ra một cây đao, coi như là một cây gậy cũng so với hắn mang theo một bả búa cường a. Trong chuyện xưa lấy việc mang theo búa, hoặc là nhân vật phản diện, hoặc là chính là dâu quay nón đại hán mặt đen, ví dụ như Trình Giảo Kim, Lý Quỷ, Sâm Ca. "Tính sai a, tính sai. Thù lao cho ngươi rồi, hai chúng ta thanh." Hà Bá nói xong rời đi rồi. Đợi Hà Bá một lần nữa trở lại trong sông, Trương Lột ra một nhà đạp đạp đạp tiểu đã chạy tới. Đại sư, thì phải là Hà Bá. Nàng cho ngươi một bả búa." Trương Lột ra có chút thất vọng, không phải nói vứt xuống dưới đi một cái cuốc sắt, tiểu cho một cái cuốc vàng cùng một cái cuốc bạc sao? "Ta vứt xuống dưới đi chính là búa sắt, Hà Bá tiểu cho ta một bả búa sắt." "Nhưng là Trương cư sĩ ngươi bất đồng à, ngươi đây không phải mang theo rất nhiều tài bảo sao, ít nhất cũng có thể gấp bội à?" Khâu Minh tiếp tục lừa dối. Trương Lột ra tưởng tượng với, mỗi lần có thể gấp bội, như vậy tuy nhiên chậm một điểm, bất quá cũng so với hắn địa phương chủ kiếm tiền mau hơn. "Ta tới trước, ta tới trước." Tiểu cô nương bưng lấy một cái dương nhỏ nhảy ra. Trương Lột ra cưng chiều nhìn xem con gái, "Tốt, nữ nhi bảo bối tới trước." Tiểu cô nương hai tay giơ lên cao trong tay thùng, dùng sức ném về phía trong sông, lòng tràn đầy chờ mong nhìn xem. Thùng theo nước sông bay đi rồi. "Hoa ba." Tiểu cô nương gào khóc, khóc như thế thương tâm, như thế tuyệt vọng. "Ngươi, tự ngươi, trả ta hồ điệp gỗ, trả ta quạt gió." Tiểu cô nương ngón tay đều nhanh đâm chọt Khâu Minh trên mặt, vẻ mặt oán giận. Đây chính là nàng thích nhất món đồ chơi a, cứ như vậy phiêu đi. Khâu Minh khỏe miệng co giật hai cái, ngươi một cái dương gỗ nhỏ, bên trong cũng không có gì chìm mấy cái gì đó, làm sao có thể chìm vào đáy nước? Tiểu cô nương này, đầu óc phỏng trừng so Trình Thực không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Lột ra, Trương Lột ra giữ chặt con gái, nghe lời bà bối, ngươi không phải là muốn vàng đấy sao? Quay đầu lại phụ thân làm cho người ta dùng vàng cho ngươi đánh hồ điệp vàng, quạt gió vàng. Trương Lột ra cũng không nghĩ tới, thùng hội theo nước sông bay đi, khá tốt hắn mang đến đều là chỉ mấy cái gì đó. Chờ, xem phụ thân. Vốn là hắn muốn đem một cỗ xe châu đều đẩy xuống sông, lúc này nghĩ nghĩ, nên vậy trước làm thí nghiệm, vì vậy theo trên xe ôm xuống một giường kim nguyên bảo, phù phù một tiếng ném vào trong sông. Một nhà ba người đều gắt gao chằm chằm vào nước sông, Hà Bá đâu rồi, như thế nào còn không hiện ra? Đại sư, đây là có chuyện gì? Trương Lột ra trong lời nói ẩn hàm tức giận, đây chính là một dương lớn kim nguyên bảo a. Các ngươi phải kêu gọi Hà Bá a. Khóc, khóc giống tương đối hữu hiệu. Vừa rồi đại sư vì cái gì không có khóc? Trương Lột ra trong giọng nói lộ ra hoài nghi. Có lẽ ta ném xuống thời điểm, Hà Bá vừa vặn đi ngang qua. Như vậy một dương lớn vàng rơi vào trong sông, Trương cư sĩ không muốn khóc sao? Khâu Minh dẫn dắt nói. Vừa nói như vậy, Trương Lột ra quả nhiên ẩn ẩn cảm giác được đau lòng. Hắn còn không có khóc đâu rồi, bên cạnh địa chủ bà mà bắt đầu khóc thiên đập đất rơi lệ, ta kim nguyên bảo à, lớn như vậy một dương đều rơi trong sông. Khâu Minh trốn đi phía sau cây, chứng kiến nước sông quay cuồng, Hà Bá xuất hiện lần nữa. Ai ở chỗ này thút thít nỉ non? Hà Bá đại nhân, chúng ta vàng rơi vào trong sông rồi. Trương Lột ra cướp lời nói. Hà Bá có chút nghi hoặc, những người này làm sao biết nàng là Hà Bá? Hơn nữa nhìn thấy nàng, vậy mà không có một chút kinh hoàng, nhưng rõ ràng chính là người bình thường a. Nàng hướng về rừng cây bên cạnh nhìn lướt qua, cái kia tiểu hòa thượng trốn ở phía sau cây làm gì đó. Bất quá nàng thân là Hà Bá, có lẽ hay là rất làm hết phận sự nói, các ngươi chờ một chút, ta xuống dưới cho các ngươi vét lên đến. Hà Bá tiệm xuống dưới, không đến một phút đồng hồ lại đi tới, hai tay nâng một cái lóe kim quang thùng, thùng mở ra, bên trong là tràn đầy một dương kim nguyên bảo. Cái này dương kim nguyên bảo là các ngươi rơi lấy sao? Tuy nhiên kim nguyên bảo không có đổi nhiều, nhưng là thùng biến thành hoàng kim. Trương Lột ra lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, đây chính là chúng ta rơi thùng, bên trong kim nguyên bảo đều là của ta. Hà Bá giận dữ, ngươi vậy mà nói dối. Nói dối người, nhất định phải đã bị trừng phạt. Một cổ thủy tiễn xạ kích tới, đem Trương Lột ra đánh cho một cái té ngã, toàn thân ẩm ướt đắt đắt, giống chó rơi xuống nước loại chật vật. Hà Bá mang theo cái kia kim thùng trang kim nguyên bảo một lần nữa trở lại trong sông, mặt nước lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lao ra, lao ra làm sao ngươi dạng? Chúng ta vàng không có. Địa chủ bà cầm lấy Trương Lột ra cánh tay khóc lớn, đều do hòa thượng kia, là hắn gạt chúng ta. Khâu Minh theo phía sau cây đi tới, Trương cư sĩ, ta là không phải đã nói, không là của ngươi nói không phải, sau đó Hà Bá tiểu sẽ đem tất cả mấy cái gì đó đều cho ngươi, làm sao ngươi không nghe lời? Ai, hôm nay xem ra là không thể lại triệu hoán Hà Bá rồi, trở về đi, ngày mai tới nữa. Khâu Minh trong nội tâm cười thầm, cho ngươi lòng tham, lúc này trợn tròn mắt ta. Đêm nay trở về ngủ một giấc, ngày mai bản thân trở về đến hiện thực thế giới rồi, ngươi lại đến trêu chọc Hà Bá, phòng trừng cũng không phải là một đạo thủy tiễn đơn giản như vậy trừng phạt. Chương 41, đại sư là Phật Đà hạ phàm. Lao ra, như thế nào thùng không nhiều, còn thiếu một dương. Bị hô qua đến thu dọn đồ đạc về nhà lúc, quản gia rất không có nhãn lực giá hỏi. Phí nói cái gì, cho ngươi đến đánh xe trở về, cho ngươi hỏi cái khác sao? Có phải không ngươi cũng muốn chịu roi? Trương Lột ra giận dữ, đã đánh mất một dương kim nguyên bảo, hắn chính tâm đau nhức đâu rồi, quản gia đây là đụng vào họng súng lên. Quản gia vẻ mặt một bức, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Hà Bá không có tới? Còn có, gọi vài người xuống sông đi, đem cái kia dương kim nguyên bảo cho ta vét lên đến. Nếu lao không được, đêm nay cũng đừng đã trở lại. Trở lại thôn trên xe bò, tiểu cô nương một mực tức giận trừng mắt Khâu Minh, trong ánh mắt lộ ra hai cái chữ to, người xấu. Khâu Minh càng là không nhìn tiểu cô nương lại càng sinh khí, ngươi bồi ta món đồ chơi. Trương cư sĩ, cây kia không sai, ngươi làm cho người ta chém kéo về ra, ta làm cho ngươi vài lần chấn chỗ ở một bài. Khâu Minh theo ngón tay một gốc cây. Trương Lột ra nhãn tình sáng lên, hai người các ngươi, tranh thủ thời gian đi đem đại sư nói cây kia chém ngã khiêng về nhà. Dù cho cái này cây là nhà hắn, hắn cũng không đau lòng rồi, chấn chỗ ở một bài loại đồ vật này, khẳng định so một thân cây muốn giá trị tiền nhiều hơn. Đến khi hắn trong mắt cái này cây cùng những thứ khác không có cùng, vậy khẳng định là hắn mắt vụng về nhìn không ra, cái này cây khẳng định có đặc biệt địa phương khác. Khâu Minh cái này bất quá chính là kéo dài thời gian thủ đoạn mà thôi, hắn nói là một bài thời điểm không thể bị quấy rầy, cái này Trương Lột ra tiểu chắc chắn sẽ không làm cho người ta tới quấy rầy hắn. Về đến nhà, Trương Lột ra làm cho người ta cho Khâu Minh đưa thức ăn tới, lúc này phong phú nhiều hơn, tối thiểu có hai cái rau cỏ, xem ra Trương Lột ra đối với chấn trồ ở một bài phi thường xem trọng a. Ăn xong gì đó, cây kia cũng đưa tới. Khâu Minh đóng cửa sân, cẩn thận đánh giá trong tay búa. Một tay huy động, còn có chút cố hết sức, cái này búa tuyệt đối so với bình thường thành thực búa sắt muốn chìm nhiều lắm. Dùng sức một hàm, phủ lưỡi kiếm toàn bộ khảm nhập thân cây ở phía trong. Rút lần nữa vung khảm, bất quá ba búa, so chân còn thô thân cây dĩ nhiên cũng làm chém được rồi. Cái này búa sắc bén, so với hắn trong tưởng tượng càng thâm. Bất quá chỉ huy động cái này ba lượt, hắn cũng cảm giác cánh tay có chút đau nhức. Đem trong bọc những kia thực phẩm nhựa đóng gói túi đều lấy ra, chồng chất tại phòng nơi hẻo lánh. Buổi tối thời điểm, trực tiếp tiêu hủy, không cần phải đem rác rưởi cũng mang về hiện thực thế giới. Về phần cái thanh này búa, tất chính là nhất định phải mang đi. Trong bọc để chống địa phương, có thể đến Trương Lột ra trong khố phòng tràn đầy. Cả buổi trưa, Khâu Minh tiếp tục luyện tập ra truyền chiêu thức, mệt mỏi hay dùng tầm kinh khôi phục thể lực, hắn cảm giác so 2 ngày trước có thể kiên trì thời gian dài một điểm. Buổi tối quản gia phái người đưa cơm tới, Khâu Minh muốn một chén đèn liền dầu, vừa muốn bút lông cùng mực nước, cũng nên làm bộ dáng, mới có thể chân tránh hôn đi qua. Thượng cái thế giới chi nhánh nhiệm vụ, phần thưởng hắn phạn ngữ tinh thông, hôm nay vừa vặn hắn nếm thử một phen, dùng phạn ngữ viết ra kinh văn, phải chăng có cái gì thần kỳ công hiệu. Dùng búa khảm ra tới một khối miễn cưỡng có thể thấy qua đi ván gỗ, so lớn cỡ bàn tay một điểm, Khâu Minh dùng bút lông dính đầy mực nước. Tại trên ván gỗ viết xuống bản nhược ba la mật năm cái phản văn. Nhìn kỹ một chút, bề ngoài giống như hiệu quả gì đều không có, không có sáng lên, cũng không có bất kỳ thần kỳ sự tình phát sinh. Hắn mơ hồ nhớ rõ đạo sĩ vẽ bùa giống như muốn chu sa cái gì, hòa thượng phải chăng vẽ bùa hắn không nhớ rõ, nhưng là giống như nghe nói qua, thời cổ hòa thượng cho đại quan sao chép kinh văn, dùng đúng vậy trộn lẫn kim phấn mực nước. Người xem trong miếu thái thượng lão quân, long hổ thiên sư cái gì, chính là một thân tượng đất, trên mặt vẽ lên hoa văn màu. Mà Phật tượng đâu rồi, hơn phân nửa đều là kim quang long lánh. Thậm chí thời cổ hậu có thật nhiều chính là dùng hoàng kim làm Phật tượng, cho dù là La Hán cái gì, cũng muốn là kim thân La Hán. Khâu Minh bất đắc dĩ, hiện đang chuẩn bị kim phấn cũng không còn kịp rồi, hay dùng cái này lừa gạt Trương Lột ra tốt rồi. Gì đó để ở một bên, nhắm mắt niệm kinh. Chỉ là Khâu Minh không thấy được, hắn tại niệm kinh thời điểm, một bài thượng cái kia câu kinh văn hiện lên một đạo kim quang. Một đêm đi qua, ngày mới sáng, Khâu Minh tựu mở to mắt. Hắn nhìn trong không gian chính là cái kia đồng hồ cát, phòng trừng không đến 2 giờ, hắn nên trở lại hiện thực thế giới. Hôm nay Trương Lột ra vậy mà không có lại để cho quản gia đến gõ cửa, xem ra ngày hôm qua nói không cho quấy rầy những lời này, còn thật là tốt dùng. Lại niệm hội trải qua, nhìn đồng hồ cát, thời gian không sai biệt lắm còn có nửa giờ, Khâu Minh trên lưng bao, cầm trong tay của hắn làm ẩu mảnh phá một bài, mở ra cửa sân. Trước mặt chính là Trương Lột ra cái kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt tươi cười, đại sư, chấn chỗ ở một bài nhưng đã làm xong. Chỉ đã làm xong một mặt, cái này đặt ở khố phòng, nhưng cam đoan tài vận hành thông, Trương cư sĩ cùng Bần tăng cùng một chỗ đi vào, Bần tăng nói cho ngươi biết như thế nào bày đặt nhất tụ tài. đem cái này Trương Lột Gia lừa dối đến chỉ có hai người bọn họ địa phương, sau đó, ha ha ha. Trương Lột Gia mang theo Khâu Minh đến kho cửa phòng, theo trên cổ gỡ xuống tiếp thân để đặt cái chìa khóa, mở cửa trên mặt một thanh khổng lồ đồng khóa. Địa chủ bà cùng tiểu cô nương cũng muốn cùng đi vào, Khâu Minh thân thủ ngăn lại, nữ tử vì âm, không nên tiến vào khố phòng, điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Địa chủ bà chỗ nào biết rõ loại này thưởng thức à, chê cười mang theo tiểu cô nương lui ra phía sau, trong miệng còn không ngừng xin lỗi, ta thật không biết, lao ra, cái kia chính ngươi vào đi thôi. Lui đến một cái khác sân nhỏ đi, Bần tăng muốn dùng cái này một bài bố trí một cái tụ tài trận pháp, cư sĩ cùng Bần tăng hữu duyên, nhưng há lại cho người khác nghe lén. Đúng, tất cả mọi người rời khỏi sân nhỏ, trong chốc lát ta không được, nghe thấy động tĩnh gì cũng không cho đi vào, nếu không tiểu cắt ngang chân của các ngươi. Trương Lột Gia cũng hiểu được loại sự tình này nhi xác thực không thể để cho người khác nghe lén đi, phất phất tay đem tất cả mọi người đuổi đi ra, sau đó còn cố ý đem cửa sân đóng kỹ, từ bên trong dùng môn cái chốt chen vào. Tiến vào khố phòng, Khâu Minh nhìn xem đầy khố phòng thùng, không chỉ là vàng bạc tài bảo, còn có lăng la tơ lụa. Cái này Trương Lột Gia, có nhiều như vậy tiền, còn như thế hà khắc đối đại hạ nhân, thật là đáng đánh đòn a. Khâu Minh mở ra hai cái dương, bên trong đều là kim nguyên bảo. Hắn buông bạ lộ, đang tại Trương Lột Gia mặt, đem kim nguyên bảo bắt đầu hướng trong bọc trang, từ hôm nay trở đi, ta chính là phú tăng a. Đại sư, ngươi đang làm gì đó, buông ta xuống vàng. Trương Lột Gia mãnh liệt nhào lên. Khâu Minh xoay tay lại tiểu cho Trương Lột Gia hốc mắt một quyền, trực tiếp đem Trương Lột Gia đánh cho một cái té ngã. Sau đó nhảy qua đi, cưới Trương Lột Gia trên người, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10. Ngươi một cái Trương Lột Gia, như thế giàu có, còn như vậy hà khắc đối đãi tá điển cùng đứa ở, tâm thật là đủ hắc. Lão tử lần này tiểu thay hắn đám bọn họ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, nhìn ngươi còn dám dùng roi tùy tiện giúp người, còn dám cắt ngang người khác chân. Lúc này Khâu Minh cực kỳ giống ác bá, đem Trương Lột Gia cho đánh cho hồ đồ, đây là hắn nhận thức đại sư sao? Hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hy vọng người tới cứu hắn. Nhưng là những người khác bị địa chủ bà rất xa đuổi đi, trong nhà bí mật, ngay quản gia cũng không thể nghe. Đợi nàng phát hiện không đúng thời điểm, bên người ngay cái xô cửa người đều không có. Đánh Trương Lột Gia không dám nhúc nhích thời điểm, Khâu Minh tại bắt đầu tiếp tục chứa kim nguyên bảo, sau đó nhìn đồng hồ, đem bao phản ôm vào trong ngực, rát cuống họng giống to, Trương Lột Gia việc các người người oán trách, Bần tăng hạ giới cho hắn xử phạt, trong khố phòng tiền tài, mọi người cứ việc lấy dùng. Địa chủ bà rốt cục sai người đem cửa sân phá khai, sau đó chứng kiến một hồi kim quang bao phủ hòa thượng kia, vèo một lần biến mất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hòa thượng kia thật sự là hạ phàm Phật Đà. Hơn nữa vừa rồi hòa thượng nói cái gì đó, làm cho bọn họ tùy ý lấy dùng trong khố phòng tiền tài. Mặt khác đứa ở cùng gia đình nhìn xem trong khố phòng tràn đầy vàng bạc tài bảo, không biết hai trước dẫn đầu, phần phật một lần toàn bộ vào tới. Trương Lột Gia tuy nhiên bị Khâu Minh biến mất rung động ở, nhưng lúc này lập tức nhảy dựng lên, chẳng quan tâm đau đớn trên người, đều dừng tay, ta, những số tiền này đều là của ta. Đáng tiếc căn bản không dùng, mà ngay cả quản gia cũng xông lên đoạn, không có bất kỳ người đến giúp Trương Lột Gia. Chương 42, nhẫn tu gì? Loảng xoảng. Khâu Minh trong ngực bã lộ dây lưng chặt đứt, bã lộ nện trên mặt đất, đem gạch đều nện nứt. Hoàn hảo là sau khi trở về mới được rời. Cái thanh kia bất phàm búa cùng kim nguyên bảo đều mang về. Khâu Minh ngẩng đầu nhìn trên điện thoại di động thời gian, mới qua vài chục phút mà thôi. Như vậy định đứng lên, hắn tại phim hoạt hình trong thế giới một ngày, tiểu tương đương với hiện thực thế giới một phút đồng hồ. Loại thời giờ này tốc độ chạy so, Khâu Minh hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có lẽ kế tiếp thế giới, hắn có thể dạo chơi một thời gian dài một ít. Nhìn xem trên bản sách, chiếc dịu của thủy thần tranh minh hòa thượng, Trình Thực đang tại vội vàng như lê đâu rồi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trình Thực đứa bé kia tuy nhiên xui xẻo một điểm, nhưng cuối cùng nhất kết quả còn không xấu. Tuy nhiên không thể đại phú đại quý, bất quá tự cấp tự túc có lẽ hay là không có vấn đề. Trương Lột Gia tắc chính là quay mắt về phía trống chân khố phòng, ngơ ngác ngồi dưới đất, vẻ mặt sinh không thể luyến. Cái kia tím xanh hốc mắt, đúng là Khâu Minh nắm tay quả đồng truy. Xem ra những kia đứa ở, gia đình đợi thật là đem Trương Lột Gia khố phòng chuyển không rồi, vậy cũng là đối với Trương Lột Gia lớn nhất trừng phạt đi à nha. Về phần Hà Bá, bề ngoài giống như tại đáy sông dò xét lãnh địa của mình. Khâu Minh phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề, đây là chiếc dịu của thủy thần tranh minh họa a, trên mặt vậy mà nhìn không tới bữa. Lắc đầu, xem hướng trong không gian cái kia trương màu vàng trang sách. Chi nhánh nhiệm vụ 1, giúp đỡ Trình Thực thoát khỏi Trương Lột Gia ức hiếp, đã hoàn thành, ban thưởng đốn tuổi tinh thông. Chi nhánh nhiệm vụ 2, béo đánh Trương Lột Gia một lần, đã hoàn thành, ban thưởng một dương nhỏ kim nguyên bảo. Nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành, đánh giá 3, nhưng rút ra ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến đánh giá biến cao, cái này lại để cho Khâu Minh thật cao hứng, nhưng là như thế nào tìm được năm khỏa tinh đánh giá, Khâu Minh có lẽ hay là không biết. Rút thưởng trên bàn một cái xanh mơn mận hư ảnh, một bả bướm vàng, một bả bướm bạc, một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, một quyển thấy không rõ danh tự sách, còn có một miếng chiếc nhẫn bộ dáng mấy cái gì đó. Còn thừa 4 chỗ trống ô vuông, không có cái gì. Cái kia xanh mơn mởn bóng dáng thoạt nhìn rất giống là cái kia tinh nghịch quỷ, mà tiểu cô nương kia, rõ ràng chính là Trương Lột Gia con gái. Hắn thà rằng rút chúng chỗ trống cách, cũng không muốn rút chúng cái kia Trương Lột Gia con gái. Nhưng vì cái gì không có Hà Bá, nếu có thể đem Hà Bá rút ra thật tốt ta. Bất quá nghĩ nghĩ, rút ra khả năng cũng phải muốn làm thành tổ tông đồng dạng cung cấp qua, Khâu Minh tạm thời còn không có có thể đánh thắng được Hà Bá tự tin. Rút thưởng, kim đồng hồ bắt đầu rất nhanh chuyển động, chấm dãi, lướt qua Trương Lột Gia con gái, đứng tại cái kia miếng chiếc nhẫn thượng. Chúc mừng rút chúng nhẫn tu gì, tiểu, một quả. Đây là Khâu Minh chỗ hy vọng bên trong hai cái giải thưởng một trong, một cái khác là quyển sách kia, Khâu Minh hoài nghi là cái gì thần kỳ kinh thư. Hà Bá đang tại sửa sang lại chính mình bảo khố, chợt phát hiện giống như ngày hôm qua vừa mới luyện chế một quả nhẫn tu di không thấy, khẳng định lại là tinh lịch quỷ cầm lấy đi chơi. Nhận lấy đốn tuổi tinh thông, Khâu Minh đầu đau đớn một lần, đột nhiên cảm giác được chính mình hình như là một cái chém nhiều năm tuổi lao tiểu phu, chỉ cần một thân cây tại trước mắt hắn, hắn 3 giây đồng hồ chỉ biết nên như thế nào chặt ngã, như thế nào phân giải thành một bó tuổi. Cái này ban thưởng lại để cho Khâu Minh cảm giác được không có gì dùng, hiện thực thế giới hắn ở tại thành thị, đi chỗ nào chặt đi. Có lẽ về sau tiến vào mặt khác phim hoạt hình thế giới, có thể dùng tìm được năng lực này a, bất quá hy vọng không dùng đến, hắn nhưng không có hứng thú làm cái tiểu phu. Tay nhoáng một cái, một dương nhỏ kim nguyên bảo xuất hiện lại trên bàn, mở ra nhìn một chút, cùng lần trước đồng dạng, 9 tiểu kim nguyên bảo. Cuối cùng nhận lấy rút chúng chính là cái kia nhẫn tu di. Một quả nhìn không ra là cái gì chất liệu, trên mặt có khắc phong cách cổ xưa hoa văn màu đen chiếc nhẫn xuất hiện ở hắn bàn tay. Nhìn cái giới chỉ này, Khâu Minh đeo tại tay phải trên ngón trỏ, nhưng căn bản cảm thụ không đến cái gì thần dị địa phương. Có lẽ nên vậy đến nhỏ máu nhận chủ. Khâu Minh tìm được một cây châm, cắn răng đâm rách đầu ngón tay, bài trừ đi ra một cái tiểu huyết châu, bôi ở trên mặt nhẫn. Lập tức huyết châu đã bị nhẫn hấp thu, Khâu Minh ẩn ẩn cảm giác tựa hồ cùng cái giới chỉ này có một loại liên lạc. Lần nữa mang theo trên tay, nắm lên trên bàn điện thoại, tâm niệm vừa động, điện thoại tiểu biến mất, nháy mắt lại xuất hiện ở trên tay. Nạp tu di tại giới tử, cái này là nhận danh tự tồn tại a. Đáng tiếc không gian quá nhỏ rồi, đại khái chỉ có 1 mét vuông, nhưng là cũng so lưng của hắn bao lớn hơn nhiều, hơn nữa càng thêm thuận tiện. Khâu Minh nếm thử một chút, ban thưởng dương nhỏ nguyên bảo có thể thu vào nhẫn, cái thanh kia búa có thể thu vào nhẫn, theo chương lột ra trong nhà lấy được kim nguyên bảo có thể thu vào nhẫn, nhưng là quyển sách kia lại thu không vào đi. Không sao cả, dù sao sách có thể tiến vào trong cơ thể hắn, như thế nào cũng không lật được. Khâu Minh thân thủ theo chậu cá ở phía trong vớt ra một đầu cá vàng, đồng dạng thu không vào đi, nhưng là trên bệ cửa sổ một chậu cây văn trúc nhưng có thể thu vào đi, trong tủ lạnh xuất ra một đầu đông lạnh cá, cũng có thể thu vào nhẫn. Thực vật sống có thể, động vật sống lại không được sao? Hưng phấn Khâu Minh đem một ít cuộc sống đồ dùng đều cất vào nhẫn, cái gì máy tính bảng, tin sạc dự phòng, thường dùng dược phẩm, một bả nhiều chức năng dao găm thủy sĩ, quần áo, giày, đều trang tiến vào, đem những kia kim nguyên bảo cũng đều chứa vào. Lần này tiến vào chiếc dịu của thủy thần thế giới, hắn cũng không có học được cái gì mới thần kỳ kinh văn, nhưng lại phát hiện ra truyền công pháp không tầm thường. Cho dù không thể trở thành võ lâm cao thủ, dùng để cường thân kiện thể cũng không tệ. Đem trên người tăng bảo bị thay thế, ném vào máy giặt quần áo, Khâu Minh đi hảo hảo tắm rửa một cái. Tiến vào phim hoạt hình thế giới, thân phận đều quá hèn mọn rồi, tắm rửa đều là xa xỉ sự tình. Nếu đi vào làm cái đại quan cái gì hơn tốt, đại tài chủ cũng được à, có thể lấy vài phòng tiểu thiếp chủng loại kia. Đối với tấm gương, Khâu Minh đem râu cạo sạch sẽ. Thân thủ tại trên đầu sờ một chút, đã muốn dài ra một ít tóc. Thay quần áo, Khâu Minh mở ra máy tính, tìm tòi thám tử tư. Đại khái xem một lần, trên mặt đều là am hiểu bắt tiểu bà, tra ra quỹ chứng cứ cái gì, hoặc là chính là tìm kiếm mất đi mèo chó các loại sủng vật. Khâu Minh cũng không biết trong lúc này phải chăng có thể trợ giúp hắn tìm được cha mẹ, ôm thử xem tâm tính, gọi một cú điện thoại. Đáng tiếc đối phương hoặc là cùng cảnh sát một cái thái độ, khuyên bảo hắn buông tha cho, hoặc là chính là lại để cho hắn trước trả tiền, hơn nữa ra giá cực cao, còn không ký tên hợp đồng, rõ ràng chính là lừa gạt tiền. Giờ khắc này, Khâu Minh cảm giác có chút mê mang, hắn không biết còn có thể tìm ai hỗ trợ. Tích tích. Điện thoại vang lên, Khâu Minh cầm lên, là một cái người xa lạ tăng thêm hắn ngoại chat. Đáng xem giống ảnh chụp, đây là Trương Nhược Lam. Nàng vì sao lại gia tăng hắn ngoại chat? Lựa chọn đồng ý, Khâu Minh gửi đi một cái dấu chấm hỏi, "Ba, Khâu Minh đúng không? Ta là Trương Nhược Lam. Chuyện của ngươi, ta vừa cùng ba ba của ta nói, hắn đáp ứng giúp ngươi tìm xem. Ba ba của ta nhận thức rất nhiều bằng hữu, khẳng định so chính ngươi tìm hy vọng một lớn, ngươi đừng nản chí." Trương Nhược Lam vậy mà chủ động hỗ trợ, lại để cho Khâu Minh một lần nữa giấy lên hy vọng. Trương Nhược Lam phụ thân nghe nói rất có bản lĩnh, có hắn hỗ trợ, có thể so sánh Khâu Minh chính mình mò mẫm tìm thám tử tư mạnh hơn nhiều. Chỉ là hy vọng Trương Nhược Lam phụ thân không là lừa gạt nàng, thật sự quyết định hỗ trợ tìm. "Cảm ơn ngươi, cũng giúp ta tạ ơn thúc thúc. Như vậy đi, tìm người nhất định là lên giá tiền, cần bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho người được qua." "Không cần, tìm được người nói sau, trở lại trò chuyện." Khâu Minh để điện thoại di động xuống, mặc kệ người ta muốn hay không, hắn không thể không trả thù lao. Phải tìm một chỗ, đem những này kim nguyên bảo đổi thành tiền đi. Chương 43, bị lừa. Theo trong nhà lấy ra một cái bạ lỗ cũ, cài đặt 5 cái theo chương lột ra trong nhà lấy ra đại kim nguyên bảo, còn trang mấy cái rút thưởng lấy được tiểu nguyên bảo, xuống lầu đánh xe. Tiệm cầm đồ Bách Xuyên, đây là Khâu Minh theo online tra được, khoảng cách nhà hắn gần đây thu hoàng kim địa phương. Tiến vào tiệm cầm đồ, một cái 20 tuổi thanh niên chạy nhanh tới, chứng kiến Khâu Minh lưng có một cái có chút cũ đích bạ lỗ, cũng không có bất kỳ vắng vẻ ý tứ. "Bạn thân, là tới đương làm cái gì?" "Chúng ta nơi này chính là băng thành lớn nhất chuỗi tiệm cầm đồ, vô luận là đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ, có lẽ hay là tên bề ngoài, tên bao, cho dù là phòng ở cùng xe cũng có thể cầm. Chúng ta cầm chia làm cầm sống cùng cầm chết. Cầm sống chính là tương đương với thế chấp cho vay rồi, ước định chuộc đồ trước kia, ngươi cũng có thể lấy tiền chuộc đồ đi. Bất quá chúng ta ở đây có thể so sánh ngân hàng cho vay giá cả cao chút, coi như là ngươi đương làm phòng ở cùng xe, nhiều nhất 3 ngày sẽ có tiền. nếu dùng đồ trang sức cái gì, một giờ không đến có thể cho ngươi lấy đến tiền. Nếu cầm chết mà nói đã có thể tương đương với bán cho chúng ta rồi, ngươi lại muốn mua về, nhưng cũng không phải là cái giá này. Bất quá cầm chết giá cả rất cao, đồng dạng có thể làm cho ngươi dùng tốc độ nhanh nhất lấy đến tiền. Bạn thân, các ngươi ở đây thu hoàng kim a. Khâu Minh nhìn xem thao thao bất tuyệt thanh niên, hắn hoài nghi mình nếu không mở miệng, vị này có thể một mực nói tiếp. Thu, hoàng kim, bạch ngân, bạch kim, kim cương còn có mặt khác bảo thạch, chúng ta đều thu. Bất quá như là kim cương cái gì, tiểu cần ngươi có hợp pháp giấy chứng nhận. Khâu Minh theo trong bọc móc ra một cái kim nguyên bảo, như vậy kim nguyên bảo, các ngươi thu à, cái này một cái có thể cho giá bao nhiêu? Thanh niên sửng sốt một chút, đến bọn hắn ở đây cầm có cầm nhẫn vàng, dây chuyền vàng, kim thủ vòng tay, thậm chí kim tệ, vàng thỏi đều có, nhưng là kim nguyên bảo hắn còn là lần đầu tiên thấy. Sẽ không phải là từ chỗ nào làm cho đạo cụ, lấy ra đương làm vàng bán a? Cái loại này độ nhẫn vàng đương làm nhẫn vàng bán, hắn cũng không phải bái kiến lần một lần hai. Trước muốn kiểm tra đo lường một lần độ tinh khiết, yên tâm, không tổn hao gì kiểm tra đo lường, nhiều nhất một phút có kết quả. Sau đó đo đạc sức nặng mới có thể cân nhắc giá cả. Không tính phiền toái, Khâu Minh gật gật đầu, đi theo thanh niên tiến vào bên trong một cái phòng, một đài thoạt nhìn rất công nghệ cao dụng cụ đặt ở cái kia, một cái năm sáu chục tuổi lão đầu ngồi ở bên cạnh. Triệu sư phó, phiền toái ngươi cho kiểm tra đo lường một lần cái này kim nguyên bảo tỷ lệ cùng sức nặng. Triệu sư phó chứng kiến kim nguyên bảo, không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, rất quen thuộc luyện đem kim nguyên bảo phóng lên đi, nhấn máy móc, không đến một phút đồng hồ, trên màn hình cho thấy một ít con số. Khâu Minh còn không có xem đâu rồi, tự chứng kiến Triệu sư phó đem dụng cụ đóng cửa, sau đó viết cái cớm cho thanh niên nhìn thoáng qua, đem cớm cất vào túi áo, nguyên bảo nguyên vật hoàn trả cho Khâu Minh. Bạn thân, kiểm tra đo lường tốt rồi, ngươi muốn như thế nào cầm? Cầm. Ta là bán, ngươi cũng đừng lừa dối ta, bán cùng cầm cũng không phải là một cái giá. Nếu ngươi ở đây giá thấp, toàn bộ thành phố thu về hoàng kim địa phương nhiều hơn đi, ta cùng lắm thì sẽ tìm tiếp theo ra. Bạn thân, bán cùng cầm chết là một cái ý tứ. Ngươi cái này một cái kim nguyên bảo nặng chừng 6 lượng, độ tinh khiết cũng không cao. Cầm chết mà nói ta có thể cho ngươi khai ra 4 vạn khối giá cả, ký giấy tờ cầm đồ, lập tức có thể lấy tiền, chuyển khoản cùng tiền mặt cũng không có vấn đề gì. Cái này một cái kim nguyên bảo mới giá trị 4 vạn khối. Khâu Minh tại online cố ý tra xét, hoàng kim thu về giá cả không phải hơn 280 sao, thành phẩm lại càng hơn 300 một khắc. Cho dù là dựa theo thấp tính toán, hắn cái này 6 lượng kim nguyên bảo, như thế nào cũng nên giá trị 7-8 vạn a. Không bán, giá cả quá thấp, ta đổi một nhà. Cách đó không xa cách một đầu phố còn có một gia thu về hoàng kim địa phương, hắn cũng không tin có lẽ hay là dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ có một mà nói tiện nghi một điểm không sao cả, đúng vậy hắn có rất nhiều đâu rồi, cái này nếu đều dễ dàng như vậy, hắn khẳng định phải thiệt thòi không ít tiền. Hi hi ôi chao bạn thân, cảm giác được giá cả quá thấp chúng ta có thể thương lượng, chớ đi à. Thanh niên giữ chặt Khâu Minh cánh tay, ngươi cái này chỉ có một, chúng ta cho không được giá cao. Nếu số lượng nhiều, giá cả tiểu không nhất định. Thanh niên nói xong, ánh mắt liếc về phía Khâu Minh ôm bạ lỗ cũ. Ngươi nếu cho cái hợp lý giá cả, ta khẳng định không chỉ bán cho ngươi một quả. Khâu Minh lui về sau một bước. Thanh niên theo bên cạnh trong tủ chén xuất ra một lọ nước khoáng, đưa cho Khâu Minh, bạn thân, ngồi, uống miếng nước. Ngươi nếu số lượng nhiều, lời nói không khách khí mà nói băng thành trừ chúng ta ra, không có ai có thể thu lên. Khâu Minh không nhúc nhích cái kia bình nước, cũng không có ngồi xuống, vậy ngươi nói cho ta biết, cái này kim nguyên bảo rốt cuộc là đa trọng, độ tinh khiết bao nhiêu? Thanh niên mặt trên treo một tia xấu hổ, được rồi, cái kia ta cho ngươi biết, ngươi nhưng nhất định phải bán cho chúng ta a. Vâng, đây là vừa rồi Triệu sư phó cho ta tờ giấy, ngươi xem một chút đi. Khâu Minh nhận lấy xem xét, độ tinh khiết 89%, sức nặng 296.45 khắc. Cổ đại hoàng kim, khả năng độ tinh khiết chính là không cao a. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, xoa bóp vài cái máy kế toán. Nếu như là theo như giá thị trường thu về, như vậy muốn tiếp cận 7 vạn 2, cái này cháu trai vừa rồi tiểu cho hắn 4 vạn khối. Ta mới vừa rồi là dựa theo cầm sống giá cả tính toán, nếu như là cầm chết mà nói như vậy một quả 7 vạn, chỉ cần đều là cái này tỷ lệ, cái này sức nặng, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Thanh niên tiếp tục nói. Khâu Minh nghĩ nghĩ, 7 vạn một cái, giá cả coi như phù hợp. Hắn theo trong bọc móc ra 5 cái, bày ra trên bàn, đồng thời lại móc ra 3 cái nhỏ. Thanh niên tuy nhiên rất ngạc nhiên, người này chỗ nào làm được nhiều như vậy nguyên bảo, là từ đâu cái lao tòa nhà phía dưới đào lên có lẽ hay là làm sao tới, nhưng là đi trong quy củ, hắn không biết hỏi. Tựa như vừa rồi hắn cho Khâu Minh cầm bình nước, cũng tuyệt đối sẽ không mở ra lại đưa tới, đây cũng là quy củ. Bản thân đều muốn kiểm tra đo lường một lần độ tinh khiết cùng sức nặng, sau đó ta cho ngươi một quả tổng hợp lại giá. Khâu Minh nhìn xem cái kia Triệu sư phó kiểm tra đo lường, trong chốc lát số liệu đều đi ra. Tiểu nguyên bảo sức nặng là đại nguyên bảo một nửa tả hữu, độ tinh khiết là giống nhau. Thanh niên còn nói cho hắn biết, cái này đại nguyên bảo nên vậy một cái là 300 khắc, nhưng là có mài mòn, cho nên sức nặng nhẹ điểm. Tiểu nguyên bảo mài mòn ít, chia đều một cái 149 khắc, như vậy cứ dựa theo một cái 3 vạn 5 tính toán. Tổng cộng 45 vạn 5 nghìn khối, đây là giấy tờ cầm đồ, chính là hợp đồng, ngươi nhìn kỹ một lần, không có vấn đề tiểu ký cái chữ. Tiền nguyên là muốn chi phiếu có lẽ hay là chuyển khoản muốn nói rõ ngươi là cái nào ngân hàng thẻ, yên tâm, cái nào ngân hàng tài khoản chúng ta đều có, cam đoan tức thời đến sổ sách. Khâu Minh đại khái nhìn một chút, không thấy xảy ra vấn đề gì đến, thống khoái ký chữ, thanh niên cứ gọi điện thoại, một lát sau, Khâu Minh điện thoại hay thu đến ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở. Khâu Minh điện thoại đăng nhập ngân hàng thẩm tra một chút, tiền thật sự đến Trương Mục. Hắn đứng dậy rời đi, người thanh niên kia một mực đưa hắn tới cửa. Đợi Khâu Minh sau khi rời đi, thanh niên trên mặt mới lộ ra cuồng hỉ dáng tươi cười. Lại là một cái vận khí tốt ngu ngốc, 99% vàng 10, bị đương thành 89% không tinh khiết hoàng kim. Mà sức nặng rõ ràng là 312 khắc, kết quả cũng bị khấu trừ mất 5%. Tờ giấy kia đầu xác thực là Triệu sư phó cho hắn ghi cái kia trường, nhưng là trên mặt thân mình tựu là dựa theo bọn hắn ước định tốt số liệu ghi, sức nặng cùng độ tinh khiết đều là theo như tỷ lệ khấu trừ giảm rồi, cố ý cho Khâu Minh nhìn cái tờ giấy, cũng là một bộ sáo lô võ thuật. Dù sao tiền hàng thanh toán xong, đi ra ngoài không nhận. Lúc này đây, trong tiệm ít nhất buôn bán lời 12 vạn, hắn cũng có 1 vạn 2 trích phần trăm. Chỉ là tiểu tử này từ chỗ nào nhi lấy tới kim nguyên bảo, thoạt nhìn, không giống như là hiện đại mấy cái gì đó a. Chương 44, chuẩn bị cùng xuất phát. Khâu Minh rời đi tiệm cầm đồ, hẹn chặt cùng Trương Nhược Lam liên lạc. Ta cho ngươi chuyển 5 vạn, phiền toái chuyển giao Trương thúc thúc, tìm người nhất định là lên giá tiền, không đủ tiền nói với ta, ta còn có một chút. Trương Nhược Lam chính đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đâu rồi, chứng kiến Khâu Minh hẹn chặt, sửng sốt một chút. Nhìn không ra Khâu Minh trong nhà có nhiều tiền a, 5 vạn khối cứ như vậy lấy ra rồi. Vốn Trương Nhược Lam muốn nói trước không cần, tìm được người nói sau. Về sau nghĩ nghĩ, lại đem những này chữ xóa bỏ rồi, có lẽ thu tiền mới có thể để cho Khâu Minh càng yên tâm đi. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ba hết sức giúp ngươi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Khâu Minh chứng kiến đối phương lấy tiền sau hồi âm rồi, trong nội tâm có chút cao hứng. Thu hồi điện thoại, đánh xe đi Vương Ký Thợ May phố, chỗ đó có bán các loại cổ trang đồ hóa trang, ngay tại tỉnh nghệ trường phụ cận. Hắn cũng không muốn giả bộ hòa thượng, có nhận tu gì về sau, cũng có thể mang nhiều một ít gì đó. Trương Nhược Lam nhìn xem trên bàn điện thoại, 10 phút sau, nàng tức giận lần nữa theo như sáng màn hình, còn không có hồi âm. Cho tới bây giờ đều là nàng trước không cùng người khác hồi âm, cái này Khâu Minh vậy mà không trở về nàng hẹn chặt rồi, tức giận a. Nhược Lam, ngươi cái này trong chốc lát xem điện thoại di động nhiều lần, có phải không cùng cái nào đẹp trai trò chuyện lên? Bạn cùng phòng thơ đáng yêu gom góp tới, cười hì hì hỏi. Nào có, chính là cảm giác được nhàm chán, xoát xoát bằng hữu vòng mà thôi. Trương Nhược Lam ánh mắt có chút trốn tránh. A, ta đây đi thư viện, ngươi có đi không? Không đi, ta hôm nay phải đem luận văn phiên dịch đi ra. Hứ, không trở về hẹn chặt xong rồi. Bất quá nàng có lẽ hay là lần nữa cho phụ thân gọi điện thoại, cha, ta đã nói với ngươi chính là cái kia công việc ngươi tìm người làm xong chưa, chính là giúp bạn học ta tìm hắn ba mẹ công việc, ngươi sẽ không quên đi à nha. Ha ha ha, sự kiện kia à, đã muốn làm cho người ta đi tìm rồi, ba đáp ứng chuyện của ngươi nhi, làm sao có thể đã quên. Một người trung niên nam nhân tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bạn học ta cho ta vòng vo 5 vạn đồng tiền, nói là tìm người tốn hao hắn bỏ ra, không đủ hắn một lần nữa cho. Nhìn ra, hắn thật sự rất sốt ruột. Cha, ngươi làm cho người ta nhanh lên tìm a. Yên tâm, ba làm việc nhất đáng tin cậy. Cúp điện thoại sau, trung niên nam nhân gọi tới cấp dưới, cho hai người kia phái người đi mau chóng tìm ra. Tại băng thành, cảnh sát tìm không thấy người, không có nghĩa là hắn cũng tìm không thấy. Lão bản, ngươi ở đây có cổ trang bán không? Muốn thành quần áo. Tiểu tử, ngươi muốn chiều đại nào? Muốn thân phận gì hay sao? Nam trang nữ trang. Lão bản theo một đống quần áo đằng sau đi tới hỏi. Cái này Khâu Minh thật đúng là không có cẩn thận cân nhắc qua, trên TV thoạt nhìn không đều không sai biệt lắm sao? Lão bản, ta liền cho muốn người bình thường quần áo, thoạt nhìn không sai biệt lắm là được, tự chính mình mặc. Ngươi không phải đoàn phim hay sao? Là trường học tập luyện kịch bản. Muốn là mình mặc mà nói áo dài lời nói lựa chọn cái này, đời đường đến đời mình đều có thể mặc, người bình thường cũng nhìn không ra khác biệt. Áo ngắn lời nói cái này tương đối phù hợp, hơn nữa có khiếu cũng phải giả cổ, chính là ăn mặc không có thư thái như vậy. Nếu đoàn phim, lão bản tiểu muốn xuất ra chân công phu rồi, ví dụ như đại tống cùng đời mình cổ áo, ống tay áo, nút thắt, nhan sắc, hoa văn đợi rất nhiều cũng không cùng, cầm sai làm lộ rồi. Đến lúc đó người ta khẳng định trở về tìm hắn. Khâu Minh thử một chút, lớn nhỏ coi như vừa người, mặc dù là dạng quần áo, Khâu Minh cũng không còn quan tâm, trực tiếp trả tiền mua lại, còn mua nguyên bộ quần cùng giày nón. Mặc áo dài có thể giả mạo bình thường người đọc sách, áo ngắn có thể giả mạo bình thường nông hộ. Lại đi mua một ít thức ăn, lần này Khâu Minh còn mua được gáp xúc bánh bích quy, tuyệt đối kháng đói thần khí. Cái thế giới này, Khâu Minh ý định hoàn thành nhiệm vụ sau, nhiều ngốc một thời gian ngắn. Tranh thủ lại để cho tâm kinh lấy được càng lớn tiến bộ, cái kia hai thức thủ ấn cũng muốn trở nên càng thêm thuần thục. Còn có phụ thân truyền cho hắn những chiêu thức kia, cũng muốn hảo hảo luyện tập một phen. Chỉ là hắn không biết mình có thể không thích ứng thời gian quá dài không có điện, không có internet, ăn kém, ở khổ, đi ra ngoài ngay cái giao thông công cộng đều không có cuộc sống, nhưng là hắn muốn thử xem. Về đến nhà, Khâu Minh khóa chặt cửa, mở ra máy tính, tại trên internet tìm tòi kinh điện sản phẩm trong nước phim hoạt hình. Hắn lắp bắp kinh hãi, vậy mà có nhiều như vậy là hắn chưa có xem. Coi như là một ít xem qua, rất nhiều hắn cũng nhớ không rõ nội dung cốt truyện rồi, xem ra phải tìm thời gian ôn lại một lần. Nhưng là Khâu Minh không có chú ý tới, hắn xem những này kinh điển sản phẩm trong nước phim hoạt hình trong mục lục, vậy mà không có ba tên hòa thượng cùng chiếc rượu của thủy thần. Mở ra bảng download, đem những này kinh điển sản phẩm trong nước phim hoạt hình đều download đến trong máy vi tính, nhìn xuống thời gian, cần vài mười giờ. Khâu Minh nhíu mày, bắt đầu lần lượt xem tất cả phim hoạt hình câu chuyện giới thiệu văn tắt. Đại bộ phận hắn đều xem qua, thậm chí xem thời điểm, trong đầu còn có thể nhớ lại một ít hình ảnh quen thuộc. Một ít chưa có xem, Khâu Minh cũng đều cố gắng nhớ kỹ. Một ít phim hoạt hình thuộc về phim bộ, nội dung cốt truyện đặc biệt dài, nhưng là Khâu Minh phát hiện trí nhớ của mình giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều, vậy mà cũng đều có thể nhớ kỹ đại khái. Bên ngoài bán đến rồi, Khâu Minh ăn no nê sau, lần nữa kiểm tra một chút trong tu di giới chỉ mặt mấy cái gì đó, cảm giác được có thể nghĩ đến đều mang lên rồi, nhận không gian thật sự không đủ đại, quá nhiều mấy cái gì đó cũng dẫn không được. Thay cổ trang áo dài, Khâu Minh đối với tấm gương chiếu chiếu, đỉnh đầu nho khăn vong nón, mặc màu xanh áo dài, tay cầm một cái chiếc phiến, dưới chân màu đen dày vải, thật là có một loại cổ đại người đọc sách bộ dạng. Khẽ vươn tay, quyển sách kia xuất hiện ở trong tay. Nhìn xem bên cạnh, có lẽ hay là cùng không có cắt bên cạnh đồng dạng, chỉ có 3 trang có thể mở ra. Lật đến đệ tam trang, một hồi kim quang hiện lên, Khâu Minh biến mất. 4 màu vàng chữ to dần hiện ra đến, đạo sĩ Lao Sơn. Khâu Minh mở to mắt, chứng kiến mình ngồi ở ven đường trong bụi cỏ, bắt đầu vô vô trên người bụi đất, nhìn xem đỉnh đầu mặt trời, đem tiếp thân cất kỹ máy móc đồng hồ quả quýt lấy ra, căn cứ ôn lại học được tri thức, đại khái điều dưới thời gian, hiện tại hẳn là buổi sáng khoảng 10 giờ. Trên đường một cái người đi đường đều không có, phía đông cách đó không xa, ẩn ẩn có thể chứng kiến một ngọn núi hình dáng, Khâu Minh hoài nghi thì phải là Lao Sơn. Đã nhưng cái này là đạo sĩ Lao Sơn, thế giới, như vậy thượng Lao Sơn tiểu khẳng định không sai. Đi nhanh 2 giờ, đến chân núi, chứng kiến một khối tấm bia đá, thượng tấu hai cái phong cách cổ xưa chữ to, Lao Sơn. Đinh Đông. Phát hiện mấu chốt địa đồ Lao Sơn, gây ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, bái nhập Lao Sơn phái. Nhiệm vụ chính tuyến 2, giúp đỡ Vương Thủ Trung biểu diễn xuyên tường thuật thành công. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến, nhưng trở về hiện thực thế giới, đồng tiến đi bản quay giúp thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành hơn cao, phần thưởng càng tốt. Mỗi cái thế giới nhưng gây ra tùy cơ hội nhiệm vụ hoàn thành cũng có ban thưởng. Chú ý, nhiệm vụ chính tuyến vì phải hoàn thành nhiệm vụ, như vô pháp hoàn thành, tất chính là tuyệt đối vô pháp trở về hiện thực thế giới. Ồ, lúc này đây vậy mà không có chi nhánh nhiệm vụ. Khâu Minh cảm thấy có chút tiếc nuối, rõ ràng chi nhánh nhiệm vụ nếu so với nhiệm vụ chính tuyến đơn giản hơn. Chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo thi, Khâu Minh phấn chấn tinh thần, bắt đầu leo núi. Lao Sơn, ta tới rồi. Chương 45, gặp vỡ. Cái này Lao Sơn nhưng so với lúc trước ba tên hòa thượng cái kia tòa núi nhỏ cao nhiều hơn, địa vực cũng càng gia tăng rộng lớn. Đi nhanh 1 giờ, mới đến giữa sườn núi, khá tốt Khâu Minh vừa đi vừa niệm tâm kinh, lại để cho hắn không đến mệt mỏi. Một cái hoa phục thanh niên đang ngồi ở dưới bóng cây trên bậc thang nghỉ ngơi. Khâu Minh xem người này trang phục, không quá giống là trên núi đạo sĩ, giống như là một vị nhà giàu đệ tử. Đúng vậy, nhà giàu đệ tử đến đạo quan dâng hương cái gì, không đều nên vậy mang theo hạ nhân sao? Vị huynh đài này, ngươi cũng muốn lên núi sao? Đối phương chủ động chắp chắp tay, cùng Khâu Minh chào hỏi. Đúng vậy, ta nghe nói trên núi có tu tiên cao nhân, cố ý lên núi bái sư. Bạn thân ách huynh đài xưng hô như thế nào, lên núi cần làm chuyện gì? Khâu Minh cũng muốn cùng bản thế giới người tâm sự, miễn cho lên núi về sau, khắp nơi lộ ra kỳ quái, lại để cho người ta nghi ngờ. Kẻ hèn này Vương Sinh, tự thủ chung, hôm nay vừa đầy 20, trong nhà thứ 7, người Lai Tây. Tổ phụ cùng gia phụ cùng tại triều làm quan, trong nhà mấy vị huynh trưởng cũng đã xuất sĩ. Kẻ hèn này thở nhỏ đã từng bái kiến tiên gia người trong, cực kỳ hâm mộ, cùng huynh đài đồng dạng, cũng phải nghe nói trên núi có tiên trưởng, đặc biệt tới tìm tiên tìm hiểu nói. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, nghe giọng nói không giống người địa phương a. Khẩu âm. Điểm ấy lại để cho Khâu Minh có chút bất đắc dĩ, hắn nhưng không biết cái gì giọng sơn đông, tiếng phổ thông xen lẫn giọng đông bắc ngược lại vô cùng trượt. Thông qua mấy câu nói đó, Khâu Minh nhưng có chút kinh hỉ, nửa đường gặp gỡ vị này, dĩ nhiên là nhân vật chính Vương Sinh, còn tưởng rằng hắn đã muốn lên núi nữa nha. Bất quá cái này Vương Thủ Trung tựa hồ có chút yêu khoe khoang, Khâu Minh chỉ là hỏi hắn tên gì, trả lời tự, niên kỷ, quê quán những này coi như xong, nhưng còn cố ý nói rõ, hắn là quan lại thế gia. Cái này nếu đặt ở hiện thực thế giới, Khâu Minh hoài nghi cái này Vương Thủ Trung sẽ ra chuyện gì nhi, há mồm sẽ hô, ta cha là Vương 20. Ta gọi Khâu Minh, ừm, tự hiểu Minh, hôm nay 20 có một, trong nhà con trai độc nhất, phương Bắc biên cương người. Hiểu Minh cái tên này, nghe tiểu đại biểu cho xuất khí. Vương Thủ Trung xem Khâu Minh cũng không có giới thiệu ra thế, đã biết hắn ra thế khẳng định bình thường. Xem hắn trên người quần áo phục sức cũng rất bình thường, phỏng chừng nhiều lắm là trong nhà chính là một tiểu địa chủ mà thôi, có lẽ hay là phương Bắc biên cương, trong ánh mắt không khỏi toát ra một ít đắc ý. Hiểu Minh huynh, không bằng ta hai người kết bạn lên núi, cùng nhau bái phỏng trên núi tiên trưởng. Vương Thủ Trung một người lên núi cũng không trò chuyện, kết bạn mà đi, trên đường cũng có nói chuyện. Hơn nữa hắn xem Khâu Minh tựa hồ thể lực sung túc bộ dạng, vạn nhất hắn trong chốc lát không còn khí lực rồi, cũng có người có thể nâng xuống. Tốt. Khâu Minh gật gật đầu, cái này Vương Thủ Trung, về sau nhưng chỉ có hắn sư huynh đệ. Thực tế cái này Vương Thủ Trung một bộ sống an nhàn sung sướng bộ dạng, vừa vặn dùng để đột ra bản thân có thể chịu khổ nhọc, nói không chừng có thể làm cho mình phải chuyển cao siêu hơn tiên pháp. Hiểu Minh huynh, ngươi lên núi thật là làm không đến dẫn sao? Ngay cái túi nước đều không dẫn. Vương Thủ Trung nội tâm có chút khinh thường, hắn càng thêm khẳng định Khâu Minh là hàn môn đệ tử. Lên núi cũng không cần bao lâu thời gian, bái sư về sau, ăn mặc chi phí tự nhiên không cần quan tâm, không cần phải dẫn mặt khác vật lẫn lộn. Khâu Minh nhìn xem Vương Thủ Trung lưng con cái kia dương sách, khá tốt chính mình có nhận tu gì, nếu không bạ lộ nếu so với cái này dương sách chìm hơn. Vương Thủ Trung vẻ mặt kinh hỉ, Hiểu Minh huynh xác nhận trên núi có tiên trưởng. Nếu là như vậy, vậy tiểu đệ cũng không dẫn theo. Nói xong mở ra dương sách, từ bên trong lấy ra túi nước cùng một đống dùng giấy dầu bao lấy đồ ăn. Khâu Minh liếc mắt Vương Thủ Trung, vắt nhiều như vậy ăn, ngươi cờ mở nở là tới dạo chơi ngoại thành a? Hiểu Minh huynh, không bằng cùng tiểu đệ cùng một chỗ ăn một chút gì. Đây là lâu ngoại lâu gà lá sen, đây là Thái Phúc lâu bánh gạo ngọt, đây là cái này còn có một hồ lô rượu, bên trong nhưng là thượng hạng trạng nguyên hồng, ta phụ tại ta sinh ra lúc dưới chôn, đáng tiếc ta căn bản vô tâm làm quan. Không được, ta lên núi trước nên qua, vẫn chưa đói. Khâu Minh nhíu môi, thật đúng là chú ý chất lượng sinh hoạt ta. Về phần có phải không vô tâm làm quan Khâu Minh không rõ lắm, nhưng nghiêm trọng hoài nghi hàng này căn bản là thi không đậu. Hiểu Minh huynh, mặc cùng tiểu đệ khách khí, nhanh lên nếm thử. Ăn xong rồi chúng ta cũng tốt cùng nhau lên núi. Khâu Minh nhìn nhìn đỉnh núi, trong đạo quán cũng phải một ngày hai bữa cơm, vậy hắn buổi tối không nhất định lúc nào mới ăn đâu rồi, hiện tại chịu chút cũng được. Hắn không có khách khí nữa, chỉ là khoảng cách hắn lần trước ăn cơm no cũng mới không đến 2 giờ, cho nên ăn cũng không nhiều. Ngược lại cái này Vương Thủ Trung, nhìn xem có chút gầy, thật đúng là có thể ăn. Hiểu Minh huynh, chúng ta lên núi a. Vương Thủ Trung lấy ra một khối khăn vuông lau lau miệng sau, dơ lên bước liền định lên núi. Thủ Trung, dương sách ngươi không còn theo. Tính sao, ăn được đồ đạc của ngươi, muốn biến thành thư đồng của ngươi không thành. Từ bỏ, với ngươi đồng dạng, tay không lên núi, tất nhiên muốn bái sư thành công. Vương Thủ Trung bày làm ra một bộ tình thế bắt buộc thái độ. Khâu Minh đem giấy dầu bao đợi đều nhét vào Vương Thủ Trung dương sách, nơi này là lên núi, xuống núi duy nhất con đường, đem ngươi những vật này ném trên đường, trên núi tiên trưởng biết rõ, còn hội thu ngươi làm đồ đệ. Nhất cờ mờ nờ chán ghét cái loại này tại cảnh khu ném loạn rác rưởi. Cái này lưng chừng núi cảnh sắc rất đẹp, nếu trên đường bày đặt những này rác rưởi, vậy thì triệt để phá hủy cái này mỹ cảm. Vương Thủ Trung sững sốt một chút, cảm giác được Khâu Minh nói có đạo lý, vì vậy trong chớp mắt lại đem dương sách trên lưng, chỉ là hắn uống chút rượu, lúc này cảm giác say thượng cấp, bước chân không khỏi có chút phù phiếm. Hiểu Minh huynh, vừa rồi cái kia trạng nguyên hồng ngươi không uống, đến trên núi, chỉ sợ rất khó lại uống nấc đến. Biết rõ vừa rồi những vật kia tìm ta bao nhiêu tiền sao? Trọn vẹn một lượng bạc. Mới một lượng bạc. Cái thế giới này giá hàng không tính rất cao, Khâu Minh trong tu di giới chỉ nhưng là có thêm không ít kim nguyên bảo đâu rồi, một lượng bạc hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Nói sau tiểu Vương Thủ Trung dẫn cái này tính toán vật gì tốt ta, tại hiện thực thế giới, tiểu cái này trình độ rượu và thức ăn, 2-300 khối vậy là đủ rồi, hương vị còn rất tốt. Vương Thủ Trung một bên trên lên đi, một bên quay đầu lại cùng Khâu Minh nói khoác, tựa hồ một lần không có dâm ở, cả người sau này mặt ngưỡng đảo. Đây là Khâu Minh lần đầu tiên tận mắt thấy người lăn. Trên núi trong đạo quan, một cái tóc trắng lao đạo hừ lạnh một tiếng, rác rưởi dám tùy tiện ném ở trên thềm đá, nếu không xem hắn đã muốn hối cải, tất nhiên cho hắn càng nhiều giáo huấn. Hi hu, ai tại đời ta? Vương Thủ Trung rõ ràng cảm giác vừa rồi có người đương làm ngực đẩy một bà, nếu không hắn làm sao có thể ngã sắp xuống? Nếu không Khâu Minh kéo hắn một bà, chính mình không ngã chết, chỉ sợ cũng phải té gãy chân. Thủ Trung, ngươi uống say à? Dương sách quá nặng tiểu cho ta, nhanh lên đi, sớm một chút lên núi, có thể sớm một chút nhìn thấy tiên trưởng. Khâu Minh đem bạ lộ túm tới trên lưng, thúc giục Vương Thủ Trung tranh thủ thời gian đi mau. Nghe Khâu Minh nói sớm một chút nhìn thấy tiên trưởng, Vương Thủ Trung lập tức sinh ra rất nhiều khí lực, chỉ là còn giải thích một câu, ta không có uống nhiều, vừa rồi có người đẩy ta. Khâu Minh liếc mắt, trên con đường này tiểu hai người chúng ta, ai đẩy ngươi rồi? Uống nhiều người, đều nói mình không có uống nhiều. Hiểu Minh huynh, vừa rồi thật sự có người đẩy ta. Vương Thủ Trung lần nữa giải thích nói. Chương 46, bái sư thất bại. Leo đến đỉnh núi, Vương Thủ Trung mệt mỏi đều nhanh không thở được. Trên đường đi đều là Khâu Minh dùng bái sư tiên trưởng cho hắn cố gắng lên động viên, cứ như vậy hắn cũng nghỉ ngơi hai lần nghỉ. Nhưng hắn chợt phát hiện, giống như Khâu Minh lưng có một cái mộc chế dương sách, chẳng những nhìn không ra mệt mỏi, thậm chí ngay cả khí thô cũng không thở gấp. "Hi, hai người các ngươi là đang làm gì?" Một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử sôi nổi đi đến hai người trước mặt, trên đầu sơ khởi búi tóc, trên người xanh đen sắc đạo bào, rõ ràng là một tiểu đạo đồng. Khâu Minh chứng kiến tiểu đạo đồng sắc mặt chính là biến đổi, mẹ nó, sẽ không phải lại có tiểu hài tử làm sư huynh đi à nha. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ở tại nơi này tòa thượng thanh quan ở phía trong sao? Cái này trong đạo quan còn có tiên trưởng?" Vương Thủ Trung không thể chờ đợi được hỏi, tiên trưởng là cái gì, có thể ăn sao? Tiểu đạo đồng lệch ra cái đầu, đem tay phải ngón trỏ ngậm trong miệng, ngập nước mắt to nháy a nháy. Khâu Minh ngăn lại Vương Thủ Trung, chuyển hướng tiểu đạo đồng, lộ ra một cái tự nhận là rực rỡ nhất khuôn mặt tươi cười, ngươi tên là gì, trong đạo quan đều có ai a? Ta gọi Tôn Phụng Chân. Trong đạo quan ở còn có thiệt nhiều sư thúc, còn có sư gia. Sư gia? Khâu Minh nội tâm cùng hỉ, cái này Tôn Phụng Chân tiểu bằng hữu là đồ Tôn Bối Nhi, còn tưởng rằng sư huynh của hắn không chỉ có học sinh tiểu học, còn có trẻ em ở nhà trẻ nữa nha. Như vậy ngươi sư gia tại trong đạo quan sao? Khâu Minh mới không biết tìm tên tiểu tử này lao tía, tránh cho giảm xuống chính mình bối phận. Tại a, sư gia tại đại điện ngồi xuống tu hành nghỉ. Các ngươi là tìm đến sư gia đấy sao? Tiểu đạo đồng cũng không phải sợ người lạ, cái gì đều nói. Đúng vậy a, nhanh lên mang bọn ta đi qua. Vương Thủ Trung thúc giục nói. Tiểu đạo đồng đi ở phía trước, Khâu Minh hai người theo ở phía sau, tiến vào đạo quan. Khâu Minh nhịn không được tán thưởng, nơi này quá đẹp. Đạo quan rất lớn, sân nhỏ tiểu so giới si cái kia miếu nhỏ hơn lần, một đầu con đường đá, xuyên qua một đầu hành lang, thông hướng phía trước đại điện, con đường đá hai bên gieo một ít Khâu Minh không biết cây cối, cả đạo quan đặc biệt yên tĩnh, đặt mình trong đó, tiểu sẽ khiến người không hiểu yên tĩnh, cái này thật đúng là một cái tu hành nơi tốt. đi qua con đường đá, đến đại điện trước, trên đại điện phương treo một cái tấm biển, điện Thượng Thanh. Cửa đại điện mở ra, bên trong có một tóc trắng lão đạo, đưa lưng về phía cửa ra vào, ngồi ở một cái bồ đoàn trên mặt. Trong đại điện thờ phụng một cái lao đầu râu bạc pho tượng, Khâu Minh cũng không biết đây là ai, nhìn xem không giống như là thái thượng lão quân a. Nhưng bất kể là ai, có thể bị cung phụng, tất nhiên là đạo gia lão tổ cấp cao nhân. Từ bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hóa về sau, Khâu Minh hiện tại nhìn thấy pho tượng, đặc biệt cung kính. Còn không, hắn trước không người ba bái. Trong miệng lẩm bẩm, lão tổ ở trên, đệ tử Khâu Minh cho người thỉnh an. Đồng thời nghĩ thầm, có thể hay không pho tượng kia lập tức sống lại, sau đó cho hắn đến ngộ ra rất nhiều điều gì. Nhưng cũng chứng, Khâu Minh hiển nhiên là muốn nhiều hơn. Tại Khâu Minh túi đầu thời điểm, Vương Thủ Trung đã muốn tiến vào đại điện, lớn tiếng nói, kẻ hèn này Vương Sinh, Vương Thủ Trung, bái kiến tiên trưởng. Khâu Minh túi đầu đứng dậy thời điểm, phát hiện lão đạo đã muốn quay tới rồi, còn bên cạnh Vương Thủ Trung thì là trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tiến tới chuyển hóa làm cuồng hỉ. Quả nhiên là tiên trưởng. Lão đạo kia rõ ràng không có đứng dậy, vậy mà thân thể coi như không nên trèo chống bình thường tựu quay tới rồi, đây nhất định là tiên thuật. Khâu Minh không thấy được lão đạo là như thế nào quay tới, chỉ phát hiện lão đạo này tướng mạo khác hẳn với thường nhân, đầu đầy tóc trắng, thậm chí mã phỉ đều trắng rồi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, làn da vậy mà như là thiếu niên, hai mắt giống như hài đồng loại sáng ngời, nhưng lại cảm thấy tràn đầy cơ trí. Chỉ bằng cái này tướng mạo, có phải không tiên không xác định, nhưng nhất định là cao nhân. Nhị vị đến ta Lao Sơn, có chuyện gì không? Lão đạo mở miệng, thanh âm tựa hồ theo bốn phương tám hướng truyền đến, chiêu thức ấy, lần nữa lại để cho Vương Thủ Trung giật nảy mình. Tiên trưởng, ngươi nhất định sẽ tiên thuật a. Vương Thủ Trung chăm chú nhìn chằm chằm đạo trưởng, vừa rồi vậy khẳng định là tiên thuật. Tiên trưởng không dám nhận, bất quá Lao Sơn một cái lão đạo sĩ mà thôi. Ta cũng không quá đáng biết một chút nho nhỏ đạo thuật, cũng không coi là tiên thuật. Lão đạo nói thập phần nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng càng như vậy, lại càng lại để cho Khâu Minh cùng Vương Thủ Trung tin tưởng vững chắc, cái này lão đạo chính là bọn họ muốn tìm cao nhân. Thỉnh đạo trưởng thu ta làm đồ đệ. Khâu Minh cùng Vương Thủ Trung đồng thời quỳ xuống. Lão đạo ánh mắt đảo qua Vương Thủ Trung, lần này này quần áo hoa lệ, hai tay không kén, trên mặt cũng không có bạo chiếu dấu vết, tất nhiên là nhà giàu đệ tử, như thế nào ăn được tu đạo nỗi khổ. Đích thị là hâm mộ những kia đạo thuật thần kỳ, cho rằng đơn giản dễ dàng học hội, tốt xuống núi lấy người khoe khoang, kẻ mà không thích hợp học nói. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, có lẽ kẻ mà nghị lực kinh người, cũng có thể khảo sát một phen, lại quyết định phải trang truyền một con đường riêng thuật. Đương làm ánh mắt đảo qua Khâu Minh lúc, lão đạo trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Người trẻ tuổi này trong cơ thể ẩn ẩn có một ít Phật môn khí tức, làm như tu hữu Phật gia pháp môn. Thân là Phật môn đệ tử, sao có thể lại bái nhập đạo môn? Lão đạo nhìn về phía Vương Thủ Trung, muốn bái ta làm thầy, cần trải qua được khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm không phải bình thường người có thể kiên trì xuống, người yếu ớt lười biếng quen, sợ không có thể ăn được loại khổ này đâu. Vương Thủ Trung lập tức cấp trả lời, có thể chịu được cực khổ, ta đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Vì học tiên thuật, ta theo trong nhà đi bộ chạy đến, đi thập ngày thời gian, nhất định có thể trải qua được khảo nghiệm. Tại Vương Thủ Trung xem ra, 10 ngày đi bộ, đây chính là hắn nếm qua lớn nhất khổ. Thật tình không biết điểm ấy khoảng cách, nếu như không phải hắn đi một chút nghỉ ngơi một chút, có lẽ 3 ngày không cần, hắn cũng đã lên núi. Khoan lác, tháng trước thì có 3 người, đồng dạng nói có thể chịu được cực khổ, kết quả nửa tháng không đến, tiểu toàn bộ xuống núi rời đi rồi. Tiểu đạo đồng ở bên cạnh nói xong, còn làm một cái mặt quỷ. Người suy nghĩ kỹ càng, nhưng ngày mai làm tiếp quyết định, miễn cho không công chịu khổ. Tâm tính bất định, hắn là tuyệt đối sẽ không truyền thụ đạo thuật. Không cần lo lắng nữa rồi, ta nguyện ý. Vương Thủ Trung lúc này đặc biệt kiên định, thật vất vả gặp được tiên trưởng, sao có thể rời đi? Cái kia tốt, ngươi tiểu lưu lại A Phục Trần, cho hắn tìm cái gian phòng ở xuống đây đi. Tiểu đạo đồng thập phần nhu thuận dẫn Vương Thủ Trung rời đi rồi, Khâu Minh chờ nói hắn đâu rồi, tuy nhiên lần nữa bị ép đã trở thành sư đệ, nhưng là hắn cũng muốn bái sư, cái này lao đạo tất nhiên sẽ hứa thật lợi hại pháp thuật. Nếu học thượng như vậy vài tay lợi hại pháp thuật, gặp lại chuột tinh cái gì, hắn cũng không trở thành thiếu chút nữa đem mệnh đều đã đánh mất. Đúng vậy, đợi nhanh 5 phút, lão đạo một câu đều không nói, con mắt đều nhắm lại, tựa hồ đem Khâu Minh quên hết đồng dạng. Khâu Minh nhịn không được mở miệng, "Sư phụ, đệ tử đâu này?" Lão đạo mở to mắt, "Ngươi xuống núi a?" Khâu Minh vẻ mặt một bức, "Tình huống nào, ngươi còn thật là làm không đến hỏi ta đâu rồi, làm sao lại để cho ta xuống núi rồi? Luận thân cao, luận tướng mạo, ta không thể so với cái kia Vương Thủ Trung mạnh hơn nhiều." Khâu Minh cảm giác được coi như là tương đối duy tâm đàm nội tính, hắn cũng có thể tại Vương Thủ Trung phía trên. Không nói hắn học qua tri thức khẳng định so Vương Thủ Trung phong phú, nói lần kia Bồ Tát cho hắn chữa thương sau, hắn trí nhớ rõ ràng so với trước thiệt nhiều. Vô luận nói như thế nào, ngươi cũng có thể đối với ta có một phiên khảo sát lại quyết định đi, cái gì cũng không nói, trực tiếp đuổi xuống núi tính toán cái gì. Chương 47, Phật đạo kiêm tu. Sư phụ, vì cái gì? Ta cũng vậy có thể chịu được cực khổ, so với bọn hắn đều có thể chịu được cực khổ. Vị này cư sĩ, trên người của ngươi ẩn hàm Phật tính, tất nhiên là đã lệ Phật môn cao tăng vi sư. Phật đạo khác đường, có thể nào lại đây bái ta làm thầy? Lao đạo trách mắng. Khâu Minh ngây ngẩn cả người. Hắn thân có Phật tính, bị lao đạo này liếc xem thấu. Nếu là nhiệm vụ chính tuyến một đều không thể hoàn thành, chớ đừng nói chi là đằng sau. Khâu Minh xác thực ý định ở cái thế giới này nhiều ngốc một thời gian ngắn, nhưng là không có ý định ngốc cả đời à? Sư phụ, ngươi nói Phật, đạo khác đường, nhưng trăm sông đổ về một biển. Ta là từng học qua một điểm Phật pháp, nhưng chỉ có ngẫu nhiên có được bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà thôi, là trụ cột nhất kinh văn. Đệ tử tâm hướng đạo pháp, sư phụ sao không khai ân, thu ta nhập môn tưởng. Khâu Minh nhất định phải vì chính mình tranh thủ, phim hoạt hình ở phía trong lão đạo không thật là dễ nói chuyện sao? Vừa rồi Vương Thủ Trung cũng phải mấy câu, tiểu bái sư thành công a. Lão đạo mày nhăn lại, trăm sông đổ về một biển. Những lời này, tựa hồ ẩn hàm rất nhiều đạo lý. Kẻ này không giống nói dối, tâm tính cũng coi như kiên định, nhưng Phật đạo cùng tu, hắn cũng chưa từng thấy qua. Ngược lại nghe nói có người trước tu Phật pháp, sau tu đạo pháp, cũng thành điệu tiên nhất lưu nhân vật, hẳn là kẻ này cũng có thể giống như lần này tạo hóa. Ừm, có lẽ có thể thử một lần, nếu là có thể thực hiện, mắc kẹt hắn nhiều năm như vậy bình cảnh, tựa hồ cũng có thể dùng biện pháp khác đột phá. Ngươi cũng biết, Phật pháp cùng đạo pháp cùng tu, hội giúp nhau xung đột, cuối cùng nhất chẳng những có rất lớn khả năng cái gì đều tu không thành, còn có thể khiến cho xung đột, nguy hiểm cho tính mạng. Gì? Tu Phật pháp, lại tu đạo pháp có khả năng chết? Cũng chỉ là khả năng, cũng không phải nhất định. Hơn nữa, nếu như không bái nhập Lao Sơn phái, hắn nhiệm vụ khi nào có thể hoàn thành? Chẳng lẽ thật muốn tại nơi này vật tư cằn cỗi thế giới, cuộc sống cả đời? Khâu Minh cắn răng một cái, đệ tử nguyện ý nếm thử, khẩn cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ. Còn có một loại biện pháp, ta chưa hóa đi ngươi Phật tính, ngươi lại tu đạo pháp, tiểu cũng không nguy hiểm cho tính mạng. Lao đạo trầm gì nói, hóa đi Phật pháp, như vậy sao được? Khâu Minh tu luyện Phật pháp tuy nhiên không lâu sau, nhưng cái này Phật pháp đúng vậy đã cứu hắn hai lần đâu rồi, một lần là chuột tinh muốn ăn hắn, một lần là Hà Bá ném về phía hắn búa. Húng chi Khâu Minh cảm giác tâm kinh tu luyện càng ngày càng thông thuận, nói không chừng ngày nào đó thì đến được giới tham theo lời, có thể trong lòng quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà cảnh giới, có thể nào bị mất đi hết? Đệ tử không muốn mất đi hết Phật pháp, tức là ta ngẫu phải kinh Phật, nhưng là tu luyện một thời gian ngắn, theo ta vui buồn tương quan, sao có thể đơn giản bỏ đi? Lão đạo gật gật đầu, nếu như Khâu Minh đơn giản đáp ứng hóa đi Phật pháp, hắn tiểu thật sự không biết thu Khâu Minh làm đồ đệ. Có thể đơn giản bỏ qua Phật pháp, tương lai có một ngày, khó bảo toàn sẽ không dễ dàng bỏ qua đạo pháp, như vậy đệ tử, hắn tuyệt đối không thu. Người tên là gì? Lão đạo hướng về phía Khâu Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Khâu Minh phúc linh tâm đến, lập tức không người dập đầu, đệ tử Khâu Minh, bái kiến sư phụ. Khâu Minh, ngươi cùng Vương Thủ Trung đều là ta không ký danh đệ tử, tạm không ban cho đạo hiệu, cũng sẽ không báo cáo tổ sư, sẽ không nhớ nhập danh sách, còn muốn tiếp nhận một phen khảo nghiệm. Đối đãi ngươi chính thức trải qua ta khảo nghiệm, trở thành ta thân truyền đệ tử về sau, mới sẽ ban cho đạo hiệu, truyền cho ngươi đạo pháp, ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử minh bạch. Bình thường cố chấp một điểm người, thu đồ đệ đều muốn cho một phen khảo nghiệm. Giống như là trong phim ảnh Thiếu Lâm tự, muốn học võ, còn không phải trước muốn gánh nước. Minh bạch là tốt rồi, trong chốc lát lại để cho Phụng Chân mang ngươi đi thu thập một gian ký túc xá, ngày mai bắt đầu, ngươi cùng Vương Thủ Trung đợi không ký danh đệ tử cùng một chỗ, mỗi ngày đến phía sau núi đốn tuổi đi thôi. Đốn tuổi chính là Lao Sơn phái khảo nghiệm. Nhưng khảo nghiệm ra đệ tử phải chăng kiên nhẫn tâm, phải chăng có thể chịu được cực khổ. Nếu là hai thứ này đều không có, là khó có thể có cái gì thành tựu. Tiểu đạo đồng sôi nổi đã trở lại, sư gia, Vương sư thúc gian phòng sắp xếp xong xuôi. Phụng Chân, nữa cho ngươi Khâu sư thúc an bài một cái phòng. A, ta lại thêm một cái sư thúc a. Tiểu đạo đồng quyết qua miệng. Nói không chừng hai ngày nữa lại đi nghỉ. Khâu Minh cười cười, Phụng Chân sư điệt, dẫn sư thúc đi gian phòng, sư thúc cho ngươi đường ăn a. Nghe được có đường ăn, tiểu đạo đồng hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Lôi kéo Khâu Minh tay, bước nhanh chạy hướng phía đông sân. Gian phòng này là không qua, ngươi có thể ở, bên trong có chăn nệm. Giờ thân canh ba ăn cơm chiều, trai đường tại Tây viện, đến lúc đó hội gõ chuông. Một lúc nào đó canh ba là điểm tâm, cũng sẽ gõ chuông. Các ngươi những ngày mới tới, đều không cần làm sớm muộn gì khóa, ăn điểm tâm đi đốn tuổi thì tốt rồi. Muốn uống nước, rửa mặt dùng nước đều ở Tây viện, nhà tranh tại ký túc xá đằng sau, quần áo buổi tối sẽ có Triệu sư thúc cho các ngươi chuẩn bị. Ta nói xong rồi, đường đâu này? Tiểu đạo đồng một hơi nói xong, sau đó hướng về phía Khâu Minh rỗi ra bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt chờ mong. Ngươi nhắm mắt lại, ta biến cho ngươi. Nếu không mua đồ dự bị gì đó lúc siêu thị tìm hắn mấy khối hoa quả đường, hắn còn thật không có chính mình chuẩn bị đường. Tiểu đạo đồng nhắm mắt lại thời điểm, Khâu Minh tay phải nhoáng một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả hoa quả đường, hắn nhanh chóng mở mạnh, đem giấy đóng gói thu được trong tu di giới chỉ, trong lòng bàn tay nâng cục đường, xoay người đặt ở tiểu đạo đồng trước mặt. Đây là đường. Tiểu đạo đồng vẻ mặt hoài nghi, hắn ăn chính là cái kia ngọt ngào đường căn bản vốn cũng không phải là cái dạng này. Ta là theo phương Bắc biên cương đến, đây là chúng ta bên kia đường, ngươi nếm một lần, ngọt không ngọt? Tiểu đạo đồng đem đường ngậm trong miệng, con mắt cười híp mắt bắt đầu, ngọt, nhưng vì sao lại có hương thơm hoa quả? Cái này trong đường mặt bỏ thêm nước táo, ăn ngon a. Đi chơi đi, nếu ngày nào đó dưới chân núi gặp gỡ phương Bắc đến tiểu thương, ta lại bán cho ngươi. Khâu Minh cho tiểu đạo đồng mở một trương ngân phiếu khống. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại đến tuổi này nhỏ, bình thường đều dễ gạt gẫm. Ừm, Khâu sư thúc, ngươi bên cạnh chính là với ngươi cùng nhau lên núi Vương sư thúc, ta đi chơi a. Tiểu đạo đồng sôi nổi rời đi. Khâu Minh nhìn về phía bên trái cái gian phòng kia phòng, bên cạnh. Ở lão Vương. Cái kia gian phòng ở phía trong truyền ra trận trận tiếng ấy, hàng này thật đúng là không nhận giường a. Nhìn nhìn bầu trời khí, Khâu Minh đem cửa ký túc xá cửa sổ đều mở ra, đem chăn nệm lấy ra phơi nắng một phơi nắng, tuy nhiên nhìn xem đều phi thường sạch sẽ, cũng không có bất kỳ mùi lạ nhi, nhưng vẫn là muốn giết khuẩn trừ độc. Đi Tây viện múc nước, chuẩn bị đem trong phòng lau một phen. Gặp gỡ mấy cái đạo sĩ, Khâu Minh từng cái nhiệt tình chào hỏi, trong miệng hô sư huynh. Đáng tiếc những người khác giống như đều cùng hắn có một chút khoảng cách cảm giác, hơn nữa mỗi người xem ánh mắt của hắn đều rất kỳ quái. Khâu Minh cao thấp nhìn nhìn chính mình, không có vấn đề gì à, mũ mang theo đâu rồi, quần áo cũng sạch sẽ, chẳng lẽ cũng bởi vì mặc không phải đã bảo. Hi, Tôn sư huynh, ngươi đoán lần này lên núi bái sư hai người, có thể kiên trì vài ngày? 10 ngày, có lẽ hay là 5 ngày. Tôn đạo trưởng nhíu mày gian dạy, Triệu sư đệ, ngươi lúc trước vừa tới thời điểm, ta cùng với mấy vị sư huynh có từng như vậy rêu cận qua ngươi. Hai người bọn họ, nói không chừng có thể thành sư phụ thân truyền đệ tử, chúng ta chính thức sư đệ. Ngươi đi cho bọn hắn chuẩn bị đạo bảo, sau bữa cơm chiều giao cho bọn họ. Triệu đạo trưởng túi đầu đồng ý, tranh thủ thời gian rời đi rồi, như thế nào đã quên đại sư huynh không thích hay nói giỡn. Tôn đạo trưởng nhìn xem Khâu Minh bóng lưng, cái này là sư phụ nói chính là cái kia từng tu hành qua Phật pháp người sao? Thật sự có người có thể Phật đạo kiêm tu. Chương 48, rừng cây chặt không hết. Cơm tối tiếng chuông sao hưởng liễu, Khâu Minh đi ra khỏi cửa phòng, gõ bên cạnh lao ách bên cạnh Vương thủ trung môn, thủ trung, đi ra ăn cơm. Tất cả mọi người không phải đệ tử chính thức, Khâu Minh cũng có lấy cớ không hô sư huynh. Qua rồi nhanh một phút đồng hồ, Vương thủ trung ngáp đi tới, "Hiểu Minh huynh à, nhanh như vậy tiểu ăn cơm tối sao?" Hai người cùng đi hướng chai đường, phát hiện bên trong có hai cái bàn dài. Một bàn ngồi lao đạo, tiểu đạo đồng cùng mấy cái đồng dạng ăn mặc áo dài đạo bào người, mặt khác một bàn, tuy nhiên cũng phải trải lấy đạo sĩ búi tóc, bất quá mặc nhưng đều là đoạn thân đạo phục. Vương thủ trung còn muốn ngồi vào lao đạo cái kia một bàn đi đâu rồi, bị Khâu Minh kéo một bả, nhìn kỹ một chút mới hiểu được, bàn kia là lao đạo hòa thân truyền đệ tử, cái này bàn áo ngắn, mới là bọn hắn những này vẫn còn khảo nghiệm kỳ không ký danh đệ tử. Mọi người xem đến Vương thủ trung còn không có gì kỳ quái, nhưng là đối mặt Khâu Minh, nguyên một đám tắc chính là đều chăm chú nhìn, bởi vì Khâu Minh không có chủ mũ, lộ ra chỉ dài ra tóc ngắn mảnh vụn đầu. "Ăn cơm a." Lao đạo nói xong, động trước chiếc đũa, những người khác mới bắt đầu ăn. Thức ăn trên bàn rất phong phú, ăn mặn tố đều có, đồ ăn mã rất đủ. Màn thầu có một cái bù lớn. Xem ra Lao Sơn phái không khỏi món ăn mặn, cái này lại để cho Khâu Minh hết sức hài lòng, so tại giới si miếu nhỏ cuộc sống thật nhiều. Khâu Minh cảm giác được quản trai Đường sư huynh có phải không làm hơi nhiều, tính cả hắn cùng Vương thủ trung, cũng mới 13 đệ tử, đây nhất định muốn còn lại a. Nhưng là đương làm chiếc đũa động hắn mới biết được, cái này đồ ăn làm căn bản không nhiều lắm, đệ tử khác một cái so một cái có thể ăn, Khâu Minh hoài nghi những này đệ tử từng cái đều là giới tham bình thường thùng cơm. Ăn cơm xong, múc nước lúc gặp gỡ chính là cái kia đạo trưởng hô Khâu Minh cùng Vương thủ trung cùng hắn đi. Cho hai người hai bộ áo ngắn đạo phục, còn có vớ giày, khăn mặt đợi đồ dùng, nhìn nhìn Khâu Minh, cái kia chỉ có tóc mảnh vụn đầu, lại nhiều cho Khâu Minh đỉnh đầu mũ. Cái này hai bả búa các ngươi cầm, ngày mai nếm qua điểm tâm, cùng mặt khác không ký danh đệ tử cùng một chỗ, đến hậu sơn đốn tuổi. Tại xem ở phía trong không cần phải đi loạn, thực tế không cần phải nhìn lén mặt khác sư huynh tu hành. Sư huynh đệ trong lúc đó muốn bảo trì hòa thuận, muốn tôn kính sư huynh. Một đống quy củ nói, Khâu Minh phát hiện hạn chế cũng không nhiều, không cần phải đi loạn, trung thực làm việc, đừng gây chuyện, đừng trông trốn, đại khái chính là những ý tứ này. Trở lại ký túc xá thời điểm, Vương thủ trung nhịn không được hỏi Khâu Minh, "Hiểu Minh huynh, ngươi nói sư phụ tại sao phải an bài chúng ta đốn tuổi a? Chúng ta là đến học tiên thuật, nhiều nhất quét quét sân là được rồi a." Mạnh Tử viết, "Cố Thiên tương giáng đại nhiệm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, cho nên khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhỏ mệt. Sư phụ không phải cũng đã nói, sợ chúng ta ăn không hết khổ, cái này là khảo nghiệm." "Đúng đúng đúng, sư phụ nhất định là sợ chúng ta tâm trí không đủ kiên định. Bất quá ta là nhất định có thể kiên trì xuống, ngươi thì sao?" Khâu Minh liếc Vương thủ trung liếc, "Chờ ngươi chém vài ngày tuổi về sau nói sau cái này khoác lác a." "Hiểu Minh huynh, ngươi tới học tiên thuật, trong nhà thê nhi nhưng đã an trí tốt?" Vương thủ trung lần nữa hỏi. "Thê nhi? Cổ nhân kết hôn sớm, cái này Vương thủ trung ý tứ, đã có vợ con rồi." "Ta chưa lập gia đình vợ. Đại trượng phu thành gia lập nghiệp, trước lập nghiệp sau lập gia đình cũng có thật nhiều, vậy là ngươi kim ốc tầng tiểu, có lẽ hay là thói quen đi một ít trốn lầu hoa. Cổ nhân chỉ có chính thê xem như vợ, có hay không lấy chính thê?" Nhưng là trước có thiếp, hoặc là thông phòng nha đầu cái gì, cái này tại đại gia đình rất bình thường, đều tính toán chưa lập gia đình nam thanh niên. Khâu Minh cau mày, "Thủ trung, trở về có lẽ hay là sớm đi nghỉ tạm a, ngày mai nhưng còn muốn đi phía sau núi lớn tuổi." Cái này Vương thủ trung ngữ khí có lẽ hay là như vậy làm cho người ta chán ghét, cổ đại thư sinh giao bằng hữu, không phải trước theo thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa bắt đầu sao? Vì cái gì cái này Vương thủ trung khắp nơi lộ ra phóng đãng? Được rồi, chủ yếu là Khâu Minh đối với cái đề tài này hoàn toàn không có cách nào khác trả lời. Bởi vì hắn không có đi qua cái kia loại địa phương. Nếu nói rõ lý lẽ luận chiêu thức, Khâu Minh đảo là có thể cùng hắn trao đổi, tham thảo một phen, hắn bài kiến chiêu thức nhiều hơn, tuy nhiên đều là tại Nhật Bản màn ảnh nhỏ ở phía trong. Chứng kiến Khâu Minh không có nói chuyện phiếm hứng chất, Vương thủ trung cũng không hơn nữa. Trở lại đông viện, hắn lại chạy tới người khác ký túc xá, không biết là đi tìm hiểu tin tức, có lẽ hay là lấy người trao đổi pháo hoa ngõ hẻm liêu tâm đắc đi. Khâu Minh luyện một lần ra truyền chiêu thức, dụng tâm trải qua khôi phục mệt nhọc sau tựu đi ngủ. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, tất cả mọi người tại rửa mặt thời điểm, Vương thủ trung hay là đang ngủ, Khâu Minh rửa mặt hết gọi hắn lúc thức dậy, hắn mới ngáp đi ra, dậy sớm như thế làm gì, hiện trên chân núi sương sớm còn không có làm nghỉ. Điểm tâm thời điểm, Vương thủ trung ăn rất ít, Khâu Minh và những người khác đều ăn rất no bụng, đạo quan cũng không có cơm trưa. Mang theo bữa, cùng mặt khác không ký danh đệ tử cùng đi phía sau núi, trên đường đi, Vương Thủ Trung không ngừng luyên thuyên, tựa hồ cảm giác được rất mới lạ. Trong lời nói tất cả đều là hào nói chí khí, nói hắn học hội tiên thuật về sau, tất nhiên có thể làm cho người nhà cùng bằng hữu chấn động. Ý ở ngoài lời, học xong tiên thuật, tiểu đi về nhà khoe khoang. Tốt rồi, ở này nhi đốn tuổi a, buổi chiều đem khảm tốt tuổi vác trở về. Một cái mấy tuổi đại khái sư huynh cùng Khâu Minh hai người bọn họ sau khi thông báo xong, tiểu mang theo đứa đi đốn tuổi. Khâu Minh tìm một thân cây, vung búa khảm. Lúc này Khâu Minh mới biết được thượng một cái thế giới chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng đốn tuổi tinh thông có cỡ nào trọng yếu, hắn chỉ là liếc mắt nhìn cây, chỉ biết nên như thế nào hạ búa, như thế nào khảm nhanh nhất dùng ít sức. Vung lỏng phóng ngã ba cây, Khâu Minh đoán chừng một chút, 5 phút không đến, cái này lúc trước hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chặt hội dễ dàng như vậy. Trước kia những kia các sư huynh đều có chút kinh ngạc nhìn Khâu Minh, cái này tóc ngắn tiểu tử, trước kia chính là làm tiểu phu đấy sao? Bọn hắn chỉ biết là Khâu Minh là phương Bắc biên cương đến, ngay tóc đều cắt, khẳng định lây dính một ít man di tập tụ. Muốn là bọn hắn biết rõ Khâu Minh cái này tóc ngắn là vì trước kia đương làm qua hòa thượng, không biết hội kinh ngạc thành cái dạng gì, đây chính là đạo quan a. Mà Vương Thủ Trung đâu rồi? Tất chính là vẫn còn khảm đệ một thân cây, đũa chém 1 phút đồng hồ, hắn tựu nghỉ một lát, cái này đều nhanh 10 phút rồi, một thân cây còn không có chém tới 1/3 đâu rồi, trên đầu cũng đã chảy ra rất nhiều mồ hôi. Đang nhìn mặt khác tới trước cái kia chút ít các sư huynh, nguyên một đám căn bản không có nhàn rỗi, đều ở túi lầu chặt. Có tốc độ so Vương Thủ Trung nhanh không có bao nhiêu, nhưng là cũng không còn giống Vương Thủ Trung đồng dạng đứng lên nghỉ ngơi, mà là một lần kiên định khẳng qua. Vừa rồi cùng Khâu Minh bàn giao trở về thời gian chính là cái kia sư huynh, chặt là gắng sức nhất. Khâu Minh trợn mắt nhìn xem cái kia sư huynh không đến 1 phút đồng hồ, để lại ngã một gốc cây đường kính so đuổi còn thô cây, tựa hồ còn không tốn sức chút nào. Người khác đốn tuổi có thể là khảm một ít chặt, bọn hắn những người này hãy cùng thợ đốn tuổi tựa như, trực tiếp chặt, hơn nữa hiệu suất đều nhanh so ra mà vượt dùng cái cưa. Chỉ là lại để cho Khâu Minh cảm giác được kỳ quái chính là, dựa theo những người này chặt tốc độ, phía sau núi cái này tấm rừng cây sớm nên vậy bị chém sạch mới đúng, vì cái gì cái này tấm rừng cây có lẽ hay là như vậy dày dặn, hơn nữa hắn nhìn không tới mấy cái của gỗ. Hẳn là chém tới những này cây, rất nhanh có thể dài ra không thành. Chương 49, quan sát. Mã sư huynh, muốn khảm bao nhiêu cây, sư phụ mới có thể truyền thụ ta tiên thuật? Mới chém một thân cây, Vương Thủ Trung liền không nhịn được hỏi cái kia cái đầu lĩnh sư huynh. Không biết. Mã sư huynh, vậy ngươi khảm bao lâu cây rồi? Vương Thủ Trung lần nữa hỏi. 3 tháng. 3 tháng. Vương Thủ Trung chấn động, chém 3 tháng cây, còn không có thông qua sư phụ khảo nghiệm. Ừm, tất nhiên là cái này Mã sư huynh không có ngộ tính, sư phụ không muốn thu hắn. Xem xét chính là một cùng khổ nhà nông xuất thân, có lẽ đều không đọc qua sách gì. Hắn nhưng lại bất đồng, quan lại thế gia, thư hương môn đệ, có lẽ 2-3 ngày, sư phụ đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, truyền hắn tiên thuật rồi. Khâu Minh cũng một mực nghe bên này nói chuyện, biết được Mã đạo trưởng 3 tháng vẫn còn chặt, hắn cũng có chút nhíu mày, qua khảo nghiệm lúc nào là đầu. Mã sư huynh, ngươi cũng biết nhanh nhất bị sư phụ thu làm thân truyền đệ tử sư huynh, chém bao lâu cây? Vương Thủ Trung nghĩ lần nữa hỏi. Nhanh nhất hay sao? Nghe nói là đại sư huynh Tôn đạo trưởng, chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã bị sư phụ thu vào môn tưởng. Hôm nay đã theo sư phụ tu đạo 20 năm có thừa, có thể đàng vân giá vũ. Đàng vân giá vũ. Khâu Minh trong nội tâm vừa động, đại sư huynh đều có thể như thế, như vậy sư phụ nên vậy lợi hại hơn. Khâu Minh cũng muốn học đàng vân giá vũ, có thể phi hành, có lẽ là mỗi người mộng tưởng. Vương Thủ Trung nghe được Mã sư huynh những lời này, trong nội tâm càng thêm thả lỏng rồi, hắn cho là mình chính là trong chỗ này mặt thiên tư xuất chúng người, nhất định sẽ bị sư phụ coi trọng, đại sư huynh dùng 3 ngày thời gian, hắn khó lường dùng 5 ngày, vì tiên thuật, hắn nhất định sẽ chịu đựng. Cố gắng chặt Khâu Minh chợt phát hiện, chặt động tác tựa hồ cùng chiêu thức gia truyền của hắn một động tác phi thường tương tự, động tác kia cũng phải trung bình tấn bộ khảm. Hắn cầm búa, dựa theo động tác kia vung khảm, búa thoáng cái tiểu toàn bộ chém vào thân cây. Thật sự có dùng. Khâu Minh gãi gãi đầu, có lẽ có thể dùng động tác này chặt, một bên còn có thể luyện tập chiêu thức, nhất cử lưỡng tiện. Trên núi trong đạo quan, lão đạo xem lên trước mặt tấm gương, trong gương dĩ nhiên là phía sau núi hình ảnh. Lão đạo lộ ra một tia nghi hoặc, cái này Khâu Minh vừa rồi cái kia một lần, tựa hồ tốc độ cùng lực lượng đều so vừa rồi lớn hơn nhiều. Vậy mà có thể một bữa tử khảm sâu như vậy. Hẳn là dùng Phật môn bí thuật. Khâu Minh dùng ra truyền chiêu thức chặt, tốc độ nhanh hơn rồi, nhưng mà cảm giác càng thêm mệt mỏi. Hắn đang muốn nhỏ giọng niệm tâm kinh, khôi phục một lần thể lực đâu rồi, bên hai bỗng nhiên truyền đến lao đạo thanh âm, tại ta đạo quan, không cho phép tu hành Phật môn thuật pháp. Khâu Minh trong tay bữa đều dọa mất, hắn nhìn chung quanh một chút, căn bản nhìn không tới lao đạo thân ảnh. Chẳng lẽ nói, lao đạo tại trong đạo quan, vậy mà có thể sau khi thấy núi, còn có thể cùng hắn nói chuyện. Hiểu Minh huynh, làm sao ngươi đem bữa ném đi? Mệt mỏi lời nói an vị trong chốc lát quá, dù sao cái này chặt cũng không có số lượng yêu cầu. Vương Thủ Trung ngồi ở một bên ngã xuống trên một cây khô, từ trong lòng ngực móc ra một mặt khăn vung lau sạch lấy mồ hôi. Những người khác chảy mồ hôi đều là dùng tay áo sát một lần, ngược lại có vẻ hắn đặc biệt không giống người thường. Khâu Minh lúc này còn nào dám lười biếng, lắc đầu, nhặt lên búa, lại đi khảm mặt khác một thân cây. Y Li Nguyên dùng ra truyền chiêu thức, Khâu Minh vài cái tử để lại ngã một thân cây. Thở hổn hển, đi về hướng hạ một thân cây. Trên núi lao đạo trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng, cái này Khâu Minh cũng không có dùng Phật môn bí thuật, cũng có thể như thế nhanh chóng chém ngã một thân cây. Nói như vậy cái này Khâu Minh chặt động tác, không thuộc về Phật môn bí thuật sao? Lao Sơn phái cũng có một chút kiếm pháp, luyện đến cao thâm, đồng dạng lợi hại phi thường, hắn suy đoán Khâu Minh cái kia chặt động tác, cùng loại với loại này, chỉ là không biết lại là người phương nào truyền thụ cùng hắn. Cái này Khâu Minh, trên người bí mật tựa hồ không ít ta. Lao đạo tay phải tại trên gương nhẹ nhàng phát qua, trên gương hình ảnh biến mất. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, trong đạo quan một mảnh thanh tịnh, chỉ có lưu hương thượng khói xanh, từ từ đi lên. Khâu Minh tuy nhiên cố gắng kiên trì, nhưng là cuối cùng là một không có thể kiên trì ở, đũa chém vào cây ở phía trong bị gắt gao kẹp lấy, hắn lại không nổ ra được. Vị này mới tới sư đệ, không cần phải liều mạng như vậy. Chúng ta với ngươi đồng dạng, vừa tới thời điểm cũng phải đem mình mệt đến hư thoát, nhưng thời gian dài như vậy rồi, còn không phải tại chặt. Mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát, không việc gì đâu. Bên cạnh một người đối với Khâu Minh nói ra. Khâu Minh trong lòng tự nhủ, các ngươi thử qua bị người chằm chằm vào chặt sao? Đa tạ quan tâm, ta nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát tiếp tục chặt. Không cần lại chặt nữa rồi, chúng ta là tới chém tuổi, những này đã đầy đủ. Đem cây phân thành đoạn, xóa chặt cây, bắt đầu hướng đạo quan vác ra. Không có cưa, tất cả mọi người là đem cây chặt thành đoạn ngắn, sau đó dùng thô dây thừng trói thượng, vác trả lời xem. Chỉ là một tiết cái có gỗ, Khâu Minh đã cảm thấy ép tới hắn eo đều thẳng không đứng dậy, nhìn xem Mã đạo trưởng vậy mà thoáng cái con tam tiết, hơn nữa tựa hồ bước đi như bay, Khâu Minh lập tức quăng đi ánh mắt khâm phục. Cái này Mã đạo trưởng thoạt nhìn không thể so với hắn khỏe mạnh bao nhiêu, như thế nào như thế hữu lực khí. Chứng kiến Khâu Minh nghi ánh mắt mê hoặc, bên cạnh người nọ giải thích nói, Mã sư huynh mặc dù không có học được đạo pháp tiên thuật, nhưng là bị sư phụ cho phép đại sư huynh truyền thụ một ít hô hấp thổ nạp khẩu quyết. Lên núi thời điểm ta so với hắn khí lực nhưng lớn hơn, hôm nay đã có thể xa không bằng hắn. Vô luận tại cái gì trong truyền thuyết, đạo gia đều có hô hấp thổ nạp chi thuật. Khâu Minh không biết Mã đạo trưởng học được bao nhiêu, bất quá thoạt nhìn nhưng phi thường lợi hại, bề ngoài giống như so tâm kinh hiệu quả cũng không kém. Nếu như có thể học biết cái này, tâm kinh cũng có thể tăng lên tới mặc niệm thời điểm cũng có hiệu quả, như vậy dù là hắn không biết cái gì võ công, tầm thường 3 năm người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ có Mã sư huynh học đã tới chưa? Khâu Minh truy vấn. Nghe nói trước kia còn có mấy cái sư huynh học được rồi, tuy nhiên không có thể thành sư phụ thân truyền đệ tử, nhưng là học được những này cũng đã rất không phàm. Có một sư huynh còn học được kiếm thuật, nghe nói hiện tại dạo chơi giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Nói những lời này thời điểm, người này trong ánh mắt tràn đầy ước mơ vẻ. Khâu Minh ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi đạo quan, sư phụ còn dạy kiếm thuật. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, trong truyền thuyết đạo gia nhưng là có thêm rất nhiều cao minh kiếm tiên. Có hay không ngự kiếm phi hành hoặc là phi kiếm giết địch cái gì chiêu thức? Khâu Minh đối với cái này cũng phải hướng tới đã lâu. Khâu Minh bọn hắn một chuyến đem gỗ trở về đạo quan, hai chuyến về sau, Khâu Minh nhìn xem mau thả đầy kho củi. Đạo này xem kho củi cũng quá nhỏ a, đó căn bản chứa không nổi nhiều như vậy gỗ. Đúng vậy, hắn lần thứ ba vận chuyển gỗ lúc trở lại phát hiện kho củi đã muốn không rồi, tựa hồ vừa rồi tại đây cho tới bây giờ sẽ không có bỏ gỗ qua đồng dạng. Làm sao có thể, bọn hắn mười mấy người vận chuyển gỗ, trong đạo quan không cần đốn củi thân truyền đệ tử tiểu như vậy vài người, bọn hắn sao có thể như thế nhanh chóng đem gỗ đều chở đi rồi. Đường xuống núi thượng, Triệu đạo trưởng tay trái nâng núi nhỏ đồng dạng gỗ chính chậm rì rì đi tới, cái kia vẻ mặt dễ dàng, giống như là nâng một căn cây nhỏ cành. Chương 50, một chén đen xì xì. Cuối cùng nếu như không phải Mã đạo trưởng hỗ trợ, Khâu Minh gỗ căn bản đều vẫn không trở lại. Vương thủ trung chỉ chém hai cây, cũng đều là tương đối thật nhỏ, hết lần này tới lần khác trên mặt còn treo đầy đắc ý thần sắc. Khâu Minh thầm than một tiếng, xác thực là hắn không có suy nghĩ kỹ càng, nhưng Vương thủ trung loại này trộm gian dùng mánh lưới tính cách, khó trách sư phụ không muốn truyền hắn đạo pháp. Vừa mới lau xong, chỉ nghe thấy cơm tối tiếng chuông. Triệu đạo trưởng trưởng quản đạo quan ăn mặc chi phí, không cần làm cơm, nhưng lúc này lại tại tự mình nấu cháo. Cháo luộc tốt rồi, đổ ra chỉ có hai chén. Tiểu đạo đồng đang chạy đến phòng bếp bên này chơi đùa, chứng kiến cái kia hai chén cháo, lộ ra thần sắc kinh khủng. Triệu sư thúc lại đang lộng cái kia khó ăn phải chết cháo sao? Nhưng ngàn vạn không cần phải lại để cho hắn uống. Cũng không đến phòng bếp chơi, di chuyển hai cái tiểu chân ngắn, đạp đạp đạp chạy ra đi. Đi vào trai đường, Khâu Minh chứng kiến những người khác tại hỗ trợ bưng thức ăn, bày đặt bát đũa cái gì, hắn cũng qua đi hỗ trợ. Chỉ có Vương thủ trung ngồi ở chỗ kia, nhìn xem người khác bận việc. Trong nhà Vương thủ trung chính là như vậy, bưng thức ăn, cầm chén đũa là hạ nhân làm một chuyện, hắn là đến học đạo thuật, đốn tuổi là khảo nghiệm, coi như xong, loại chuyện này hắn làm sao có thể động thủ. Con trai tránh xa nhà bếp, những người này xem ra đều không đọc qua sách a. Lão đạo liếc mắt Vương thủ trung, cái gì cũng chưa nói, mặt khác lão đạo thân truyền đệ tử chứng kiến Vương thủ trung bộ dạng, đều âm thầm lắc đầu. Khâu Minh chứng kiến phòng bếp có hai chén đen xì hồ trạng gì đó, đây là cái gì làm hồ rồi, vì cái gì không trực tiếp ném đi, thứ này còn có thể cho ai ăn không thành. Đương làm Khâu Minh ngồi vào bên cạnh bàn sau, Triệu đạo trưởng tự mình bưng hai cái chén, bỏ vào Khâu Minh cùng Vương thủ trung trước mặt. Cha mẹ nó, vật này là cho bọn hắn ăn. Khâu Minh nhìn xem Triệu đạo trưởng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương thủ trung cũng phải vẻ mặt toán giận, đây là khi dễ chúng ta mới tới đấy sao? Thứ này, cho cậu cũng sẽ không ăn, làm sao có thể làm cho người ta ăn? Đây là cho hai người các ngươi chuẩn bị cháo, uống sạch. Triệu đạo trưởng nói xong, tiểu đi chỗ đó bàn ngồi xuống. Đương làm lao đạo động chiếc đũa về sau, những người khác lập tức bắt đầu ăn cơm. Vương thủ trung cũng không nói tiếp cứu cái gì lễ nghi, hắn đói bụng lắm, tướng ăn cùng những người khác đồng dạng, đặc biệt hung tàn. Khâu Minh lại chầm chầm lên trước mặt cái này chén đen xì xì, cẩn thận từng ly từng tí nghe thấy một chút, cái kia hương vị lại để cho Khâu Minh không cách nào hình dung, giống như nghe thấy một chút, tự cảm nhận được nhân sinh cuộc sống trăm vị đồng dạng, nhưng tuyệt đối không kể cả ngọt, hương đợi hương vị. Hẹ. Khâu Minh nôn hẹ một chút, những người khác căm tức Khâu Minh, kể cả lão đạo cái kia một bàn người. Tiểu đạo đồng vừa ăn, một bên vụng trộm chầm chầm vào Khâu Minh cùng Vương Thủ Trung, hai người kia dám uống Triệu sư thúc nấu cháo sao? Khâu Minh cảm giác được Triệu đạo trưởng không biết nhàm chán như vậy, cố ý làm hai chén như vậy chán ghét mấy cái gì đó đến làm khó hắn, hơn nữa hắn tựa hồ nghe thấy được một ít thuốc đông y liễu hương vị, hẳn là đây là dược tiện. Cẩn thận từng ly từng tí dùng muỗng nhỏ hiệu nửa cái môi bỏ vào trong miệng, Khâu Minh thể hắn đời này không qua khó như vậy phía dưới nuốt mấy cái gì đó, khổ, chua, cay, đắng, nồng, thối các loại hương vị dung hợp tại trong miệng, đây quả thực là hắc ám đồ ăn giới chiêu bài đồ ăn. Khâu Minh cố gắng nuốt xuống, bưng lên bên cạnh chén canh, một chén canh đều rót vào đi, vẫn cảm thấy có chút chán ghét. Hắn vốn xem trên bàn đồ ăn cũng phi thường phong phú, Khâu Minh vốn cho là mình ít nhất có thể ăn 3 cái bánh bao lớn, hiện tại phát hiện một ngụm đều không muốn ăn. Ngay tại Khâu Minh cho là hắn là bị cứ vậy mà làm thời điểm, đột nhiên một cổ dòng nước ấm theo dạ dày truyền tới, ẩn ẩn truyền khắp toàn thân, trên người mỏi mệt, tựa hồ lập tức tiểu giảm bớt một ít. Súp chính là bình thường rau cỏ đậu hũ súp, ngày hôm qua cũng uống, hiệu quả gì đều không có. Nói như vậy, là vừa mới cái kia nửa cái môi đen xì xì khởi tác dụng. Khâu Minh nhìn chén kia đen xì xì, lại nhìn một chút Triệu đạo trưởng. Triệu đạo trưởng ánh mắt phi thường bình tĩnh, ngắm Khâu Minh liếc, cứ tiếp tục túi đầu ăn cơm. Tiểu đạo đồng tắc chính là lộ ra ánh mắt khâm phục, thật lợi hại, cái kia Khâu sư thúc vậy mà không có nhả. Khâu Minh đứng lên lại đánh cho một chén canh. Hít sâu một hơi, múc tràn đầy một cái môi đen xì xì, nhét vào trong mồm. Cái kia biểu lộ, thật giống như là muốn hùng hồn hy sinh bình thường. Trên thực tế Khâu Minh cảm giác được, hắn uống trao nước canh, đều so cái này muốn dễ dàng hơn. Cố gắng nuốt xuống, tranh thủ thời gian uống hai phần suốt. Vương Thủ Trung chứng kiến Khâu Minh vậy mà ăn được chén kia đen xì xì, hắn cũng tò mò dùng thìa hiểu một điểm, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, thiếu chút nữa bị mùi vị kia đánh cái té ngã. Loại vật này, Khâu Minh vậy mà ăn xuống dưới, chẳng lẽ là nghe hương vị không tốt, bắt đầu ăn ăn ngon. Vương Thủ Trung chú ý ăn được một chút, bẹp một lần miệng, hẹ. Lúc này những người khác không phải căm tức rồi, mà là toàn bộ buông đũa xuống, đều không khẩu vị. Vương Thủ Trung cầm chén đẩy về phía trước, che miệng chạy ra chai đường. Khâu Minh nghe thấy hắn tại sân nhỏ trong góc nôn mửa, phòng trường cơm tối đều nhổ ra đi. Một bàn những người khác có cảm động lây khuôn mặt, chỉ có Mã đạo trưởng chầm chầm vào Vương Thủ Trung cái kia chén đen xì xì. Khâu Minh một tay véo qua cái mũi của mình, sau đó dốc sức liều mạng hướng trong miệng ăn cái kia đen xì xì, ăn mấy ngụm, tiểu rót một chén canh. Đợi thật vất vả đem đen xì xì ăn cho tới khi nào xong thôi, hắn đã muốn uống 6 chén súp. Vương Thủ Trung trở về, uống 2 phần súp đã đi, bước chân phù phiếm, hay cùng say rượu nhổ ra đồng dạng. Đợi mọi người ăn xong rồi, Khâu Minh nhìn xem Vương Thủ Trung chỉ động nửa cái môi cái kia chén đen xì xì, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại trên thân thể mỏi mệt đã muốn hệ quét là sạch, thậm chí còn cảm giác được cấm áp, coi như trong thân thể có dùng không hết khí lực. Triệu sư huynh, thủ trung chén kia không uống rồi, ta có thể uống hết sao? Triệu đạo trưởng nhìn xem Khâu Minh liếc, gật gật đầu, ừm, hôm nay ngươi thu thập chai đường cùng phòng bếp. Khâu Minh sẽ đem Vương Thủ Trung chén kia cũng đầu tới, súp đã muốn không có, hắn dùng súp buồn đựng không ít nước để ở một bên, cố gắng tiếp tục ăn. Thậm chí ăn xong rồi, còn dùng nước xuyến dưới hai cái chén uống hết. Hắn bụng trống trượt tròn, nghiêng dựa vào trên mặt bàn, tạm thời không muốn động. Tiểu đạo đồng không biết theo từ đâu xuất hiện, chằm chằm vào Khâu Minh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi ăn được hai chén lớn. Như vậy chán ghét mấy cái gì đó, đừng nói hai chén lớn rồi, coi như là một muỗng hắn đều ăn không vô, Khâu sư thúc vậy mà có thể ăn hai chén lớn. Nghe nói Khâu sư thúc là từ phương Bắc Châu rất xa đến, người bên kia đều thích ăn loại này chán ghét mấy cái gì đó sao? Khâu Minh nhìn xem tiểu đạo đồng, tiểu phụ chân, ngươi nếm qua cái này sao? Những lời này, tựa hồ mở ra tiểu đạo đồng một ít thê thảm đau đớn hồi ức. Hắn trên mặt sợ hãi, nhanh như chớp chạy mất. Lúc này Khâu Minh bụng bắt đầu đùng ngục cục vang lên, nương theo lấy một ít đau đớn. Phúc. Khâu Minh thả một cái rắm, cái kia hương vị thối quá, Khâu Minh rất nhanh chạy tới nhà xí. Mới từ nhà xí đi ra, mới đi đến chai đường, Khâu Minh lại lần nữa chạy vào nhà xí, như thế 5 lần về sau, hắn mới sảng khoái tinh thần đi ra. Lúc này hắn cảm giác bước chân như thế nhẹ nhàng, hơn nữa kéo 5 lần, hắn vậy mà không có một chút hư thoát cảm giác, còn cảm giác mình thân thể trở nên tốt hơn, càng thêm có sức mạnh. Khâu Minh cái mũi co rúm hai cái. Trước khi ăn cơm lau qua trên người à, là ở nhà xí quá lâu, trên người lây dính bên trong mùi hôi sao? Khâu Minh trở lại ký túc xá cầm khăn mặt cùng buồn, thu thập phòng bếp cùng chai đường trước, lần nữa thống khoái tắm rửa một cái. Chương 51, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Tỉnh, Khâu Minh cảm giác được tối hôm qua ngủ được đặc biệt hương vị ngọt ngào, tinh lực dư thừa, trên người hình như có dùng không hết khí lực. An điểm tâm thời điểm, Vương Thủ Trung còn một bộ vẻ vải không phân chấn bộ dạng, đẩy lấy hai cái cực đại mắt quần thâm. Tối hôm qua nửa đêm nói tỉnh, sờ soạng đi chai đường, nhưng lại ngay cả nửa cái bánh bao đều không có. Uống chút nước lạnh, kết quả tiêu chảy rồi, chạy 3 chuyến nhà vệ sinh. Hắn nhớ rõ Khâu Minh cũng chưa ăn cơm a, thấy thế nào khởi là như thế tinh thần no đủ. Nhất định là ngày hôm qua bị lưu lại thu thập phòng bếp thời điểm, ăn vụng cái gì đó, hừ, cũng không nói cho ta chữa chút. Những người khác chứng kiến Khâu Minh còn có khẩu vị ăn điểm tâm, đều rất kinh ngạc. Vật kia bọn hắn đều hưởng qua, cùng Vương Thủ Trung đồng dạng, lúc ấy tựu nổ ra, thật không biết Khâu Minh là như thế nào ăn hết. Bọn họ là đến học đạo thuật, đốn tuổi, nấu nước cái gì khổ đều có thể ăn, nhưng là ăn vật kia tựu tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ăn xong rồi, Khâu Minh bọn hắn lần nữa mang theo bữa đi đốn tuổi. Đi đến phía sau núi, Khâu Minh ném dây thừng, lộ ra quả là thế thần sắc. Phía sau núi ngày hôm qua bị bọn hắn ít nhất chém trên trăm cây, hiện tại một cái chùy lủi cái cọc gỗ đều không có, vẫn là một mảnh lục lục hành tây rừng cây, cái này quá thần kỳ. Vương Thủ Trung vẻ mặt ngượng bức biểu lộ, ngày hôm qua chẳng lẽ là nằm mơ, hắn như thế nào nhớ rõ ngày hôm qua chém rất nhiều cây đâu rồi, vì cái gì hiện tại một điểm dấu vết đều không có. Khâu Minh đang định chặt thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng vang. Đinh đông. Tùy cơ hội nhiệm vụ, hôm nay chém ngã 100 cây, cũng một mình trở về thượng thanh quan kho củi. Nhiệm vụ hoàn thành, cho nhất định ban thưởng, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Khâu Minh trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, tùy cơ hội nhiệm vụ, hắn lần đầu tiên gặp được tùy cơ hội nhiệm vụ. Tuy nhiên không biết ban thưởng cho cái gì, nhưng là lần đầu tiên gặp gỡ tùy cơ hội nhiệm vụ, Khâu Minh đặc biệt muốn làm xong. Ngày hôm qua hơn 10 cây, nếu không Mã đạo trưởng hỗ trợ, hắn căn bản kết thúc không thành, hôm nay lại muốn một mình hắn hoàn thành 100 cây nhiệm vụ, Khâu Minh hít sâu một hơi, có lẽ phải cân nhắc một ít an gian thủ đoạn. Tuy nhiên lão đạo không cho phép Khâu Minh dùng Phật môn bí thuật, nhưng là chưa nói không thể dùng càng thêm sắc bén búa a. Tay nhoáng một cái, trong đạo quan cho cái kia đem búa bị thu lại, Khâu Minh trong tay xuất hiện cái thanh kia hà bá cho hắn búa. Búa thượng hiện lên một đạo hàn quang, Khâu Minh dùng sức vung lên. Trong đạo quan lão đạo vốn tại trong đại điện nhắm mắt ngồi xuống, đột nhiên mở to mắt, hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia lạ lẫm pháp khí khí tức. Hắn cái này mấy cái thân truyền đệ tử, không có ai là am hiểu luyện khí, bởi vì hắn cũng không am hiểu. Bọn hắn dùng pháp khí, cũng đều là hắn cái này sư phụ theo người khác cái kia đổi lấy, chẳng lẽ là mỗi người đệ tử nhận được rồi một phen cơ duyên. Vẫn có ngoại nhân lên núi rồi, hắn vậy mà không có cảm ứng được. Toàn núi Lao Sơn này, nhiều hơn bất kỳ một cái nào sinh ra, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được, chẳng lẽ là có cao thủ dùng biện pháp gì, từ sau núi tiềm hành lên núi, ý đồ bất chính. Hắn vây tay một cái gương bay tới, tựu như vậy lơ lửng ở trước mặt hắn giữa không trung. Thân thủ tại trên gương một vòng, xuất hiện phía sau núi cảnh tượng. Không có người xa lạ, hắn cảm ứng sai rồi. Đúng lúc này, hắn lại cảm ứng được một cổ lạ lâm pháp khí lực lượng chấn động, mà trong gương trong tấm hình, Khâu Minh vừa vận huy động búa, chém đứt một đoạn thân cây. Pháp khí là Khâu Minh trong tay búa. Cái này búa tuyệt đối không phải đạo quan cung cấp chủng loại kia bình thường búa, Khâu Minh là từ đâu nhi lấy được? Nếu là Khâu Minh mang theo cái thanh này búa lên núi, dù cho lúc ấy cũng không thúc dục, nhưng hắn cùng với Khâu Minh tại trong đại điện cự ly này sao gần, không nên không hề cảm ứng a. Kỳ quái, kỳ quái. Lúc này Khâu Minh căn bản không biết hắn lần nữa bị lão đạo dòm xem rồi, còn tại liều mạng huy động đũa chặt. Mỗi chém ngã một thân cây, hắn tiểu thuận tay đem chạc cây xóa, sau đó đoạn thành vài đoạn, đồng thời trong nội tâm tại tính toán. Đệ tử khác đều giật mình nhìn xem Khâu Minh, người này điên rồi sao? Lúc này mới không đến một phút đồng hồ công phu, đã muốn chém ngã hơn 10 cây, hơn nữa toàn bộ đoạn tốt, hắn không mệt mỏi sao? 10 cây, bọn hắn một ngày đều khảm không được nhiều như vậy à, cái này mới tới chính là làm sao làm được. Vốn Khâu Minh trong cơ thể thì có tựa hồ dùng không hết khí lực, tăng thêm cái thanh này hà bá đưa tặng đũa, Khâu Minh cơ hồ là hai cái có thể phóng đảo một thân cây, sau đó nhanh chóng đoạn thành vài đoạn. Hắn cảm giác xem TV ở phía trong, những kia dùng cưa điện mọi người so ra kém hắn lúc này tốc độ. Đem búa lập tức đổi trở về, chém vào một đoạn cái cọc gỗ thượng. Dây thừng một quấn, hai mảnh gỗ thượng bay, Khâu Minh rất nhanh hướng đi đạo quan. Một lát sau, Khâu Minh sẽ trở lại rồi, lần nữa lưng có gỗ phản hồi đạo quan. Như thế hơn 20 lần, mới đưa những này gỗ vác xong. Đương làm Khâu Minh lần nữa bắt đầu chặt thời điểm, Mã đạo trưởng đi tới, "Khâu sư đệ, như ngươi vậy đốn tuổi là không được." Hắn cũng uống qua cái kia đen xì xì, đồng dạng cảm giác tựa hồ có dùng không hết khí lực, ngày hôm sau cũng phải điên cuồng chặt. Nhưng là hắn uống một chén, mà Khâu Minh uống hai chén. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng hiểu được Khâu Minh không nên như thế tiêu xài thể lực, nên vậy từ từ sẽ đến, không thể vừa lên đến cứ như vậy mãnh liệt. "Đa tạ Mã sư huynh quan tâm, ta còn hữu lực khí, hôm nay muốn khảm 100 cây." Nói xong, Khâu Minh tiếp tục lặp lại điên cuồng chặt, cắt đứt trên lưng đạo quan. Những người khác xem lên người, bọn hắn cho rằng Khâu Minh cho dù khí lực rất lớn, trong chốc lát cũng nên không kiên trì nổi rồi, cái này đều qua rồi 4 canh giờ, nên trở về đạo quan ăn cơm nghỉ ngơi, mà Khâu Minh vẫn còn chặt. Mới 84 cây, về sau Khâu Minh tốc độ sát thực càng ngày càng chậm, trên đường cũng không khỏi không nghỉ ngơi mấy lần. Nếu như có thể dùng tâm kinh mà nói, Khâu Minh cảm giác được hắn hiện tại nên vậy đã muốn làm xong, nhưng đáng tiếc, lão đạo không đồng ý. "Khâu sư đệ, nên ăn cơm đi, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi kháng trở về đi." Mã đạo trưởng nói xong đã nghĩ thân thủ hỗ trợ. "Không cần, không cần, tất cả mọi người trở lại đi ăn cơm đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình lộng trở về là được, cơm tối không cần chờ ta, cho ta chữa chút là được. Đây là nhiệm vụ, nếu Mã đạo trưởng bọn hắn hỗ trợ, Khâu Minh chẳng phải là vừa muốn nhiều khảm một ít." Đã Khâu Minh không thừa nhân tình này, những người khác cũng đều lưng cong chính mình gỗ rời đi. Vốn cùng Khâu Minh sẽ không thủ, bọn hắn còn không muốn giúp gì. Khâu Minh lúc này toàn thân đau nhức, vừa mới bắt đầu hắn có thể rất nhanh tiểu hoàn tất hơn 10 cây, nhưng là hiện tại, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, hiệu suất thấp mấy lần. Khâu Minh vẫn còn cắn răng kiên trì, rốt cục chém ngã 100 cây, nghỉ ngơi nửa giờ, mới bắt đầu chậm rãi đem thân cây cắt đứt, sau đó trên lưng đạo quan. Lúc ăn cơm, mọi người không có gặp Khâu Minh, lão đạo đại đệ tử hỏi một câu, Mã đạo trưởng trả lời, Khâu Minh vẫn còn đốn tuổi lâu rồi, theo bảo hôm nay muốn khảm 100 cây. Đại đệ tử nhìn về phía Triệu sư đệ, trong ánh mắt có hỏi thăm, thân thể càng là hoạt động, dược hiệu hấp thu càng tốt, ngươi nói cho hắn biết rồi. Triệu đạo trưởng lắc đầu, cái kia Khâu Minh còn chưa tính là bọn hắn sư đệ, hắn làm sao sẽ nói? Là tiểu tử này đánh bậy đánh bạn, hay là hắn vốn là chỉ biết? Kỳ quái, kỳ quái. Chương 52, đạo trùng. Hô hô. Khâu Minh hô hấp càng ngày càng nặng, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, lần nữa đem một đoạn gỗ khiêng đến kho củi. Kho củi lại không rồi, nhất định là bị những kia thân truyền đệ tử không biết dùng biện pháp gì dọn đi rồi. Có lẽ bọn hắn cũng có nhẫn tu gì, không gian càng lớn chủng loại kia. Lúc này Triệu đạo trưởng lại một tay nâng một đống gỗ xuống núi, sắc mặt thật không tốt xem. Trước kia hắn một ngày chỉ cần xuống núi một chuyến là đủ rồi, thuận tiện đến dưới núi mua sắm một ít đồ ăn cái gì. Nhưng là hôm nay, hắn đây đã là lần thứ ba xuống núi. Cái kia Khâu Minh liều mạng chặt không có gì, nhưng là một người chém vào cây liền đem kho củi chất đầy hai lần, cái này lại để cho hắn rất không cao hứng. Hơn nữa hôm nay chỉ là cái kia Khâu Minh một người, sẽ không so bình thường tất cả mọi người khám cây ít hơn nhiều. Cho phía sau núi rừng cây khôi phục, chẳng những lại để cho hắn so bình thường nhiều hao phí gấp đôi pháp lực, còn lại để cho hắn muốn sắc trời toàn bộ màu đen về sau mới có thể đi. Bởi vì tiểu tử kia bây giờ còn đang chuyển gỗ đâu rồi, bình thường những kia đệ tử đã sớm trở lại đạo quan. Trời đã tối rồi, ánh trăng nô lên cao. Khâu Minh tiếp tục đến hậu sơn chuyển cái kia còn lại mấy cây gỗ, cuối cùng hai cây là hắn kéo đi trở về, thật sự là gánh không nổi. Bịch. Cuối cùng một căn gỗ trồng chất bắt đầu, Khâu Minh trực tiếp dựa lưng vào gỗ trồng chất ngồi dưới đất. Tuy nhiên hắn cảm giác vừa mệt vừa đói, nhưng trên mặt lại treo đầy dáng tươi cười, nhiệm vụ hoàn thành. Tùy cơ hội nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đạo trùng một quả. Đạo trùng? Đây là vật gì? Nhận lấy ban thưởng, Khâu Minh cảm giác trong đầu giống như nhiều cái gì đó, một loại khó có thể nói nên lời cảm giác xông lên đầu, tựa hồ hắn trở nên thông minh rất nhiều. Để cho nhất Khâu Minh cuồng hỉ chính là, hắn tựa hồ có chút minh bạch phụ thân lại để cho hắn dưới lưng đến cái kia chút ít khẩu quyết là có ý gì, cái kia dĩ nhiên là một thiên luyện khí khẩu quyết. Hắn rất hâm mộ Mã đạo trưởng hô hấp thổ nạp phương pháp, hiện tại không cần hâm mộ rồi, nguyên lai chính hắn chỉ biết loại phương pháp này, chỉ là trước kia một mực không hiểu mà thôi. Khâu Minh đứng dậy vỗ vỗ trên người bụi đất, đi trai đường tìm được rồi cho hắn lưu đồ ăn, mượn ánh mặt trăng, đầu trở lại chính mình ký túc xá. Trên đường chứng kiến Triệu đạo trưởng, Khâu Minh đánh cho cái bắt chuyện, đi vào đông viện. Kỳ quái, như thế nào cảm giác được Triệu đạo trưởng là từ phía sau núi phương hướng trở về, chẳng lẽ nói phía sau núi cây cối khôi phục là Triệu đạo trưởng làm hay sao? Một cái đồ đệ đều lợi hại như vậy sư phụ khẳng định càng thêm châu bò, Khâu Minh càng khát vọng có thể sớm ngày chính thức bị bắt làm đệ tử. Triệu đạo trưởng nhìn xem Khâu Minh bóng lưng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn từ nơi này cái Khâu Minh trên người, cảm nhận được một cổ tại thân truyền đệ tử trên người mới có khí tức. Chẳng lẽ nói cái này Khâu Minh đã bị sư phụ điểm mở linh thiếu, thu làm thân truyền đệ tử. Điều đó không có khả năng, nếu như sư phụ thu đồ đệ, bọn hắn những này thân truyền đệ tử như thế nào lại không biết. Nói sau hắn cũng không có gặp Khâu Minh đi bái kiến sư phụ, chẳng lẽ nói cái kia dược cháo, ngoại trừ giặt rửa gân phạt thủy, còn có mở ra linh khiếu hiệu quả. Ừm, xem ra tốt hơn tốt nghiên cứu một chút, có phải không cái nào dược liệu cầm nhầm. Lúc ăn cơm, Khâu Minh phát hiện cầm chiếc đũa, tay của hắn đều có chút run. Đồ ăn cho hắn lưu lại rất nhiều, nhưng là hắn lại chỉ ăn được một điểm. Quá mức mệt nhọc, đã muốn đói quá mức nhi. Sau khi ăn xong, Khâu Minh nhưng không có trực tiếp ngủ, mà là bắt đầu cẩn thận hồi tưởng phụ thân lại để cho hắn vác khẩu quyết, hắn có chút không thể chờ đợi được muốn nếm thử một phen. Hai chân bàn ngồi ở trên giường, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Dựa theo khẩu quyết ý tứ, khống chế hô hấp, chấm dãi, hắn tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cổ nhiệt lưu, theo trong cơ thể tứ chi bách hải trùng sinh ra, cố gắng khống chế được cổ nhiệt lưu này trong người chạy, Khâu Minh phát hiện phàm là cổ nhiệt lưu này chạy qua địa phương, cơ thể đau nhức cảm giác tựu giảm bớt rất nhiều. Cái này khẩu quyết vậy mà cùng tâm kinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khâu Minh khống chế được nhiệt lưu chạy qua thân thể, chạy về phía tứ chi. Cái loại cảm giác này giống như là rét lạnh mùa đông, ngâm mình ở sung mãn nước gấm trong bồn tắm, tựa hồ từng cái lỗ chân lông đều mở ra. Lúc này nếu có người đứng ở Khâu Minh trước mặt, nhất định có thể chứng kiến Khâu Minh trên người ẩn ẩn hiện ra bạch sắc quang mang. Tại ánh đến làm nổi bật hạ, tựa hồ tản ra một loại xuất trần khí tức. Đáng tiếc Khâu Minh vận chuyển ba lượt, cũng cảm giác lại cũng vô pháp thúc giục nhiệt lưu. Mở mắt ra, mặt trời đã muốn đi ra, Khâu Minh có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác thời gian rất ngắn à, còn tưởng rằng thì 3-5 phút công phu đâu rồi, như thế nào đã qua mấy giờ sao? Rõ ràng ngày hôm qua chém 100 cây, hơn nữa không bao nhiêu thứ, cũng không ngủ, hiện tại trên thân thể vậy mà không có vẻ mệt mỏi, tựa hồ cùng ngày hôm qua uống xong chén kia đen xì xì cảm giác rất tương tự. Khâu Minh thậm chí có một loại cảm giác, hắn hôm nay nếu như hung ác quyết tâm, còn có thể khảm 100 cây. Buổi sáng rửa mặt thời điểm, Vương Thủ Trung nhìn Khâu Minh liếc sau, cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì cảm giác Khâu Minh giống như cùng ngày hôm qua không giống như vậy nữa nha. Hơn nữa ngày hôm qua Khâu Minh liều mạng như thế chặt, hôm nay vì cái gì còn có thể thức dậy đến? Hắn ngày hôm qua cố gắng chém 3 cây, bây giờ còn cảm giác được trên người có chút mỏi mệt nhỉ. Nếu như không phải là vì biểu hiện cho lão đạo xem, hắn đã sớm không muốn đi chặt. Hắn là người đọc sách, tới chỗ này là học tập tiên thuật, không phải đảm đương tiểu phu. An điểm tâm thời điểm, lão đạo cái kia một bàn người chứng kiến Khâu Minh sau, cũng đã có trong nháy mắt ngây người, sau đó bọn hắn cơ hồ đồng thời nhìn về phía lão đạo. Bọn hắn tại Khâu Minh trên người cảm thấy một tia quen thuộc khí tức, đây rõ ràng là sau khi nhập môn mới có khí tức. Khâu Minh đã bị sư phụ thu làm thân truyền đệ tử sao? Lão đạo chứng kiến Khâu Minh cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì hắn tại Khâu Minh trên người cảm nhận được đạo tính? Hẳn là tiểu tử này còn có thể vô sư tự thông không thành. Nay loại nhân vật cũng không phải là không có xuất hiện qua, đúng vậy, đều xuất hiện ở những kia đạo môn tiên hiền trên người, từng cái chính mình ngộ đạo thành công người, đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thành tựu thấp nhất đều thị địa tiên nhất lưu. Thậm chí có rất nhiều chính là tiên nhân chuyển thế. Hắn sống trên trăm tuổi, còn cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua người như vậy, chính hắn cũng phải dựa vào sư phụ làm phép mới bước vào tu hành môn kênh. Hắn còn tưởng rằng người như vậy đều là tại trong truyền thuyết mới tồn tại đâu rồi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, còn muốn bái ông ta làm thầy. Thu một cái có thể vô sư tự thông, bước vào môn kênh đệ tử, cái này cũng sẽ để cho hắn phi thường tự hào, nói không chừng người đệ tử này có thể trò giỏi hơn thầy. Nhưng trước đây, hắn tốt hơn tốt cùng người đệ tử này nói chuyện, người đệ tử này trên người tựa hồ có rất nhiều bí mật. Ăn cơm đi. Lão đạo mở miệng, mọi người bắt đầu ăn cơm. Khâu Minh ăn như hổ đói, tối hôm qua hắn cũng không như thế nào ăn cái gì, rửa mặt thời điểm còn không có phát hiện, nhưng là ngồi trên bàn ăn mới cảm giác được bụng đói kêu vang. Ăn cơm, Khâu Minh muốn thời điểm ra đi, lão đạo thanh âm vang lên, hôm nay Khâu Minh lưu lại hỗ trợ thu thập chai đường, những người khác đi đốn tuổi a. Khâu Minh có chút nghi hoặc, nhiều như vậy không ký danh đệ tử đâu rồi, tại sao lại đến phiên hắn? Hơn nữa Khâu Minh còn đánh tính toán hôm nay chặt thời điểm, làm một điểm nếm thử, có thể một bên chặt, một bên dựa theo khẩu quyết thay đổi trong cơ thể nhiệt lưu. Khâu sư thúc, sư gia bảo ngươi đi quan nghỉ. Tiểu đạo đồng không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện, hướng về phía Khâu Minh hô. Chương 53, nhìn không thấu đệ tử. Bị lão đạo kêu lên đi một mình gặp mặt, Khâu Minh nội tâm có chút mừng thầm, chẳng lẽ lão đạo chuẩn bị chính thức thu hắn vì thân truyền đệ tử. Chập choạng trượt đi theo tiểu đạo đồng đi gặp lão đạo, Khâu Minh trên đường còn hỏi tiểu đạo đồng, phụng chân sư điệt, sư phụ muốn gặp ta, nói qua bởi vì sao công việc sao? Tiểu đạo đồng mờ mịt lắc đầu, ta không biết, sư gia tiểu để cho ta hâu ngươi đi qua a. Tiểu đạo đồng nghĩ thầm, nhất định là Khâu sư thúc đặc biệt lợi hại, sư gia mới có thể gọi hắn qua khứ. Vì đặc biệt gì lợi hại? Khó như vậy ăn mấy cái gì đó, Khâu sư thúc đều có thể ăn hai chén, còn không lợi hại. Sư phụ, ngươi gọi ta. Khâu Minh đứng ở lão đạo trước mặt. Ngồi. Lão đạo một ngón tay trên mặt đất bồ đoàn. Cái này cái trên bồ đoàn vẽ lấy bắt quái, chỉ là xem vẻ ngoài, tiểu so giới si cái kia miếu nhỏ bồ đoàn có vẻ cao cấp nhiều hơn. Khâu Minh ngồi xếp bằng xuống, nội tâm vậy mà ẩn ẩn có một ít khẩn trương cảm giác. Khâu Minh, ngươi đang ở đây đến Lao Sơn trước kia, có từng tiếp xúc qua mặt khác đạo môn? Khâu Minh lắc đầu, không có. Tại hiện thực thế giới, hắn đều không đi qua có đạo sĩ đạo quan, hòa thượng miếu ngược lại đi qua, bất quá thì ra là du ngoạn mà thôi. Không có. Nói như vậy không phải người bên ngoài cho hắn làm phép. Như vậy ngày hôm qua có từng phát sinh qua cái gì cho người chuyện kỳ quái? Khâu Minh gãi gãi đầu, trong cơ thể hắn quyển sách kia chính là nhất chuyện kỳ quái, hắn ngay quan thế âm Bồ Tát hóa thân hình chiếu, hà bá cái gì đều gặp. Hắn phát hiện phim hoạt hình thế giới nhất nên vậy nhớ kỹ một điểm, thì phải là rất nhiều sự tình khả năng căn bản không có logic đáng nói, cho nên hiện tại không có việc gì nhi có thể làm cho Khâu Minh cảm giác được kỳ quái. Bất quá lao đạo hỏi như vậy, tựa hồ là nghĩ muốn hiểu rõ sự tình gì, Khâu Minh nghĩ nghĩ hồi đáp, ăn được Triệu sư huynh cho cái kia đen xì xì về sau, cảm thấy được thân thể trở nên tốt hơn, khí lực cùng thể lực đều so với trước có rất tiến bộ lớn. Cái kia đen xì xì, hẳn là trong truyền thuyết giặt rửa gân phạt tùy cái gì tác dụng, Khâu Minh đã muốn đoán được. Cái này lao đạo đương nhiên cũng biết, bất quá hắn muốn hỏi, cũng không phải là cái này. Sáng nay ta xem ngươi linh khiếu đã mở, có thể xem như nhập môn. Linh khiếu là tu đạo trụ cột, nếu như cái này phong bế, nhiều nhất có thể học tập một ít bình thường hô hấp thổ nạp chi thuật, cường thân kiện thể, làm một cái độc hành hiệp nhi mà thôi. Mở ra linh khiếu, ngươi tiểu sẽ cảm thấy ý nghĩ trở nên thông minh rất nhiều, một ít trước kia nghĩ mãi mà không rõ đạo lý, đương nhiên có thể nghĩ thông suốt. Ngươi là lúc nào phát hiện chính mình đột nhiên biến thông minh hay sao? Khâu Minh tim đập như trống trong ngực nhanh hơn, cái này không phải là nói tùy cơ hội nhiệm vụ ban thưởng đạo chủng công hiệu sao? Nhưng là chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể nói ra được. Ta chính là đêm qua khảm hết tuổi, sau đó nhớ tới khi còn bé phụ thân để cho ta vác một thiên khẩu quyết, chiếu luyện tập xuống. Đúng rồi, ta còn cảm giác trong thân thể tựa hồ có một chút nhiệt lưu, có thể bị xua tan mệt nhọc. Có phải hay không là vì vậy nguyên nhân? Khâu Minh quyết định, dùng cái này khẩu quyết, đem đạo chủng sự tình che giấu đi qua. Một thiên khẩu quyết, nhà của ngươi truyền hay sao? Lão đạo cao mày, cái này hắn không thể hỏi, thân sư phụ cũng không thể ngấp nghé đệ tử ra truyền bí thuật ta. Đúng vậy, sư phụ, ngày đó khẩu quyết ta còn có thật nhiều không hiểu nhiều địa phương, nếu không ta vác đi ra, ngươi giúp ta chỉ điểm một chút được hay không được? Khâu Minh đang lo không biết nên tìm ai thỉnh giáo đâu rồi, có sẵn sư phụ bày ở trước mắt ta. Nhà của ngươi truyền khẩu quyết, không nên truyền ra bên ngoài a. Ngươi là sư phụ ta, đây không tính là truyền ra bên ngoài. Nhà của ta truyền cái này thiên khẩu quyết cùng sư phụ muốn truyền bản lãnh của ta so với, cũng coi như không cái gì. Phụ thân là nói cho hắn biết không cần phải truyền ra bên ngoài, nhưng nơi này là phim hoạt hình thế giới, cũng không phải hiện thực thế giới, hắn cũng không lo lắng hội lưu truyền ra đi. Cũng tốt, ngươi nói một chút ta. Lão đạo cũng rất tò mò, là dạng gì thần kỳ khẩu quyết, có thể cho Khâu Minh vô sư tự thông, bước vào tu hành chi môn. Khâu Minh đem ra truyền khẩu quyết một chữ không rơi đọc thuộc lòng đi ra. Lão đạo trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc. Cái này dĩ nhiên là một thiên rất cao thâm luyện khí pháp môn, so với hắn truyền cho những kia không ký danh đệ tử hô hấp thổ nạp chi thuật cao hơn minh hơn. cùng hắn Lao Sơn phái chủ tu pháp môn có chỗ bất đồng, tựa hồ càng thêm chú trọng khai phát thân thể tiềm năng. Gia truyền như thế luyện khí pháp môn, tất nhiên cũng có thể là tu hành người trong, vì sao cái này Khâu Minh muốn tới hắn Lao Sơn phái bái sư? Còn có vì sao nhà hắn truyền pháp môn rõ ràng cho thấy đạo môn, cái này Khâu Minh vốn là còn tu luyện Phật môn bí thuật. Kỳ quái nhất chính là, cái này thiên pháp môn hắn cẩn thận cân nhắc một phen, cũng không có mở ra linh khiếu phương pháp a, vì sao cái này Khâu Minh có thể thông qua cái này mở ra linh khiếu? Lão đạo quyết định xem thật kỹ xem Khâu Minh, có lẽ người đệ tử này linh hồn có cái gì chỗ đặc thù. Lão đạo hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra, trong đôi mắt hình như có hai đạo quang chiếu vào Khâu Minh trên người. Hắn chứng kiến Khâu Minh trong cơ thể có một đạo kim quang hiện lên, hai mắt đau đớn, mãnh liệt nhắm mắt lại, bí pháp tán đi. Người đệ tử này trong cơ thể thậm chí có linh bảo thủ hộ, điều này sao có thể? Khâu Minh vẻ mặt kỳ quái nhìn xem lão đạo, vừa rồi lão đạo ánh mắt thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn bình thường. Hắn lo lắng lão đạo có thể chứng kiến trong cơ thể hắn quyển sách kia, đây là Khâu Minh lớn nhất bí mật, hắn cũng không muốn bị người khác biết rõ. Theo sát lấy hắn cũng cảm giác được quyển sách kia phát ra một đạo kim quang, sau đó lão đạo tiểu đống nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Khâu Minh, ngươi nhưng cảm giác được trong cơ thể có cái gì kỳ quái mấy cái gì đó? Không có a, chính là chút ít nhiệt lưu mà thôi. Khâu Minh giảng ngu. Lão đạo túi đầu trầm tư, người đệ tử này không biết bản thân có linh bảo thủ hộ, thật sự không biết, có lẽ hay là giả bộ như không biết. Bất quá hắn xem người đệ tử này trên người không có gì tà khí, vừa rồi cái kia đạo kim quang cũng chỉ là lại để cho hắn vô pháp nhìn xem mà thôi. Kim quang kia lực lượng không giống đạo môn, cũng không giống Phật môn, tựa hồ là một loại càng cao hơn sâu lực lượng. Có lẽ đây là một vị đại năng cho bảo vệ thủ đoạn, cái này đại năng có thể là cái này Khâu Minh trong nhà trưởng bối. Còn có một loại khả năng thì phải là người đệ tử này là tiên nhân chuyển thế, trong cơ thể có tiên nhân linh hồn. Mặc kệ loại nào, người đệ tử này đều có được bất phàm bối cảnh, lại để cho bái ông ta làm thầy, đây là trời cao chú định cơ duyên sao? Thu như vậy một cái đồ đệ, truyền thụ hắn một ít Lao Sơn phái bí thuật, kết xuống một phần hương khói tình sẽ phi thường không sai. Lão đạo nhìn về phía đại điện dâng tặng thượng thanh tổ sư, trong chớp mắt đối với Khâu Minh nói ra, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, ta có việc thỉnh giáo tổ sư. Khâu Minh cũng ngẩng đầu nhìn cái kia tôn tượng đá, thỉnh giáo tổ sư, cái này tượng đá muốn hiện linh rồi. Hắn rất muốn ở lại chỗ này nhìn xem, nói không chừng tổ sư hiện linh, một cao hứng cho hắn một ít chỗ tốt nhỉ. Hơn nữa hắn bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, còn chưa thấy qua đạo gia tổ sư nhỉ. Bất quá hắn cũng không nên vi phạm lão đạo ý tứ, chỉ có thể tạm thời rời khỏi đại điện. Hắn vừa đi ra ngoài, cũng không thấy được lão đạo đứng dậy, chỉ là như vậy vung tay lên, cửa điện tiểu đóng lại. Khâu Minh cố gắng muốn nghe bên trong có động tĩnh gì, nhưng lại cái gì đều nghe không được, cái này cửa gỗ cách âm hiệu quả tốt như vậy. Nhất định là lão đạo lại dùng cái gì pháp thuật ngăn cách thanh âm, đồng thời ngăn cách bên trong khí tức. Khâu Minh ở ngoài cửa kiên nhẫn đợi hơn 10 phút đồng hồ, cửa đại điện lần nữa mở ra, lão đạo thanh âm truyền tới, "Khâu Minh, ngươi nhưng nguyện chính thức bái ta làm thầy, trở thành ta thân truyền đệ tử." Chương 54, Thượng Thanh đại động chân kinh. Khâu Minh không biết lão đạo tại trong đại điện cùng tổ sư là như thế nào câu thông, nhưng là đối phương rốt cục nguyện ý thu hắn vì thân truyền đệ tử, cái này lại để cho Khâu Minh mừng rỡ như điên. Lập tức quỳ xuống đến, cung kính ba cái khấu đầu, "Đệ tử Khâu Minh, bái kiến sư phụ." Lão đạo ngồi ở trên bồ đoàn, thản nhiên được Khâu Minh đại lễ, cũng không còn thấy hắn tới. Chỉ là tay phải hư giơ lên, Khâu Minh cũng cảm giác có một cổ lực lượng nâng hắn đứng lên. "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lưu Nhược Chuyết thứ 8 đệ tử, hôm nay ban thưởng ngươi đạo hiệu Huyền Quang Tử. Ngươi có bí mật gì, vi sư không hỏi, dẫn nghệ theo thầy học, cũng không dừng lại ngươi một người. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, nhập ta Lao Sơn Thượng Thanh Quan, cần tôn kính sư trưởng, cần bảo vệ đạo quan, không thể kết giao gian định, không thể đồng môn tương tàn, không thể trợ trụ vi ngược, không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể lạm sát kẻ vô tội. Ngày khác nếu khiến ta phải biết ngươi trái với cái này bảy đại giới luật, vi sư tất nhiên tự tay thanh lý môn hộ. Đệ tử ghi nhớ, mới bảy điều giới luật mà thôi, không phải bắt giới là tốt rồi. Những này giới luật cũng không trái với Khâu Minh giá trị quan cùng đạo đức quan, thậm chí còn hoàn toàn tương xứng, hắn như thế nào lại vi phạm? Ta Lao Sơn Thượng Thanh Quan có một bộ Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, hôm nay ta biến chuyển cho ngươi tụng kinh ngọc quyết, đây là cả bộ kinh văn quy tắc chung, ngươi cần lúc nào cũng đọc, không thể lười biếng. Đọc vài lần, có thể chút thành tựu, tu đến đại thành, nhưng thành lục địa thần tiên, mà lại không cần sử dụng đan đạo phụ tá, đây cũng là ta thượng thanh nhất mạch chỗ cường đại. Nhà của ngươi truyền khẩu quyết cũng có chỗ độc đáo, có thể cùng chi cùng tu, cường thân kiện thể. Nhưng tụng kinh ngọc quyết chút thành tựu trước kia, nhớ lấy không thể tu tập Phật môn bí thuật. Tới ngồi xuống, đây là tụng kinh ngọc quyết, ngươi ở nơi này đọc, mau chóng học xuống đến. Khâu Minh nhìn trước mắt sách, lại là đọc thuộc lòng kinh văn. Chỉ là lúc này đây theo kinh Phật, biến thành đạo gia kinh văn. Cái này kinh văn có thể so sánh tâm kinh số lượng từ nhiều không ít, câu nói đồng dạng tối nghĩa khó hiểu. Khâu Minh dập đầu nói lắp ba đọc xuống, phát hiện hiệu quả gì đều không có. Không nên a, tâm kinh với tư cách trụ cột nhất kinh văn, đều có như vậy đặc thù hiệu quả đâu rồi, cái này tụng kinh ngọc quyết không nói là thượng thanh đại động chân kinh quy tắc chung sao? Nhìn xem xạ điêu anh hùng truyện, cửu âm chân kinh quy tắc chung tiểu cực kỳ lợi hại, đồng dạng là quy tắc chung, trên lệch động tiểu lớn như vậy chứ. Huyền Quang Tử, thật là đối cái này quy tắc chung có nghi vấn gì? Chứng kiến Khâu Minh vẻ mặt nghi hoặc, lão đạo Lưu Nhược Chuyết hỏi. Không có, không có gì khác nghi vấn, chỉ là cảm giác được có chút câu không biết rõ. Giải thích về sau lại trí nhớ sẽ dễ dàng hơn. Ừm, không hiểu tự hỏi, vi sư cho ngươi trước giảng giải một phen. Lưu Nhược Tuyết mỗi chữ mỗi câu cho Khâu Minh giảng giải qua quy tắc trung hàm nghĩa, Khâu Minh cảm giác được quả nhiên cao thâm, so tâm kinh cường ra không ngừng một cái cấp bậc. Đương làm toàn bộ giảng giải xong về sau, Khâu Minh nhịn không được hỏi, sư phụ, vì cái gì đệ tử đọc một lần cái này tụng kinh ngọc quyết, lại không có cảm giác đến ứng có cái gì đặc thù hiệu quả đâu này? Lưu Nhược Tuyết nhìn Khâu Minh liếc, đọc vài lần, có thể chút thành tựu, ngươi mới đọc một lần, muốn có cái gì thần dị dấu hiệu? Không tiêu không nạo, tu hành trên đường, cũng không có một lần là xong sự tình. Nha. Khâu Minh minh bạch, là đọc quá ít, cái này càng cao hơn sâu, cho nên nhập môn càng khó. Nhưng là Khâu Minh tin tưởng vững chắc, như vậy một khi nhập môn về sau, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm thần dị. Vốn Khâu Minh trải qua ba tên hòa thượng thế giới về sau, trí nhớ thì có rất lớn tăng lên, hôm nay lại phải đến đạo chủng, đối với đạo gia kinh văn giải thích năng lực cũng nhận được thật lớn tăng lên, đọc thuộc lòng cái này tụng kinh ngọc quyết, hắn có lẽ hay là rất có lòng tin. Nhiều nhất một ngày, hắn nhất định có thể dưới lưng đến. Nhưng là Khâu Minh phát hiện, khi hắn đọc xong lần thứ ba, còn muốn đọc thứ tư lượt thời điểm, đống nhiên cảm giác có chút tinh thần mỏi mệt. Hắn cơ cơ đầu, chuyện gì xảy ra, vì cái gì có chút nhớ nhung buồn ngủ. Nếu tại đọc kinh văn thời điểm đang ngủ, đổi lại Khâu Minh là sư phụ, loại này đệ tử không nói khai ra sư môn, ít nhất cũng muốn nghiêm trị. Khâu Minh cường đập vào tinh thần, tiếp tục lớn tiếng đọc thứ tư lượt. Bên cạnh Lưu Nhược Tuyết lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiến tới lại chuyển hóa làm quả là thế thần sắc. Tại hắn thu 8 vị đệ tử ở bên trong, chỉ có đại đệ tử lần đầu tiên học tập lúc đã từng đọc được thứ tư lượt, đệ tử khác đều là 3 lượt về sau, tiểu tinh lực không đủ. Cái này kinh văn quy tắc chung, mỗi một lượt đều thật lớn tiêu hao tinh thần, đồng thời cũng phải đối với tinh thần một loại cô đọng. Lần đầu tiên có thể đọc lượt tính ra càng nhiều, chứng minh người đệ tử này thiên phú càng cao, tương lai thành tựu thì càng cao. Lúc trước hắn, đúng vậy đọc được lần thứ 5 mới không kiên trì nổi, đây đã là bọn hắn lao sơn thượng thành quan ghi chép. Thứ tư lượt đọc xong, Khâu Minh cảm giác tinh thần càng thêm mỏi mệt rồi, hắn một tay véo qua bắp đùi của mình, một tay lật sách, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh, tiếp tục đọc. Lưu Nhược Tuyết con mắt càng ngày càng sáng, thứ 6 lần, cái này huyền quang tử quả nhiên đạo duyên thâm hậu, thu vào lao sơn thượng thành quan, là bọn hắn lao sơn nhất mạch, thậm chí cả thượng thanh nhất mạch chuyện may mắn. Tại Khâu Minh thứ 7 lượt đọc quy tắc trung thời điểm, Lưu Nhược Tuyết tâm trở nên càng thêm kích động, kẻ này lại vẫn có thể đọc, cái này là bực nào thiên phú, hẳn là thật là tiên nhân chuyển thế. Kỳ thật cái này là cái kia miếng đạo chủng nguyên nhân, lại để cho Khâu Minh còn chưa tu hành bất luận cái gì đạo pháp, tự có được rất nhiều người tu hành mấy năm đều vẫn không có thể ngưng kết đạo chủng. Có đạo chủng, lại để cho Khâu Minh tu tập đạo gia bí thuật, làm chơi ăn thật, điểm này là Lưu Nhược Tuyết cũng không còn nhìn ra được. Hắn chỉ nhìn ra Khâu Minh xem như một chân nhập môn rồi, chỉ cần có người hơi chút dẫn đạo một phen, có thể tại trên con đường này đi xa hơn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Khâu Minh đã có rất nhiều người tu hành cả đời đều không có thể có được đạo chủng. Ngược lại một ít đại năng, nhưng vì đệ tử của mình hoặc là nữ tử gieo xuống đạo chủng, nhưng này đều ít nhất là địa tiên nhất lưu nhân vật, Lưu Nhược Tuyết cũng đoán không được, Khâu Minh vậy mà có mang đạo chủng. Mãi cho đến Khâu Minh đọc thứ 10 lượt thời điểm, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy một loại cực hạn sảng khoái, thật giống như tinh thần của hắn là một mảnh khô cạn thổ địa, lúc này đang tại bị suối chỗ tới tiêu. Khâu Minh vốn là mỏi mệt tinh thần, nhanh chóng tìm được giảm bớt, ẩn ẩn cảm giác càng ngày càng tinh thần. Khâu Minh còn muốn tiếp tục đọc thời điểm, Lưu Nhược Tuyết vẫy tay một cái, kinh văn bay đến trong tay của hắn, "Huyền Quang Tử, hang quá hóa dở, hôm nay ngươi đọc đã muốn đủ vậy là đủ rồi." Trong chốc lát trở về hảo hảo tiêu hóa giải thích một phen, "Hôm nay sau buổi cơm tối, nhưng tiếp tục tới nơi này đọc, thẳng đến dưới lưng ngươi đến mới thôi." Tinh thần bị mạch lạc một phen, tuy nhiên trở nên càng thêm lương thực, nhưng cũng có không tiểu tiêu hao. Cảm giác ý nghĩ thanh tỉnh, càng thêm tinh thần, bất quá là một loại ảo giác. Nếu như trễ nghỉ ngơi, như vậy sợ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Khâu Minh gãi gãi đầu, "Sư phụ, đệ tử đã muốn học thuộc đến." "Cái gì? Đã muốn vác ra rồi? Cái này là bực nào thiên tài a, may mắn hắn Lưu Nhược Tuyết không có sai qua. Như vậy buổi tối ngươi nhưng tại chính mình trong phòng tu hành, ngươi 7 vị sư huynh đều đã tới, theo chân bọn họ hảo hảo nhận thức một phen a." Chương 55, Đạo Trường Sinh. Đương làm một người đứng ở nơi đó, bị một đám người vây quanh nhìn chăm chú thời điểm, cái loại cảm giác này cũng không nhất định là đại minh tinh, còn có thể là chuột bạch. Khâu Minh hiện tại tựu có một loại chuột bạch cảm giác. Tất cả sư huynh xem ánh mắt của hắn, đều giống như muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Không có biện pháp, ai bảo Khâu Minh như vậy đặc thù nhỉ? Người mang Phật môn bí thuật, hết lần này tới lần khác đến Lao Sơn cái này đạo môn bái sư học nghệ. Rõ ràng mới đến 3 ngày, cũng đã bị sư phụ thu làm thân truyền đệ tử. Mặc dù đại sư huynh Bảo Quang Tử cũng phải 3 ngày bị bắt đồ, nhưng lúc đó bất đồng, khi đó sư phụ dưới người một người đệ tử đều không có a. Còn có bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Khâu Minh là như thế nào mình mở linh thiếu, làm được cái này tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Các vị sư huynh, các ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy? Khâu Minh có chút yếu ớt hỏi. Khâu Bát Sư Thúc, vì cái gì không thể nhìn qua ngươi? Tiểu đạo đồng lệch ra cái đầu hỏi. Khâu Bát Sư Thúc. Khâu Bát. Vì sao Khâu Minh có một loại bị tiểu hài tử mắng cảm giác? Phụng chân à, hoặc là hô Khâu Sư Thúc, hoặc là hô Huyền Quang Sư Thúc, hô Bát Sư Thúc cũng được, nhưng là không chỉ nói Khâu Bát Sư Thúc. Khâu Minh khuyên. A, vì cái gì nha? Bởi vì Khâu Bát tại Sư Thúc quê quán, phải không tốt tử? Khâu Bát Binh, đây là đối với binh lính càn quấy miệt sưng. Phụng chân, ngươi đi ra ngoài trước chơi. Phụ thân với ngươi mấy vị sư thúc còn có chuyện. Đại sư huynh Bảo Quang Tử nói ra. Tiểu sư đệ, chúng ta là sư huynh của ngươi, về sau ngươi có cái gì trên tu hành vấn đề, có thể tùy thời tới hỏi chúng ta, sư phụ bình thường không cần phải quá mức quấy rầy. Đa tạ đại sư huynh. Khâu Minh vừa vặn cảm giác được không phải thích hợp hiện tại hãy cùng sư phụ nói, muốn học tập xuyên tường thuật cái gì đây này, loại này tiểu thuật pháp, cùng các sư huynh học tổng không có vấn đề a. Ngươi muốn nhất học tập cái gì, chúng ta am hiểu có chỗ bất đồng, nhưng ngươi có thể nghĩ đến, chúng ta nên vậy đều biết một chút. Bảo Quang Tử những lời này sung mãn ngạo khí, Khâu Minh rất muốn nói, thật có thể thổi, ngươi biến cái máy bay cho ta xem một chút. Khâu Minh đương nhiên nhớ thương chính là nhiệm vụ chính tuyến, dù sao nhiệm vụ hoàn thành về sau, hắn cũng có thể tiếp tục ở cái thế giới này dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nếu như kết thúc không thành, vậy thì muốn dừng lại cả đời. Mấy vị sư huynh, xuyên tường thuật ta có thể học sao? Khâu Minh vẻ mặt hưng phấn nhìn xem các vị sư huynh. Đây cũng không phải hắn giả vờ, mà là hắn thật sự đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Loại này thuật pháp, cũng phải rất nhiều người chỗ cảm thấy hứng thú. Có người muốn đi ngân hàng kim khố, có người muốn đi nữ sinh ký túc xá, còn có người nghĩ đến tiến vào kim tự tháp cái gì, Khâu Minh chính là trong đó một loại. Xuyên tường thuật. Con đường nhỏ mà, chúng ta có hai chủng biện pháp có thể cho ngươi mặc tường mà qua. Loại thứ nhất, chính mình học hội thấu thạch, thổ độn các loại độ thuật, khi đó đừng nói là xuyên tường, coi như là xuyên qua một tòa núi lớn cũng không nói chơi. Loại thứ hai biện pháp phát, thì phải là học tập phụ lục. Đem chế tác tốt linh phù dán tại trên thân thể, cũng có thể xuyên tường mà qua. Ngươi muốn học loại nào? Khâu Minh đương nhiên là muốn học dễ dàng, nhưng là lại cảm thấy nói như vậy đi ra, có vẻ quá không có chí khí. Vì vậy nghĩ nghĩ, thử hỏi, ta cũng không thể được đều học. Ngay tại Khâu Minh cho là bọn họ biết nói hắn quá tham lam thời điểm, Bảo Quang Tử lại gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nếu muốn học tập phụ lục, đối với mặt khác thuật pháp tổng cũng muốn có một chút hiểu rõ. Nếu như cái gì đều không biết, chỉ là dựa theo sách cổ trên mặt đến, như vậy rất có thể kết quả sẽ phi thường không tốt. Khâu Minh hiếu kỳ hỏi, ví dụ như đâu này? Ví dụ như ngươi uống qua cái kia chén dược cháo, chính là ngũ sư đệ căn cứ sách cổ trên mặt đan phương luyện chế phạt mao tẩy tùy đan. Dược, cháo. Bọn hắn quản cái kia đen xì xì gọi cháo. Ta ít đọc sách, các ngươi cũng không nên là ta, tự coi như các ngươi quản cái kia gọi cháo, nhưng là cháo cùng đan dược hoàn toàn là hai chủng gì đó được không? Triệu đạo trưởng trên mặt xấu hổ giải thích nói, sách cổ thương cụ thể luyện chế phương pháp có chỗ không trọn vẹn, ta đây cũng là thật vất vả nghiên cứu thành công. Bất quá như thế nào cũng vô pháp luyện chế thành dược bùn, dĩ nhiên là không thể trà sắt thành đan hoàn. Kỳ thật Lao Sơn thượng thanh quan là căn bản không cần dùng đan dược, bọn hắn có thượng thanh đại động chân kinh, thân mình tiểu không cần đan đạo phụ tá. Triệu đạo trưởng lộng cái này dược cháo, một người là đối với những kia không ký danh đệ tử khảo nghiệm bọn họ là hay không đối với thượng thanh quan tín nhiệm, cũng khảo nghiệm đảm lượng của bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là cho những kia không ký danh đệ tử một chỗ tốt. Nếu như không thể trở thành thân truyền đệ tử, như vậy tại đạo quan thời gian dài như vậy chặt, lại ăn cái này dược cháo về sau, thân thể khẳng định so sánh người bình thường mạnh hơn kiện hơn. Tựa như Mã đạo trưởng, còn có trước kia mấy vị, không thích hợp tu hành bọn hắn Lao Sơn bí thuật, nhưng là bị truyền thụ một ít kiếm thuật các loại xuống núi về sau, vô luận là dùng để tự bảo vệ mình, có lẽ hay là mưu sinh cái gì, đều muốn so với người bình thường muốn càng có ưu thế. Chỉ là rất nhiều người lần đầu tiên nếm, đều cùng Vương thủ chung đồng dạng, trong chớp mắt tựu nổ ra, tuyệt đối không muốn nếm thứ hai khẩu. Cùng những này sư huynh trò chuyện trong chốc lát, Khâu Minh biết rõ Lao Sơn thượng thành quan quy củ, sư phụ đối với mấy cái này đệ tử, căn bản chính là nuôi thả sách lược. Mỗi người truyền thụ trụ cột quy tắc chung về sau đó xem đệ tử đối với cái gì cảm thấy hứng thú, lại phân biệt truyền thụ một ít bí thuật. Ví dụ như Bảo Quang Tử ưa thích phi kiếm chi thuật, phương diện này, đệ tử khác không có bất kỳ một cái có thể so với viết. Triệu đạo trưởng đối với đan đạo cảm thấy hứng thú, sư phụ cũng không am hiểu, nhưng là vì hắn sưu tập một ít đan đạo sách cổ, lại để cho đệ tử nghiên cứu học tập. Sư huynh dẫn sư đệ, nếu như gặp gỡ sư huynh không giải quyết được, mới có thể đến hỏi sư phụ. Các vị sư huynh, các ngươi thượng thanh đại động chân kinh cũng đã tiểu thành sao? Ngoại trừ đại sư huynh, chúng ta ai cũng không có làm đến tiểu thành. Đại sư huynh nhập môn hơn 30 năm, cũng mới tiểu thành mà thôi. Nhị sư huynh nhập môn cũng có hơn 20 năm, còn kém hơn 1000 lượng nhỉ. Khâu Minh chớp chớp con mắt, tình huống nào, không phải đọc một vài lần, có thể tiểu thành sao? Hắn hôm nay đều đọc 10 lần đâu rồi, lẽ ra nhiều nhất 3 năm tiểu, nhưng tiểu thành a. Nhị sư huynh nhập môn hơn 20 năm, còn chưa đọc xong một vài lần. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ là đọc quy tắc chung một vài lần, tiểu nhưng tiểu thành? Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh lại tên Thượng Thanh Cá Đại Động Chân Kinh Tam Thập Cửu Chương, muốn đem cả bộ 39 chương kinh thư toàn bộ đọc một vài lần mới có thể tiểu thành. Ngươi ngẫm lại, một cái quy tắc trung tiểu có bao nhiêu chữ, đọc một lần cần bao lâu thời gian? Mà cả bộ 39 chương, đọc một lần muốn mấy canh giờ, còn muốn tu hành mặt khác thuật pháp, còn muốn làm một ít những chuyện khác, ngươi cảm giác được một vạn lần cần bao lâu? Triệu đạo trưởng cười ha hả hỏi. Thần mã, đọc một vạn lần tiểu thành chỉ chính là cả bộ Thượng Thanh Cá Đại Động Chân Kinh Tam Thập Cửu Chương. Khó trách đại sư huynh hơn 30 năm mới có thể làm được tiểu thành, những người khác còn kém rất xa nhỉ. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không cảm giác được thời gian quá dài? Chúng ta người tu đạo, thân mình truy cầu đúng là trường sinh, ngươi đoán sư phụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bảo Quang Tử hỏi. Hơn 60, hơn 70, đã muốn 173 tuổi. Gì? Sư phụ 173 tuổi? Cái này người tu đạo, so với hắn trong tưởng tượng muốn dài thọ hơn. Người bình thường ai không muốn trường sinh đâu này? Khâu Minh cũng muốn sống càng lâu một chút, nhưng không có nghĩ đến cái này cơ hội đơn giản như vậy tiểu xuất hiện ở trước mắt. cái này đạo sĩ Lao Sơn thế giới, đến không thiệt tỏi. Chương 56, học hỏi. Sư phụ lại để cho Khâu Minh bình thường nhưng tu tập ra truyền khẩu quyết, vốn Khâu Minh còn muốn qua không hề hiểu đến hỏi sư phụ đâu rồi, hiện tại hỏi cái này chút ít sư huynh cũng đồng dạng. Các vị sư huynh, ta có một nhà truyền khẩu quyết, phối hợp hữu chiêu thức động tác, sư phụ nói bình thường cũng có thể tu tập, cường thân kiện thể. Bất quá bên trong có thật nhiều ta không hiểu nhiều, ta nói ra đến, các ngươi giúp ta chỉ điểm một chút được không? Tiểu sư đệ gia truyền không phải Phật môn bí thuật. Triệu đạo trưởng tò mò hỏi, đồng thời còn nhìn xem Khâu Minh cái kia chỉ có tóc mảnh vụ đầu, cùng mái tóc dài của bọn hắn so với, quá rõ ràng. Khâu Minh trong đầu nhảy ra một cái hình ảnh, một cái lao hòa thượng dẫn một cái tiểu hòa thượng giới thiệu cho người khác, đây là ta nhi tử, nhà của chúng ta tổ truyền tam đại đều là tốt hòa thượng. Tuy nhiên hắn biết không phải là tất cả Phật giáo đều cấm hôn dục, nhưng vẫn là cảm giác nồng đậm không khỏe cảm giác. Chỉ là một nói đến hòa thượng, hắn lại luôn là sẽ nhớ khởi giới tham, giới sân, giới si ba người bọn hắn, cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp lại. Tốt rồi, không cần phải hay nói giỡn. Tiểu sư đệ, nhà của ngươi truyền bí thuật không ngại chúng ta học hội. Bảo Quang Tử bày ra đại sư huynh uy nghiêm, ngăn lại mọi người vui cười. Không ngại. Mọi người cộng đồng tìm hiểu, cũng so với ta một người chính mình cân nhắc tốt hơn nhiều lắm. Nói sau ta còn không phải muốn cùng các vị sư huynh học tập một ít bí thuật, các vị sư huynh chẳng lẽ còn hội giấu rốt không thành. Những người này nói không chừng cũng biết một ít không phải thượng thanh quan bí thuật, cầm cái nhà này truyền bí thuật đến áp, đối với Khâu Minh đến bảo hoàn toàn không có có áp lực tâm lý. Khâu Minh trước tiên đem khẩu quyết nói ra, sau đó đem 18 cái động tác từng cái biểu hiện ra. Không cần kiên trì bao lâu thời gian, chỉ cần bày ra đến tư thế là được, Khâu Minh cũng không còn cảm giác được quá mệt mỏi. Đương làm Khâu Minh biểu hiện ra xong, tiêu chứng kiến tất cả sư huynh đều tại đó bắt trước, còn có mang trên mặt một ít suy tư biểu lộ. Bảo Quang Tử nội tâm có chút chấn động, cái này tiểu sư đệ ra truyền bí thuật, cùng hắn chỗ hiểu rõ qua luyện khí khẩu quyết rất là bất đồng, phối hợp những này động tác, đối với thân thể tiềm lực khai phát có rất lớn hiệu quả. Bọn hắn người tu đạo, cũng cần có cường kiện khí lực. Thời cổ từng có người chỉ chú trọng tinh thần tu hành, xem nhẹ thân thể, kết quả đã đến có thể dương thần xuất khiếu cảnh giới, nhưng là thân thể cũng đã khô mục, chỉ có thể khắc kiếm khu xác, hoặc lựa chọn thi giải, khó hơn nữa chính thức thành tiên. Ngược lại là một ít dùng võ nhập đạo người, tuy nhiên tinh thần tu hành kém rất nhiều, không có các loại thần kỳ khó lường thuật pháp, chỉ bằng vào một lưỡi phi kiếm, có thể tung hoành cửu châu. Đây là Bảo Quang Tử hâm mộ nhất, cho nên hắn cũng phải chủ tu phi kiếm chi thuật, nhưng đồng thời luyện một tay xuất thần nhập hóa đấu kiếm chi thuật, dùng để cường thân, hắn cũng không muốn cuối cùng nhất thi giải thăng tiên. Hồ tiểu sư đệ gia truyền cái này bí thuật rất lợi hại à, bất quá nếu muốn tu đến đại thành, cực kỳ gian nan. Triệu đạo trưởng làm xong cuối cùng một động tác, gọi ra một ngụm trọc khí thở dài. Ngũ sư đệ, đó là đối với ngươi rất khó. Ngươi mỗi ngày ngoại trừ đọc kinh văn, chính là nghiên cứu đan đạo, còn thường xuyên dùng bản thân thí nghiệm đan dược hiệu quả, trong cơ thể của ngươi sớm đã dành dụm rất nhiều đan độc. Nhị sư huynh nói ra. Đúng vậy à, ngũ sư đệ, ngươi sẽ không có phát hiện, tiểu sư đệ cái nhà này truyền bí thuật, kỳ thật đối với ngươi là thích hợp nhất sao? Cái này nhưng từ trong ra ngoài rèn luyện kinh mạch của ngươi, thân thể, ngươi như thời gian dài luyện tập, hoặc nhưng bài xuất trong cơ thể đan độc. Tam sư huynh bổ sung nói. Triệu đạo trưởng mặt lộ vẻ kinh nghi, hắn lần nữa chiếu những kia động tác làm một lần, sau đó trực tiếp bàn ngồi dưới đất. Qua vài phần trung mở to mắt, tựa hồ thật sự có hiệu quả. Xem ra các sư huynh nói đúng, cái này với ta mà nói, thật đúng là thích hợp nhất, như thế ngược lại muốn đa tạ tiểu sư đệ. Ngũ sư huynh khách khí. Khâu Minh cũng rất kinh ngạc, lão tía dạy cho công pháp của hắn, như thế này mà lợi hại, xem ra không chỉ là có thể cường thân kiện thể a, khó trách sư phụ lại để cho hắn cũng phối hợp với luyện tập nhỉ. Đại sư huynh, ngươi xem câu này trong động mê hoặc, sử ta tự nhiên là có ý gì? Triệu đạo trưởng hỏi. Nhị sư huynh, câu này theo như đi ngũ nhạc, uế khí phân tán ra sao giải? Lục sư huynh hỏi. Tất cả mọi người tại giúp nhau tham thảo, Khâu Minh nói những kia khẩu quyết hàm nghĩa. Khâu Minh chính mình ẩn ẩn có một ít giải thích, nhưng là không biết đúng sai, vì vậy cũng không nói chuyện, chợt nghe qua mấy vị sư huynh thảo luận, nhìn xem rốt cuộc là ý gì, cùng hắn giải thích chính là hay không không có cùng. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh tu hành thời gian lâu nhất, đối với đạo gia tinh nghĩa lý giải sâu nhất. Bọn hắn bình thường cũng nhiều cho các sư đệ giải thích nghi hoặc, sư phụ từng nói, cùng hắn người giải thích nghi hoặc, đồng dạng cũng phải đối với mình thân tu hành một lần kiểm tra đo lường. Bởi vì các sư huynh đệ đám bọn họ hỏi lên vấn đề chính là ngươi đã từng chỗ không có suy nghĩ qua. Tu hành trên đường, mỗi người giải thích đều có chỗ bất đồng. Toàn bộ dập khuôn tổ tiên, như vậy cuối cùng nhất thành tựu, rất khó vượt qua tổ tiên. Chỉ có kết hợp bản thân đối với đạo bất đồng giải thích, mới có thể đi ra một đầu thích hợp nhất chính mình con đường, do đó siêu việt tiên hiển, đạp đất thành tiên. Mọi người giúp nhau hỏi thăm, giúp nhau thảo luận, Khâu Minh nghe được các sư huynh giải thích, cũng cảm giác có đại thu hoạch, hắn không chỉ là đối với phụ thân truyền cho miệng của hắn bí quyết giải thích làm sâu sắc rất nhiều, giống như đối với đạo gia tinh nghĩa, cũng càng gia tăng có thể cảm nhận được. Lại để cho Khâu Minh rất ngạc nhiên chính là, một ít hắn đều có thể minh bạch đạo lý, vì cái gì Lục sư huynh, Thất sư huynh cũng muốn hỏi đâu này. Bọn hắn nhập môn sớm hơn, những này không phải là trụ cột nhất đấy sao? Khâu Minh lại đã quên, nếu như không phải có này khóa đạo chủng, hắn ngay khẩu quyết một chút cũng lý giải không được. Không phải cái khác sư huynh quá đần, mà là cái kia khóa đạo chủng, lại để cho Khâu Minh thân mình khởi điểm tiểu so mặt khác sư huynh rất cao. Sắp trời đã tối, hôm nay những kia không ký danh đệ tử phản hồi đạo quan, Vương thủ trung chứng kiến bên cạnh phòng cửa mở ra, đồ vật bên trong lại cũng không trông thấy. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hiểu Minh huynh bị sư phụ đuổi xuống núi rồi? Nói chặt quá nhanh là không có gì dùng, tiểu phu chặt tốc độ so với bọn hắn rất nhiều người đều nhanh, sư phụ vì cái gì không thu những người kia làm đệ tử? Mấu chốt là xem thành tâm, giống hắn như vậy một lòng cầu đạo, mới có thể đả động sư phó. Tựa như Mã đạo trưởng, mỗi ngày chặt so những người khác nhanh, nhưng sư phụ hội thu hắn làm đồ đệ sao? Còn không phải tiếp tục ở đây như chặt. Vương thủ trung tự cho là đắc kế, mang trên mặt vẻ đắc ý, đồng thời lại vì Khâu Minh cảm thấy đáng tiếc. Dù sao bọn họ là đồng thời lên núi, xem như nhất thuộc người. Tu đạo chi lộ quả nhiên là cô độc, tương lai ta muốn đi một mình. Nghe thấy được gõ chung, Vương thủ trung cùng mặt khác không ký danh đệ tử cùng đi trai đường, vừa mới ngồi xuống, hắn tiểu mãnh liệt theo trên ghế bắn lên đến, trừng to mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Khâu Minh ngồi ở sư phụ cái kia một bàn? Vì cái gì Khâu Minh mặc vào áo dài đã bảo? Chẳng lẽ nói, Khâu Minh thành sư phụ thân truyền đệ tử? Đại sư huynh Bảo Quang Tử đứng lên, Khâu sư đệ đã bị sư phụ thu làm thân truyền đệ tử, những người khác cũng phải nỗ lực. Nếu như không kiên trì nổi, vậy thì xuống núi a. Tất cả không ký danh đệ tử đều quăng đến ánh mắt hâm mộ, nhưng trong đó cũng có mấy cái sen lẫn đố kỵ. Vương thủ trung nội tâm phi thường không công bằng, ta đây sao thành tâm cầu đạo, sư phụ vì cái gì không thu ta, mà là thu Khâu Minh? Chương 57, tiêu thai ách tích phúc duyên. Tiểu sư đệ, buổi sáng tốt nhất tại trước hừng đông sáng bắt đầu tu hành, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Sau buổi cơm tối, Bảo Quang Tử nhắc nhở Khâu Minh. Tạ đại sư huynh chỉ điểm. Khâu Minh gật đầu, nghe đồn mặt trời mọc thời điểm sẽ có tử khí đông lai, hấp thu đạo này tử khí, đối với tu hành và mới có lợi. Buổi tối trở lại thân truyền đệ tử Bắc viện gian phòng, Khâu Minh có chút cảm thán, cái này thân truyền đệ tử cùng không ký danh đệ tử đãi ngộ trên lệnh quá xa. Bên kia chính là khách sạn nhỏ, bên này là xa hoa phòng xếp a. Hơn nữa bên này trong sân dĩ nhiên cũng làm có giếng nước, cái này rõ ràng là đỉnh núi, vì cái gì còn có thể đào giếng lấy nước? Bất quá đối với những này chuyện kỳ quái, Khâu Minh cũng đã tập mãi thành thói quen. Nếu như hết thảy đều bình thường, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái nhỉ. Buổi tối lần nữa đọc thuộc lòng 10 lần kinh văn quy tắc chung về sau, Khâu Minh ngồi xếp bằng luyện tập ra truyền khẩu quyết. Lúc này vận chuyển tốc độ so ngày hôm qua nhanh hơn rồi, hắn đối với mấy cái này khẩu quyết giải thích càng sâu, tránh khỏi rất nhiều đường quân co. Bất quá vẫn là 3 lượt về sau, Khâu Minh cũng cảm giác kế tục không còn chút sức lực nào. Là cái này khẩu quyết một lần chỉ có thể vận chuyển 3 lượt, có lẽ hay là nói thực lực của hắn chưa đủ, vô pháp vận chuyển quá nhiều lượt. Khâu Minh chính mình cảm giác, hẳn là hắn. Tiếp tục đọc thuộc lòng kinh văn quy tắc chung, đương làm lần nữa hoàn thành 10 lần về sau, chân trời dĩ nhiên hiện thành, cũng sắp mặt trời mọc. Khâu Minh nghe thấy bên ngoài có cửa phòng mở ra thanh âm, xem ra đã có sư huynh đi lên. Hắn cũng mở cửa đi ra ngoài, đi theo mặt khác sư huynh, cùng đi hướng đỉnh núi. Một khối sạch sẽ bệ đá, tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống, đối mặt phương đông, bắt đầu tu luyện. Khâu Minh gãi gãi đầu, ta hẳn là tiếp tục đọc kinh văn, có lẽ hay là tu hành ra truyền luyện khí khẩu quyết. Được rồi, kinh văn vừa mới niệm qua, hơn nữa lên tiếng quấy rầy những người khác cũng không nên, có lẽ hay là thử xem ra truyền luyện khí khẩu quyết ta. Khâu Minh nhắm mắt vận chuyển trong cơ thể nhiệt lưu thời điểm, chân trời bắt đầu hiện hồng, một vòng mặt trời đỏ lộ ra một cái đầu, kim quang rơi vãi hướng đại địa. Tại đây tấm trong kim quang, có một đạo màu tím khí lưu chiếu vào Khâu Minh trên người bọn họ thời điểm, phân ra tám kia, phân biệt chui vào những người này thân thể. Khâu Minh đang tại vận chuyển công pháp, cảm giác cái kia cổ nhiệt lưu bỗng nhiên trở nên tráng kiện rất nhiều, bơi tốc độ chạy nhanh hơn. Khi hắn vận chuyển hết 3 lượt, ý định dừng lại thời điểm, thói quen nếm thử vận chuyển thứ 4 lượt, lại phát hiện vậy mà thật sự có thể. Mặc dù có chút gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được. Chỉ tiếc vẫn không thể nào vận chuyển một chu thiên, chỉ hoàn thành 1/3, nhưng đây cũng là thật lớn tiến bộ. Khâu Minh mình có thể cảm giác được, vận chuyển chu thiên càng nhiều, như vậy thân thể tiểu càng cường đại. Đương làm Khâu Minh mở to mắt chạm lúc thức dậy, phát hiện mặt khác sư huynh đều đã rời đi, chỉ có đại sư huynh Bảo Quang Tử vẫn còn chờ hắn. Thế nào, có từng hấp thu đến một kia tử khí? Hẳn là nhận được rồi, ta cảm giác ra truyền công pháp vận chuyển tốc độ nhanh hơn rồi, cái kia cổ nhiệt lưu cũng trở nên càng thêm trắng kiện. Ha ha ha, tốt, tiểu sư đệ quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Chúng ta lần đầu tiên, nhưng bắt không đến, điểm ấy chúng ta cũng không bằng ngươi. Thời gian không sai biệt lắm, trở về ăn điểm tâm a. Bắt. Khâu Minh chắc chắn nhãn tỉnh, hắn cũng không có bắt a, chỉ là cảm giác được có như vậy một tia nhiệt khí chui vào thân thể, dung nhập đến theo trong cơ thể hắn sinh ra cái kia cổ nhiệt lưu bên trong, chẳng lẽ cái này còn cần bắt. Ăn cơm xong, Khâu Minh lại chứng kiến mấy cái sư huynh cũng không trở lại Bắc viện, mà là hướng mặt phía nam đi, đây là muốn xuống núi. Tiểu sư đệ, bọn họ là xuống núi du lịch đi. Chúng ta hàng năm cũng phải có nhất định thời gian xuống núi du lịch, một người là tăng trưởng kiến thức, ví dụ như cùng những tông phái khác người tu đạo trao đổi, thậm chí có thể cùng tu Phật loại người trao đổi một phen. Mặt khác cũng phải đi tiêu thai ách, chẳng những có thể dùng truyền bá chúng ta thượng thanh quan uy danh, cũng có thể để cho chúng ta tìm được một phen lịch lãm rèn luyện, tích lũy phúc duyên. Triệu đạo trưởng giải thích nói. Tại Khâu Minh đến bái sư trước kia, Triệu đạo trưởng vừa trở về không có vài ngày. Sư huynh, cái gì gọi là tiêu thai ách? Cái gì gọi là tích lũy phúc duyên? Khâu Minh thỉnh giáo. Thai ách chính là tai họa, cực khổ. Chúng ta tu hành người trong, muốn so với người bình thường cường đại hơn nhiều, cho nên thường xuyên xuống núi, giúp đỡ chúng sinh, giải quyết cực khổ. Mà phúc duyên chính là chúng ta vì người khác tiêu thai ách về sau, thiên địa sẽ phản hoàn số mệnh, nhưng lại để cho con đường tu hành càng thêm thông thuận, thiếu sinh tâm ma. Khâu Minh gật gật đầu, chính là xuống núi làm việc tốt, kết thiện duyên a. Cái này phúc duyên, khả năng cùng Phật gia theo lời thiện nghiệp không sai biệt lắm, thiện hữu thiện báo, trồng nhân được quả. Khâu Minh đã từng nghĩ tới, có một ngày tu hành biến thành, cũng đi hành hiệp trượng nghĩa, xem ra ý nghĩ của mọi người đều đồng dạng a. Tốt rồi, còn có cái gì nghi vấn, có thể đi hỏi đại sư huynh, ta còn muốn đem tuổi đưa tiên núi, đi mua sắm một ít ăn mặc chi phí. Khâu Minh trợn mắt nhìn xem Triệu đạo trưởng một tay nâng chừng một xe ngựa tuổi xuống núi rồi, hắn rốt cuộc biết mỗi ngày kho tuổi cái kia chút ít gỗ đều là như thế nào không có. Cái này Triệu đạo trưởng thực lực, thoạt nhìn so giới tham còn cường đại hơn a. Lúc này mới chỉ là ngũ sư huynh, lớn như vậy sư huynh đâu rồi, sư phụ đâu này? Tu luyện, hắn tốt hơn tốt tu luyện. Nếu hắn có thể có cường đại như thế, như vậy vô luận cha mẹ gặp gỡ sự tình gì, hắn đều không cần phải nữa lo lắng, hắn có thể gánh vác được. Cứ như vậy, Khâu Minh mỗi ngày tu hành, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét lúc nào hắn quy tắc trung tiểu thành rồi, mới có thể học tập những kia lao sơn bí thuật. Quan trọng hơn là khi đó còn có thể kiêm tu Phật pháp rồi, cái này Khâu Minh cũng không ý định buông tha cho. Tuy nhiên thoạt nhìn tâm kinh là yếu đi một điểm, nhưng là dù sao hắn còn không có luyện đến cao thâm chỗ đâu rồi, ai biết chính thức luyện thành, trong lòng có thể quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà về sau, uy lực có thể hay không tìm được tăng lên. Huống chi còn có giới tham truyền cho hắn cái kia hai thức thủ ấn, Khâu Minh cảm giác được có lẽ hay là rất hữu hiệu quả. Khâu Minh đã ở vì về sau cân nhắc, tương lai tiến vào phim hoạt hình thế giới, khó bảo toàn bên trong không có Phật môn. Thiên kiến bệ phái, thập phần thông thường. Đều cho là mình lộ là chính xác, tranh luận là chuyện thường nhi, nói không chừng còn sẽ được mà phát sinh tranh đấu. Khâu Minh đối với cái này ngược lại không có gì thiên hướng, chỉ cần có thể lại để cho hắn trở nên càng mạnh, thì phải là đáng giá hắn học tập. Như thế, đã qua một tháng có thừa, trong lúc trên núi lại tới nữa mấy cái muốn bái sư học đạo. Có kiên trì 3 ngày, có kiên trì 5 ngày, còn có một ngày hôm sau đã đi. Bọn hắn đều cho rằng cái này Lao Sơn Thượng Thanh Quan chỉ có hư danh, bọn họ là đến học đạo, ngươi như không muốn dạy, chúng ta đây đổi một cái có tiên trưởng đạo quan thì tốt rồi, thiên hạ tiên sơn nhiều như vậy, dựa vào cái gì để cho chúng ta chặt? Có cái nào tiên trưởng, là mang theo đũa hay sao? Rõ ràng chính là tại cố ý làm khó dễ, muốn đuổi bọn hắn đi. Đã như vậy, vậy thì rời đi tốt rồi. Mà ngay cả tại Khâu Minh bọn hắn trước kia lên núi một ít không ký danh đệ tử, cũng có rời đi. Ngược lại cùng Khâu Minh cùng đi Vương Thủ Trung, vẫn còn kiên trì. Hôm nay Vương Thủ Trung căn bản không giống một cái quan lại nhà đệ tử, hai tay mài ra bong bóng cũng đã biến thành vết chai, màu da cũng đã đen, tối rất nhiều, lúc này xuống núi, nếu nói là hắn là một cái hàn môn nông hộ đệ tử, tuyệt đối không có người hoài nghi. Ngay tại Vương Thủ Trung muốn không kiên trì nổi thời điểm, trong đạo quan đến hai vị khách nhân. Chương 58, Di Nguyệt Hiệp Bích. Khâu Minh lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khách nhân, có thể cùng sư phụ ngang hàng luận giao, khẳng định như vậy cũng phải bất phàm nhân vật. Những kia không ký danh đệ tử, đốn đuổi trở về còn chưa ăn cơm, muốn tiếp tục hầu hạ những này khách nhân. Ví dụ như bưng trà rót rượu, giúp đỡ mang thức ăn lên cái gì. Khách nhân là buổi chiều đến, cùng sư phụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Vương Thủ Trung nhìn sắc trời một chút, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Trời đã tối rồi, cái này hai cái khách nhân cũng nên đi a. Vậy bọn họ có thể ăn cơm đi. Bụng sớm đều đói quát. Nào biết cái này hai cái khách nhân căn bản không có đi ý tứ, lão đạo đã ở cao hứng. Khâu Minh đứng dậy, "Sư phụ, ta đi lấy mấy cái nến đến." Ánh nến quá mở, người đi lấy một trang giấy, lại cái kéo lấy ra. Khâu Minh cũng không còn hỏi, trong chớp mắt đi lấy, Vương Thủ Trung bọn hắn tất chính là không hiểu ra sao, không cần phải ngọn nến, muốn kéo cùng giấy làm gì, cái này chẳng lẽ còn có thể chiếu sáng không thành. Khâu Minh đem kéo cùng giấy mang tới, đưa cho sư phụ. Chỉ thấy sư phụ dùng kéo cắt bỏ ra một cái vòng tròn bàn hình dạng, đưa cho Khâu Minh, "Huyền Quang tử, đi đem cái này ánh trăng dán tại trên tường." Vương Thủ Trung thiếu chút nữa cười ra tiếng, lão đạo đây là uống nhiều quá à, dán trang giấy nói là ánh trăng. Nào biết Khâu Minh vậy mà cũng không còn phản bác, cầm cái kia ánh trăng, tựu thật sự dán tại trên tường. Hai vị khách nhân cũng im lặng, tựa hồ phối hợp uống rượu. Trong nháy mắt, dán tại trên tường tờ giấy kia, tựu thật sự thả ra sáng ngời mà sáng tỏ ánh mặt trăng, chiếu cả phòng đều là sáng trưng. Hoa. Tất cả không ký danh đệ tử đều phát ra tiếng thán phục, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một trang giấy, làm sao lại thật sự biến thành ánh trăng? Thậm chí Vương Thủ Trung còn đạp đạp đạp chạy đến trong sân, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời thượng ánh trăng, rõ ràng vẫn còn a, chẳng lẽ còn có 2 tháng sáng không thành. Một vị khách nhân vừa cười vừa nói, "Lưu đạo huynh chiêu thức ấy Di Nguyệt Hiệp Bích, xuất thần nhập hóa a." Lưu Nhược Tuyết sắc mặt như thường, con đường nhỏ mà, đảm đương không nổi Trần đạo huynh như thế khích lệ. Mặt khác một vị khách nhân nhìn xem Khâu Minh bọn hắn những này đứng ở một bên đệ tử, không cần nhiều hơn nữa châm rượu thức ăn, các ngươi cũng cùng một chỗ ngồi xuống đi. Ngày tốt cảnh đẹp, hắn vui mừng vô cùng, mọi người cộng hưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía sư phụ. Lưu Nhược Tuyết gật gật đầu, đã Chu đạo huynh mở miệng, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Huyền Quang tử, đem bầu rượu này cầm qua đi, tất cả mọi người rót, hôm nay tận tình trẻ chén. Khâu Minh theo sư phụ trên bàn, bưng lên một cái ly rượu nhỏ hồ. Cái này bầu rượu rất nhỏ, xem ra nhiều lắm là có thể giả bộ một cân rượu. Hôm nay bởi vì đến khách nhân, thức ăn càng thêm phong phú, nhưng lại có mâm đựng trái cây điểm tâm, Vương Thủ Trung đã sớm tham chảy nước miếng. Được cho phép ngồi xuống ăn cơm, còn cho phép uống rượu, nhưng là Vương Thủ Trung lại cũng không rất cao hứng, thậm chí còn có chút bất mãn. Vương Thủ Trung kỳ thật đã sớm muốn uống rượu rồi, nhưng là tại đạo quan, bọn hắn ngay xuống núi cũng không đồng ý, như thế nào đi mua rượu. Mỗi trời mặc dù thức ăn coi như không tệ, nhưng cùng trong nhà hắn có lẽ hay là không cách nào so sánh được. Như vậy một ít hồ, thân mình có thể giả bộ bao nhiêu rượu. Sư phụ cùng hai vị khách nhân đã muốn uống hồi lâu, bên trong chỉ sợ cũng tính toán không rảnh, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản không đủ điểm a. Đã không muốn làm cho chúng ta uống rượu, cần gì phải nói những lời này. Giờ khắc này, Vương thủ Trung manh động rời đi Lao Sơn thượng thanh quan ý niệm trong đầu. Đã lao đạo này không muốn thu hắn vì thân truyền đệ tử, không muốn truyền hắn tiên pháp, vậy hắn không bằng về nhà, tối thiểu trong nhà còn có thê nhi, cũng không cần mỗi ngày đốn tuổi chịu khổ. Khâu Minh bưng bầu rượu, trước cho đại sư huynh Bảo Quang Tử rót một chén, sau đó theo thứ tự cho mấy vị sư huynh rót rượu, cuối cùng mới cho mình rót, bầu rượu đưa cho bên cạnh không ký danh đệ tử. Vương thủ Trung bọn hắn có bưng chén lên, có dứt khoát sẽ cầm chén, cấp trước cho mình rót. Từ vào Lao Sơn thượng thanh quan, bọn hắn còn một lần rượu đều không uống qua nghỉ. Rượu này hồ nhỏ như vậy, coi như là đầy, vừa rồi mấy cái thân truyền đệ tử đảo qua rồi, còn có thể còn lại bao nhiêu? Bọn hắn nếu không đoạn, chỉ sợ cũng uống không đến. Đúng vậy, rất nhanh mọi người liền phát hiện, rõ ràng đã muốn nhiều cái mọi người ngã rượu. Vì sao cái này trong bầu rượu còn có thể đổ ra? Bọn hắn vừa mới uống, tuyệt đối không có uống say. Vương thủ Trung cầm bầu rượu, ghé vào bên tai Quaker, nghe được thanh âm, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người rót rồi, bên trong lại vẫn có rượu. Vương thủ Trung tỉ mỉ nhìn xem bầu rượu, cái này bầu rượu, chẳng lẽ là cái bà bối? Bất quá ngay cả một cái trang giấy biến thành ánh trăng hắn đều gặp được, cái này trong bầu rượu có thể không đoạn đổ ra rượu, hắn cũng thấy nhưng không thể trách. Vì vậy hắn cũng không khách khí, bắt đầu thả ăn uống. Vương thủ Trung dù sao cũng là quan lại nhà gia tới đệ tử, mặc dù là người ngạo khí, ưa thích khoe khoang, nhưng là cơ bản đạo lý đối nhân xử thế nên cũng biết. Hắn cho mình rót rượu thời điểm, cũng không quên cho những người khác rót rượu, nhất là cho Khâu Minh bọn hắn mấy cái thân truyền đệ tử rót rượu, lại càng thập phần ân cần. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lại không quá muốn về nhà rồi, cảm giác được lao đạo này có lẽ hay là rất có bản lĩnh. Nếu là có thể học hội một hai tay, sau khi về nhà, tất nhiên sẽ lại để cho tất cả mọi người sợ hai thán phục. Triệu đạo trưởng liếc qua những kia tranh đoạt qua uống rượu không ký danh đệ tử, trên mặt một tia khinh thường. Đang tại khách mới mặt, tựu như thế không hiểu quy củ, còn thể thống gì? Những này không ký danh đệ tử, khó trách có đốn tuổi đã vượt qua nửa năm, sư phụ còn không thu vào môn tưởng, như vậy phẩm tính, làm sao có thể thu vào Lao Sơn thượng thanh quan? Khâu Minh đối với cái này cũng có chút tò mò, nghiêng người hỏi Ngũ sư huynh Triệu đạo trưởng, Ngũ sư huynh, bầu rượu là bà bối, có lẽ hay là nói đây là cái gì đạo thuật? Tiểu sư đệ, đây cũng không phải là cái gì đạo thuật, cái kia bầu rượu gọi là càn khôn bắt quái hồ, xác thực tính toán là một cái bà bối. Đừng xem chỉ có một chút như vậy, cũng là bị người dùng đặc thù thủ pháp luyện chế qua, bên trong nhưng trang 8 chủng rượu, mỗi chủng rượu nhưng trang tính ra 10 vạn cân. Bất quá cũng chỉ có thể trang rượu loại chất lỏng, không có cái khác công hiệu gì. Bên trong rượu là ta cho sư phụ đánh tốt, cũng không phải là bịa đặt biến ra. Khâu Minh trong lòng đổi tính toán một cái, tính ra 10 vạn cân, nếu như là nước, như vậy chính là mấy trăm tấn, lại nhân với 8, cái này ly rượu nhỏ hồ vậy mà có thể giả bộ nhiều như vậy chất lỏng. Hắn nhìn về phía trên bàn cái kia càn khôn bắt quái hồ, trong ánh mắt không khỏi toát ra một ít nóng bỏng. Cái này nếu dùng cái này, về sau trong tu di giới chỉ còn cần chuẩn bị cái gì nước khoáng, đồ uống cái gì à, tiểu cái này một cái ly rượu nhỏ hồ, hắn 10 năm đều uống không hết. Mọi người ăn uống, cũng không dám quá mức lớn tiếng, cũng không dám như thế nào nói chuyện phiếm, có vẻ rất là không thú vị. Khách mới Trần đạo trưởng đặt chén rượu xuống, lớn tiếng nói, như vậy uống rượu, không khỏi có chút tịch mịch, vì cái gì không cứ gọi người đến khiêu vũ trợ hứng? Vương thủ Trung nghe thế nhi, trèo lên lúc hưng phấn mặt tiểu đỏ, chẳng lẽ còn có thể mời đến vũ cơ? Đến đạo quan hơn tháng, hắn nhưng một nữ nhân đều chưa thấy quan nghỉ. Trần đạo trưởng nói tiếp, Lưu đạo huynh mời tới ánh trăng, như vậy ta liền cho đem ở tại trên mặt trăng hàng nga mời đến nhảy điệu nhảy a. Vương thủ Trung đợi đệ tử đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nghe thấy được cái gì? Thỉnh quảng hàn tiên tử hàng nga đến khiêu vũ. Chương 59, Nguyệt cung hàng nga. Khâu Minh phát hiện, mà ngay cả Bảo Quang tử cũng phải vẻ mặt chờ mong, xem ra bọn hắn cũng chưa có xem hàng nga khiêu vũ. Trần đạo trưởng tiện tay theo trên bàn cầm lấy một chi chiếc đũa, ném về phía trên tường ánh trăng. Tiêu chứng kiến chi kia chiếc đũa thẳng tắp bay về phía trên tường ánh trăng, trở nên càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Chỉ thấy cái kia chấm đen nhỏ theo ánh trăng chung lại đi ra, chậm rãi bắt đầu thành lớn, có chiếc đũa cao như vậy, tựa hồ giống là một cái khéo léo phim hoạt hình con rối. Ngũ quan xem không rõ lắm, bề ngoài đến giống như là một mỹ nữ. Vương thủ Trung đợi đệ tử đều lộ ra thất vọng biểu lộ, lớn như vậy điểm, con rối nhỏ giống như mấy cái gì đó, sao có thể gọi hàng nga? Xem ra cái này Trần đạo trưởng xa không bằng sư phụ, còn khoác lác mời hàng nga đến nhảy điệu nhảy. Đợi cô gái đẹp kia rơi trên mặt đất, chỉ có không đến một xích cao, nhưng lại tại trong mắt mọi người chậm rãi thành lớn. Không đến một phút đồng hồ, liền cùng thường nhân giống nhau. Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lãnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xào tiếu thiên hệ, mỹ mục phiến hệ. Khâu Minh cho là hắn bái kiến Hà Bá, chính là nữ nhân đẹp nhất rồi, nhưng là cái kia Hà Bá so với trước mắt cái này hàng nga, thiếu đi như vậy một tia tiên khí. Trong thế giới hiện thực, Khâu Minh tại online bái kiến đủ loại mỹ nữ, có lẽ có phi thường xinh đẹp, nhưng theo cũng chưa từng thấy tận mắt. Hắn thấy tận mắt qua, Trương Nhược Lam tiểu là xinh đẹp nhất. Mà hôm nay, hàng nga tiểu đứng ở trước mắt hắn, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể liên lụy mọi người tâm. Khâu Minh nghiêng người nhìn xem Bảo Quang tử, ngay đại sư huynh cũng phải mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như thế thần tích. Hàng nga chạm trong phòng gian, đối với mọi người dịu dàng hạ bái, tiểu nữ tử Tố Nga, ứng Trần đạo trưởng chi mời, vì mọi người dâng lên một chi Nghe Thường Vũ. Nghe Thường Vũ. Khâu Minh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn còn cho tới bây giờ chưa có xem cái này thiên cổ truyền lưu Nghe Thường Vũ nhỉ. Hằng Nga nhẹ vung nước tay áo, đong đưa vòng eo, nhẹ nhàng nhảy múa. Một bên khiêu vũ, nàng còn một bên chính mình hát lên ca dao. Khâu Minh rất muốn vụng trộm dùng di động làm bản sao một đoạn này, kỹ thuật nhảy xa hoa không nói, cái này tiếng ca nếu phóng tới hiện thực thế giới đi ra một chương đơn khúc, tuyệt đối có thể một ca khúc liền nhanh chóng nhảy lên hồng. Nếu tái phối thượng cái này kỹ thuật nhảy đập thành MV, như vậy cưỡi ngựa vũ ghi chép cũng định sắp bị đánh vỡ. Rõ ràng là thanh sướng, nhưng Khâu Minh phảng phất nghe thấy được ti chúc quản dây cung thanh âm, chẳng lẽ há miệng có thể đồng thời phát ra nhiều loại thanh âm sao? Loại này thuật pháp, Khâu Minh chưa bao giờ thấy qua, tuy nhiên thoạt nhìn không có gì uy lực, nhưng xác thực quá mức rung động. Từng cái đệ tử đều bị Hằng Nga tiếng ca cùng kỹ thuật nhảy chỗ khuynh đảo, có người đôi đua trong tay rơi trên mặt đất mà không biết, có người đoàng ngã chảy đến rượu, rượu vẩy lên người, không có cảm giác nào. Mỗi người trong mắt đều lộ ra si mê thần sắc, nhưng trong đó cũng có một người có chỗ bất đồng, thì phải là Vương Thủ Trung, trong ánh mắt của hắn, vậy mà tràn đầy tham muốn giữ lấy. Cái này ánh mắt, bị Khâu Minh trong lúc vô tình thấy được, đương nhiên Lưu Nhược Chuyết cũng chú ý tới. Hôm nay hắn hai vị hảo hữu tới Lao Sơn thượng thanh quan làm khách, hắn khiến cái này đệ tử ngồi xuống, làm cho bọn họ cùng một chỗ nhìn thấy những này đạo thuật, đồng thời cũng phải đối với mấy cái này đệ tử khảo nghiệm. Theo vừa rồi rót rượu thượng có thể nhìn ra, Huyền Quang Tử, Khâu Minh, trước cho các sư huynh rót rượu rồi, sau đó mới chính mình rót. Mà những kia không ký danh đệ tử thì là tranh giành trước đoạt sau cho mình đảo, sợ uống không đến. Theo điểm này thượng có thể nhìn ra, những kia không ký danh đệ tử phẩm tính rất kém cỏi. Có lẽ là những người này thật lâu đều không có uống qua rượu rồi, cho nên Lưu Nhược Chuyết cũng sẽ không đơn thuần dùng điểm này đến khảo sát đệ tử. Đương làm Trần Đạo huynh mời đến Hằng Nga khiêu vũ trợ hứng, hắn lần nữa quan sát những kia đệ tử. Những này thân truyền đệ tử khá tốt, tuy nhiên trên mặt có sợ hãi thán phục thần sắc, nhưng càng nhiều là có lẽ hay là thưởng thức, có thể bình thường uống rượu dùng bữa, hoặc là vỗ nhẹ nhẹ tay chân trưởng tán thưởng. Mà những kia không ký danh đệ tử đâu rồi, cả đám đều chỉ ngây ngốc không nói, lại vẫn có người trong ánh mắt toát ra một ít tham muốn giữ lấy, cái này lại để cho hắn phi thường không hài lòng. Cái kia Vương Thủ Trung, theo lên núi thời điểm, hắn đã cảm thấy không thích hợp cùng hắn học đạo. Người này học đạo, không là trường sinh, không là giúp đỡ người khác, mà thuần túy chính là vì khoe khoang. Vốn cho rằng lại để cho hắn mỗi ngày đốn tuổi, có thể ma luyện tâm tính, có chỗ cải thiện. Nhưng hiện tại xem ra, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa a. Hằng Nga vốn đang trên mặt đất khiêu vũ, vậy mà nhẹ nhàng bước liên tục, nhảy lên Lưu Nhược Chuyết trước mặt bọn họ trên mặt bàn. Lớn như vậy một người nhảy lên cái bàn nhưng không có một tia lắc lư. Rất nhiều đệ tử đều đứng lên, duỗi thẳng cổ quan sát, bọn hắn thề, đời này cho tới bây giờ chưa có xem đẹp như vậy vũ đạo, chưa từng nghe qua như vậy êm tai tiếng ca. Hằng Nga bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, cả người vậy mà chậm rãi nhẹ nhàng bắt đầu. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, Hằng Nga càng đổi càng nhỏ, tiếng ca cũng càng ngày càng yếu, tựa hồ chậm rãi đi xa bình thường. Đương làm tiếng ca đình chỉ thời điểm, Hằng Nga cũng đã biến mất. Mọi người tập trung nhìn vào, một chiếc đũa tiểu như vậy thẳng tắp lập trên bàn. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Hằng Nga, nhưng không phải là cái kia Trần đạo trưởng dùng một căn chiếc đũa trở nên sao? Bọn hắn chứng kiến cái kia duyên dáng kỹ thuật này, nghe được cái kia động lòng người tiếng ca, vậy mà tất cả đều là cái này chiếc đũa huyền hóa ra đến. Chứng kiến các đệ tử kinh ngạc biểu lộ, Lưu Nhược Chuyết cùng hai vị khách nhân thoải mái cười to. Bọn hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy loại này đạo thuật thời điểm, cảm giác không phải là kinh ngạc không hiểu. Chu đạo trưởng nhẹ nhàng loát chính mình dài trong râu, tối nay thật cao hứng, bất quá ta lại sắp uống rượu. Nhị vị đạo huynh theo giúp ta đến cái kia Nguyệt cung uống một chén thực tiễn rượu như vậy được chưa? Lưu Nhược Chuyết cùng Trần đạo trưởng tất nhiên là đáp ứng, ba người mang cái bàn, đi về hướng cái kia treo trên tường ánh trăng. Tại Khâu Minh trong con mắt của bọn họ, sư phụ cùng hai vị khách nhân vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã tiến nhập trên mặt trăng trong cung điện. Lưu đạo huynh, cái kia đeo mào đầu đệ tử chính là ngươi mới thu thứ 8 đồ. Trần đạo trưởng giống phía bên phải lướt qua. Hắn phía bên phải, như là nghiêm chỉnh mặt màn sáng bên trong chính là Khâu Minh bọn hắn ăn cơm gian phòng. Mỗi người đệ tử động tác biểu lộ, thậm chí thanh âm đều nhất thanh nhị sở. Đúng đấy hắn. Kẻ này chẳng những thiên phú thật tốt, hơn nữa từng ngẫu phải một ít Phật môn bí thuật, còn có gia truyền một bộ luyện khí khẩu quyết, tương lai thành tựu hoặc tại ta phía trên. Lưu Nhược Chuyết nhìn Khâu Minh liếc, làm như hết sức hài lòng. Chúc mừng Lưu đạo huynh rồi, phải lần này giai đồ, tăng thêm bảo quan tử, Lao Sơn thượng thanh quan muốn rầm rộ a. Chu đạo trưởng có chút hâm mộ nói, chúng ta đều là thượng thanh nhất mạch, cần gì phân chia lẫn nhau. Cái kia trên mặt trăng, ba người tại Nguyệt cung chung uống rượu nói chuyện phiếm, lông mi, chòm râu đều có thể xem nhất thanh nhị sở, chỉ là nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Khâu Minh đối với cái này ngược lại không có quá mức kinh ngạc, cái này cùng xem tivi đồng dạng sao, bất quá chính là hình ảnh là tròn mà thôi, còn không có thanh âm. Bảo Quang Tử nhìn xem Khâu Minh phối hợp ăn cái gì, tựa hồ đối với Nguyệt cung một chút cũng không hiếu kỳ, hắn có chút kinh ngạc. Cái này tiểu sư đệ, quả là bình tĩnh đâu rồi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại này đạo thuật thời điểm, cũng phải kinh ngạc không khép miệng được. Khó trách sư phụ nói thượng thanh quan trung hưng, có lẽ tiểu xem tiểu sư đệ. Tiểu phần này bình tĩnh tâm tính, hắn tiểu so ra kém a. Trên tường ánh trăng dần dần tối. Chương 60, thử đan hay thử độc. Ánh mặt trăng tối xuống, trong phòng nhanh thấy không rõ. Có đệ tử muốn đi cầm ngọn nến đến, nhưng lại phát hiện đã quên cầm đá lửa. Bảo Quang Tử tiện tay một ngón tay, cái kia ngọn nến thượng tiểu toát ra ngọn lửa. Đệ tử khác cũng phát ra tiếng thán phục, Khâu Minh lại cảm giác được không có gì dùng, cái này không chính là một cái bật lửa công hiệu sao? Đám người này thực không kiến thức. Có người giơ ngọn nến, nhìn về phía trên tường ánh trăng, phát hiện hai cái khách nhân đều đã muốn rời đi, chỉ còn lại có sư phụ một người tại đó một mình uống rượu. Đều uống đủ chưa? Lưu Nhược Chuyết hỏi. Uống đủ rồi. Tất cả mọi người trả lời, bọn hắn xác thực cũng uống không sai biệt lắm. Uống đủ rồi liền thu thập một lần, sớm một chút đi ngủ, chớ để làm trễ mãi sáng mai đốn tuổi. Những kia không ký danh đệ tử thu thập xong tiểu rời đi, trong phòng chỉ còn lại Bảo Quang Tử, Triệu đạo trưởng cùng Khâu Minh. Lưu Nhược Chuyết theo Nguyệt Cung Trung đi ra, chắp tay sau lưng rời đi. Khâu Minh đem cuối cùng này một cái trên mặt bàn đồ ăn thừa, hột cái gì thu thập một lần, nữa xem trên tường, cái đó còn có cái gì ánh trăng, chính là một hình cầu trang giấy mà thôi. Thổi khẩu khí, bay bổng tiểu rơi trên mặt đất. Vương Thủ Trung đợi không ký danh đệ tử trở lại gian phòng, nguyên vốn định xuống núi những người này đều bỏ đi ý niệm trong đầu. Sư phụ bản lĩnh thật lợi hại, bọn hắn đều không ngừng hâm mộ. Cho dù là đại sư huynh Bảo Quang Tử cái kia một tay châm lửa, bọn hắn cũng đều cảm giác được lợi hại vô cùng, ai không muốn học a? Bọn hắn đều lần nữa kiên định tin tưởng, nhất định phải học biết một chút tiên thuật. Năm ngày sau, Khâu Minh theo thường lệ buổi sáng đi đỉnh núi luyện khí, có thời gian tiểu đọc kinh văn quy tắc chung, 10 lần về sau, lại lần nữa luyện tập ra truyền công pháp. Tới gần giữa trưa, Triệu đạo trưởng đã chạy tới, cầm trong tay qua một cái đen xì bí đất, "Tiểu sư đệ, ngươi xem ta thành công, trải qua ta tỉ mỉ thay đổi, cái này phạt mao tẩy tùy đan, ta rốt cục luyện ra rồi." Khâu Minh gom góp đi qua nghe nghe, cái kia hương vị có lẽ hay là như vậy làm cho người buồn nôn, bất quá cái này thoạt nhìn đến chân tướng là đang dược, nhưng Khâu Minh tổng cảm giác, cái này giống là cái gì độc đan. "Chúc mừng ngũ sư huynh." "Tiểu sư đệ, đến, ngươi thử xem cái này dược hiệu như thế nào." Triệu đạo trưởng đưa cho Khâu Minh, cái kia ánh mắt dường như đều ở thúc giục Khâu Minh tranh thủ thời gian ăn được. Khâu Minh bất động thanh sắc hướng lui về phía sau một bước, "Ngũ sư huynh, ngươi không đều là mình thuốc thí nghiệm sao?" "Khá lắm, cái này không chọn vẹn đan phương luyện chế ra đến mấy cái gì đó, còn trải qua ngũ sư huynh tỉ mỉ thay đổi, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì a." "Tiểu sư đệ, sư huynh ta đây phục dụng quá nhiều đan dược, trong cơ thể có đan độc lưu lại, thí nghiệm không xuất ra chính thức dược hiệu. Ngươi giúp sư huynh thử một chút, sư huynh ngày mai xuống núi có thể mang ngươi xuống dưới dạo chơi." Xuống núi. Như thế đối với Khâu Minh có một chút sức hấp dẫn, hắn đi vào cái thế giới này, còn chưa tới dưới núi thành trấn đi dạo quan nghỉ. Ba cái thế giới, hắn đều không xẻ ra thành. "Triệu sư thúc, ngươi đang ở đây cho Khâu sư thúc uy độc hoàn sao?" Tiểu đạo đồng không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện, quá sợ hãi. Khâu Minh khẽ mắt kinh hoàng, "Độc hoàn?" Triệu đạo trưởng trên mặt xấu hổ, "Phụng chân, không nên nói lung tung, ngũ sư thúc luyện chính là đang ăn dược, tại sao là độc hoàn?" "Đến, tiểu sư đệ, nhanh lên ăn được." Tiểu đạo đồng tranh luận nói, "Ta không có nói lung tung. Hôm nay phòng bếp vài chỉ vịt đều chết hết, còn có cái kia chỉ thỏ con, ngươi đã nói muốn cho ta, ngươi bắt bọn nó đều độc chết." Tiểu đạo đồng trừng trong mắt, tức giận nhìn xem Triệu đạo trưởng. Khâu Minh gượng cười hai tiếng, "Cái kia, ngũ sư huynh à, ta chợt nhớ tới đến, ta còn có chút sự tình. Cái này đan dược, ngươi hãy tìm người khác thử a, xuống núi sự tình, ta còn không nóng nảy." "Phụng chân, cùng Khâu sư thúc đi, ta nhớ được sư thúc chỗ đó còn giống như có một khóa đường." "Như vậy nghe lời tiểu bằng hữu, phải ban thưởng một khóa đường." "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, chớ đi a, nói không chừng không có chuyện gì." "Nói không chừng." "Nóa." Khâu Minh lôi kéo tiểu đạo đồng tay, theo đi biến thành chạy. Biến ra một khóa đường, tiểu đạo đồng ngậm trong miệng, cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Khâu Minh lại lấy ra một lon cola, vừa vặn rót hai chén, "Phụng chân, đến, cái này chén trẻ cho ngươi uống." Tiểu đạo đồng vốn vừa nghe có trẻ, lập tức tiếp tới, nhưng nhìn đến nước nhan sắc, ba một lần sẽ đem ly ném đi. "Khâu sư thúc, ngươi cùng Triệu sư thúc đồng dạng xấu, rõ ràng cho Phụng chân uống thuốc." Tại tiểu đạo đồng trong nội tâm, đã đem Khâu Minh cùng Triệu đạo trưởng họa lên ngang bằng rồi, đều là người xấu. "Đây là trẻ, không phải dược." Khâu Minh cảm giác có chút bất đắc dĩ, hắn trong tu di giới chỉ mặt, không có bệ hỉ, tuyết bích gì a? "Gạt ngươi. Trẻ là cái này nhan sắc sao? Đây là đường đỏ nước, chính là chỗ này cái nhan sắc. Đường đỏ nước hội xuất hiện. Cái này rõ ràng chính là dược, có lẽ hay là độc dược." Tiểu đạo đồng tức giận nhìn xem Khâu Minh, "Đừng cho là ta cái gì cũng không biết." Khâu Minh bưng lên mặt khác một ly cola, uống một hớp lớn, phát ra khoa trương thanh âm, "Hả, uống ngon thật a. Tốt như vậy uống trẻ, có tiểu hài tử vậy mà cho ngã." Tiểu đạo đồng chằm chằm vào Khâu Minh, "Điều này chẳng lẽ thật là trẻ? Thật sự tốt như vậy uống? Ngươi nghe một cái, có phải không đặc biệt ngọt? Ngươi liếm một lần, chỉ biết được không uống." Tiểu đạo đồng nhịn không được tiếp nhận ly, nghe thấy một chút, giống như không phải dược thang. Liếm một chút, xác thực là ngọt. Hắn uống một hớp nhỏ, uống ngon thật. Cái thế giới này có đường đỏ, keo mạch nha, đường trắng các loại, nhưng làn nên vậy còn không có tiêu đường nhỉ. Dâm dâm mấy ngụm, tiểu đạo đồng đem trong chén cola uống cạn sạch, mắt hàm chờ mong nhìn xem Khâu Minh. "Đã không có, vốn có hai chén, nhưng là một cái khác chén bị ngươi lộng đổ." Khâu Minh chỉ trên mặt đất. Tiểu đạo đồng vẻ mặt thất vọng, như thế nào cũng chưa có đâu này. "Chờ một chút, vì cái gì hắn cảm giác bụng có chút chứng khí, tựa như cái kia lần uống Triệu sư thúc cho dược thang đồng dạng. Cái này Khâu sư thúc quả nhiên hay là đang lừa gạt hắn, lừa gạt hắn uống thuốc, hắn có thể hay không cùng lần trước uống ngũ sư thúc dược đồng dạng tiêu chảy?" Nấc. Một hơi đi ra, tiểu đạo đồng chắc chắn nhãn tỉnh, lại mò mò bụng, giống như không có việc gì nhi. Khâu Minh cảm giác phi thường buồn cười, tên tiểu tử này, sắc mặt còn đổi tới đổi lui. "Phụng chân, mụ mụ ngươi đâu?" Tiểu Đạo Đồng là đại sư huynh Bảo Quang Tử nhi tử, nhưng là Khâu Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua Bảo Quang Tử thế tử. Mẹ đi rất xa chỗ rất xa, muốn thật lâu mới có thể trở về. Phụng Chân muốn mụ mụ, thật lâu đều không có gặp mụ mụ. Tiểu Đạo Đồng tâm tình có chút hạ. Đừng lo lắng, mẹ khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi, Nam Hải Tử không thể khóc, sẽ cho người chê cười. Khâu Minh đem Tiểu Đạo Đồng ôm vào trong ngực, nhỏ như vậy sẽ không có mẹ, quá đáng thương. Tiểu Đạo Đồng vừa nói như vậy, Khâu Minh cũng muốn ba mẹ của mình. Không biết lần này trở về, Trương Nhược Lam phụ thân bên kia phải chăng có thể có tin tức. Hắn đồng thời lại cười khổ lắc đầu, hắn cho dù ở cái thế giới này nghỉ ngơi một năm, hiện thực thế giới mới qua rồi hơn 6 giờ mà thôi, không có nhanh như vậy. Buổi tối lúc ăn cơm, Khâu Minh nhìn xem cái kia bàn bát bảo vịt cùng kho tương con thỏ, lại nhìn một chút vẻ mặt chờ mong Triệu Sư Minh, hắn khỏe mắt kinh hoàng, Triệu Sư Minh sẽ không phải dùng cái kia bị hắn đan dược hạ độc chết vịt cùng con thỏ làm đồ ăn à. Nhìn xem những người khác ăn rất vui sướng, Khâu Minh cùng Tiểu Đạo Đồng đều một tia tử bất động, trên bàn không có mặt khác món ăn mặn, như vậy khuya hôm nay bọn hắn thả rằng ăn chay. Chương 61, xuyên tường thuật. Vào lúc ban đêm, tất cả không ký danh đệ tử đều thượng thổ hạ tả, cuối cùng là một sư phụ tự mình điều một ít phù thủy trị tốt. Mà Triệu đạo trưởng cũng nhận được trừng phạt, nghe nói những dược liệu kia đều bị lấy đi rồi, lại để cho Triệu đạo trưởng đau lòng không thôi. Tiểu sư đệ, hôm nay sư huynh có rảnh, ngươi cũng một mực nói muốn học tập phù lục chi thuật, như vậy hôm nay ta liền cho dạy ngươi một ít trụ cột. Đa tạ đại sư huynh. Khâu Minh đại hỉ, đêm qua thấy được phù lục thần kỳ, Khâu Minh lần nữa cùng đại sư huynh nói, muốn học chế phù chi thuật. Trước kia Bảo Quang Tử luôn nói không rảnh, lúc này rốt cục đáp ứng rồi. Phù lục chi thuật, từ xưa có chi, truyền thừa ngàn năm, cho tới bây giờ, rất nhiều đã muốn thất truyền, nhưng đồng thời lại có rất nhiều thời cổ không có phù lục. Ta cũng không am hiểu phù lục, mấy vị khác sư đệ cũng không quá am hiểu, chỉ có thể dạy ngươi một ít trụ cột mấy cái gì đó. Như là ngươi muốn học xuyên tường thuật, thông qua phù lục đến thi triển, vẫn tương đối đơn giản. Đây là dùng đặc thù tài liệu chế tác phù chỉ, có thể dùng đến chế tác phù lục. Ta từng thấy qua một cái tiền bối, tùy tiện một chương bình thường giấy tuyên thành, có thể bung lòng vẽ bừa. Nói đến đây, Bảo Quang Tử trong ánh mắt còn có một ít sùng bái. Vẽ bùa cần đặc thù thủ pháp, đơn giản mà nói, muốn một số hoàn thành tốt nhất. Cái này mực nước cũng muốn đặc thù tài liệu, bên trong tốt nhất tăng thêm một ít có thể chịu tải pháp lực tài liệu. Ví dụ như chỗ này của ta tiểu tăng thêm chu sa, nhưng bình thường nếu như tìm không thấy, có thể dùng máu của mình thay thế. Khâu Minh mặt lộ vẻ làm khó, họa cái phủ, còn muốn tự mình hại mình. Chứng kiến Khâu Minh thần sắc, Bảo Quang Tử cười giải thích nói, đương nhiên, như là chúng ta sư phụ, đừng nói là không cần tăng thêm những vật khác, hắn chính là dùng nước trong cũng có thể vẽ bùa thành công. Xuyên tường thuật không tính khó. Hôm nay tiểu giao cho ngươi cái này xuyên tường thuật phụ lục hỏa pháp, ngươi có thể nhiều luyện tập một lần, mỗi ngày luyện tập 3 lượt, có một năm nửa năm, nên vậy có thể thành công. Đại sư huynh, ngươi nói cái này muốn lên 1000 lần mới có thể học hội. Đây cũng quá chậm a, nghe đại sư huynh ý tứ, cái này không phải nên vậy tương đối đơn giản sao? Một cái xuyên tường thuật muốn học thượng 1 năm, vậy hắn nếu muốn nhiều học vài loại, chẳng phải là cả đời đều học không hết. Vẽ bùa phi thường tiêu hao tâm thần, cũng không phải là ngươi cho rằng đơn giản như vậy vài nét bút là được. Hơn nữa ta nói hơn 1000 lần có thể thành công, là chỉ khả năng hoàn thành, không có nghĩa là hoàn toàn học thành. Bảo Quang Tử dặn dò. Khâu Minh biểu lộ thập phần rối rắm, đây cũng quá khó khăn a, hơn 1000 lần mới có thể thành công, còn không có nghĩa là về sau mỗi một lần đều nhất định có thể thành công. Cái kia, đại sư huynh, ta nếu như trước học độn thuật đâu này? Ngươi cảm giác được ta phải học được xuyên tường thuật, ừm, có thể giúp đỡ người khác xuyên tường chủng loại kia, cần bao lâu? Nhiệm vụ chính tuyến muốn xin giúp đỡ Vương Thủ Trung hoàn thành xuyên tường biểu diễn, Khâu Minh cũng không ý định là một cái như vậy nhìn như đơn giản nhiệm vụ, muốn hao phí đã nhiều năm thời gian. Dùng độn thuật để cho người khác xuyên tường. Điểm này ta có thể làm được, nhị sư huynh ngươi đều chưa hẳn có thể làm được, ngươi nói muốn bao nhiêu năm? Bảo Quang Tử nghi hoặc mắt nhìn Khâu Minh, tiểu sư đệ vì cái gì nghĩ đến phải trợ giúp người khác xuyên tường? Nhị sư huynh đều làm không được. Nhị sư huynh không phải lên núi đều hơn 20 năm sao? Tiểu sư đệ, nhớ rõ chúng ta Lao Sơn thượng thanh quan giới luật, chớ để làm chuyện sai lầm. Bảo Quang Tử khuyên bảo nói, cái này tiểu sư đệ là sư phụ nhất khả quan đệ tử, thiên phú thật tốt, cũng không thể lại để cho hắn đi đến đường quanh co. Tâm ma cả đời, còn muốn tiêu trừ tiểu quá khó khăn. A. Đại sư huynh yên tâm, không biết coi đây là ác. Khâu Minh cũng không còn giải thích, cũng không thể cùng đại sư huynh nói, ta học cái này xuyên tường thuật, chính là vì phối hợp Vương Thủ Trung biểu diễn a. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Ta hiện tại cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi nhìn kỹ tốt, cảm thụ một lần phù trên giấy lực lượng. Nói xong, Bảo Quang Tử lấy ra một chi lang hào bút, dính đầy mực nước, vẻ mặt tự tin ở phù chỉ thượng xoát xoát xoát vẽ lên một ít Khâu Minh xem không hiểu đồ án. Khâu Minh gắt gao chằm chằm vào phù chỉ, bề ngoài giống như cái gì đều cảm giác không thấy. Hắn gãi gãi đầu, đại sư huynh, ta thật là làm không đến cảm giác được a. Bảo Quang Tử sắc mặt đỏ lên, cái kia, không có họa tốt, sư huynh cho ngươi thêm biểu hiện ra một lần. Khâu Minh liếc mắt, ngươi họa trước kia cái kia vẻ mặt tự tin bộ dạng đâu này? Đã nói chính là làm mẫu đâu này? Đây là đang làm sai lầm làm mẫu sao? Thứ hai chương, Bảo Quang Tử lại nhanh chóng họa xong rồi, đáng tiếc còn là cái gì đều cảm giác không thấy. Lúc này không đều Khâu Minh hỏi, Bảo Quang Tử sẽ đem cái phù giấy đoàn thành một đoàn, ném xuống đất, vừa rồi cuối cùng một số họa sai rồi, sư huynh một lần nữa cho ngươi họa. Khâu Minh tiểu đứng ở một bên, nhìn xem Bảo Quang Tử họa một trường, sau đó đoàn thành một đoàn ném đi, lại họa một trường, lần nữa đoàn thành đoàn ném đi. mãi cho đến những kia phù chỉ tiểu thừa 3 tờ thời điểm, cuối cùng thành công. Khâu Minh cảm giác được cái phù trên giấy ẩn ẩn có một tia khí lưu quấn quanh ở phía trên, Bảo Quang Tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, giơ phù chỉ lớn tiếng nói, "Tiểu sư đệ, thấy không, cái này là xuyên tường phù." "Đại sư huynh, ta có một vấn đề, vì cái gì ta xem ngươi mấy lần vẽ đấy giống như đều không giống như vậy?" "Cái gì? Không có khả năng. Nhất định là giống như lúc." "Không đúng." Khâu Minh xoay người theo trên mặt đất nhặt lên vài chương bị đoàn thành đoàn phù chỉ, "Ngươi xem cái này một số là hướng lên, cái này chương trên mặt cái này một số là bình, cái này một chương trên mặt là xuống phía dưới, còn có cái này chương, có một câu." "Khục khục, tiểu sư đệ, ngươi còn muốn hay không học được?" Bảo Quang Tử căm tức Khâu Minh, nói tất cả ta không am hiểu chế phù, hơn nữa cái này xuyên tường phù ta cũng đã lâu đều không họa qua rồi, ngươi không thể chú ý ta thành công cái này một chương. "Học, học. Cái kia đại sư huynh vẽ đấy thật tốt, ừm, vẽ đấy thật tốt." Nói xong câu này, hai người đồng thời không ra, không khí phảng phất đều đọc lại. Bảo Quang Tử hít sâu một hơi, đem hạ đem phù chỉ dán tại Khâu Minh trên nó, lập tức tuân lệnh. "Chứng kiến kia bức tường có hay không, tiến lên." Khâu Minh nhìn xem kia bức tường viện, đây chính là thanh chuyên lụy a, đầu đục vào, vẫn không thể đầu rơi máu chảy a. Cái này xuyên tường phù, rốt cuộc được không xử? Nếu như Bảo Quang Tử lần đầu tiên tiểu họa thành công, như vậy Khâu Minh có lẽ không biết do dự. Nhưng là họa lâu như vậy mới thành công, ai biết cái này cái phù giấy có phải không có vấn đề a? Không từ mà biệt, nói Bảo Quang Tử mỗi lần vẽ đấy đều không giống với, vạn nhất cái này hiệu quả không phải xuyên tường, là cái khác, vậy hắn như vậy đụng đi qua, đã có thể quá ngu xuẩn. "Đại sư huynh, ta có thể hay không tìm những người khác thử xem? Ví dụ như Ngũ sư huynh, cảm thấy được hắn tiểu đặc biệt có mạo hiểm tinh thần." Khâu Minh cười miệng nói, "Ngươi không tin đại sư huynh vẽ đấy xuyên tường phù?" Bảo Quang Tử ngữ khí thật không tốt. "Không có, chỉ là của ta muốn giữ lại cất chứa, gặp gỡ chuyện gì thời điểm lại dùng. Ta đã niệm chú đem phù giấy lực lượng kích phát, ngươi nếu không xuyên tường, trong chốc lát hiệu quả tiểu biến mất." "Rong dài cái gì, cháy mau." Bảo Quang Tử tại Khâu Minh sau lưng dùng sức đẩy một bả, Khâu Minh cắn răng một cái, cả người nhanh chóng vọt tới kia bức tường. Ngay tại hắn nhắm mắt lại, cho rằng muốn bịa tại trên tường thời điểm, hắn lảo đảo hai bước, mở to mắt, đã tại ngoài tường. Cái này bức tường, cứ như vậy xuyên qua. Chương 62, thử phù thử đan. "Thấy không, trở về dụng tâm sao chép, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thành công. Ta còn có chút sự tình, trở về phòng trước." Nói xong, Bảo Quang Tử vung tay lên, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện, ngăn chặn hai chân của hắn, bay qua tường viện. Bảo Quang Tử theo cửa phòng đánh xuống, vẽ bùa quá thất bại rồi, nghiêm trọng tổn hại hắn cái này đại sư huynh hình tượng. Khá tốt cuối cùng một tay ngự kiếm phi hành, trấn trụ tiểu sư đệ. "Tiếp theo, hãy để cho nhị sư đệ dạy tốt rồi." "Ồ, giống như quên cho tiểu sư đệ lưu lại một chút ít phụ chỉ." "Được rồi, tiểu sư đệ ngay thượng thanh đại động chân kinh quy tắc chung cũng còn chưa tiểu thành, phòng trường ba tờ phụ chỉ hòa xong, sẽ tinh thần mỏi mệt không chịu nổi." Khâu Minh nhếch môi, từ nơi này nhi đi đến ngươi gian phòng thì một phút đồng hồ, về phần còn dùng biểu diễn một cái ngự kiếm phi hành sao? Bất quá chiêu thức ấy, thật sự là đẹp trai ngây người. Khâu Minh nhìn xem trên bản chỉ còn lại có 3 tờ còn không có vẽ đấy phụ chỉ, còn có cái kia một chút mực nước, cái này đại sư huynh cũng nên cho hắn nhiều lưu lại một chút ít luyện tập tài liệu a. Khâu Minh đem trên nốt cái kia cái phù giấy bóc đến, dùng một lần, tiêu cảm thụ không đến một tia sức mạnh, xem như duy nhất một lần đạo cụ. Bất quá cái này công hiệu nha, có lẽ hay là rất lại để cho Khâu Minh thỏa mãn. Vừa rồi hắn nhìn Bảo Quang Tử vẽ lên hơn 10 trường, đại khái nhớ kỹ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng vẽ bùa bút pháp chính tự, nhìn lại trong tay cái kia trường đã không có lực lượng phụ chỉ, nhớ kỹ. Lần đầu tiên nếm thử vẽ bùa, hãy để cho Khâu Minh rất là hưng phấn. "Phi, phi." Hắn xoa xoa bàn tay, cầm bút lông. Một số xuống, cảm giác vẽ đấy còn rất giống. Nhưng là vài nơi rõ ràng cho thấy xuất hiện sai lầm, hẳn là thẳng tắp xuống, hắn vẽ đấy lại siêu siêu vẹo vẹo. Cái này giống như là xem người khác vẽ tranh đồng dạng, cảm giác được vô cùng đơn giản. Nhưng là thực đến chính mình động thủ, đừng nói là vẽ đấy nhiều giống rồi, ngay họa một đầu đường thẳng cũng khó khăn. Liên tục ba lượt, ba tờ phù chỉ dùng hết rồi, một lần đều không thành công. Khâu Minh đi tìm Triệu đạo trưởng muốn một ít giấy trắng, một đầu mực, trở lại gian phòng. Phù chỉ quá đắt, Triệu đạo trưởng lại để cho Khâu Minh dùng giấy trắng trước luyện tập. Một ngày thời gian, Khâu Minh ngay tại gian phòng sao chép. Thẳng đến nghe thấy cơm tối tiếng chuông, Khâu Minh mới dừng lại, trên bàn, trên mặt đất toàn bộ là rơi lả tả giấy trắng. Quá khó khăn, khó trách đại sư huynh cũng muốn nhiều lần như vậy mới thành công một lần. Ba ngày sau, Khâu Minh cảm giác mình luyện tập không sai biệt lắm, nhìn xem trên bàn 10 cái phụ chỉ, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Bỏ thêm chu sa mực nước cũng chuẩn bị xong, hôm nay sẽ tới chính thức họa một lần phù. Bút tùy ý đi, ý tùy tâm đi, một số xuống dưới, nhất chương phù trên giấy xuất hiện một ít huyền ảo đồ án. Cuối cùng kết thúc công việc, tựa hồ trong cơ thể có một chút lực lượng. Theo bút lông đã rơi vào phủ chỉ thượng. Khâu Minh đại hỉ, chẳng lẽ hắn lần đầu tiên vẽ bùa liền thành công rồi? Hưng phấn Khâu Minh không thể chờ đợi được muốn thử một chút, hắn cầm phủ chỉ đi đến trong sân, đem phủ chỉ dán tại trên đầu, mắt nhìn phía trước vách tường. Lập tức tuân lệnh. "Phanh! Thì nha ta đi." Khâu Minh ôm đầu ngồi dưới đất, một cái túi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên. "Tiểu sư đệ, ngươi ngồi dưới đất làm gì đó?" Triệu đạo trưởng vừa vặn đi vào sân nhỏ, tò mò hỏi. "Không có gì, vừa rồi tùy tiện đi một chút, chợt có suy nghĩ, ngồi dưới đất muốn xuống." Loại này dọa người sự tình, Khâu Minh cũng không muốn bị trong đạo quan tất cả mọi người biết rõ. Hắn ý định ngay lập tức đi tìm đại sư huynh hỏi một chút, là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tiểu sư đệ thật sự là phúc duyên thâm hậu, tùy tiện đi một chút đều có thể có chỗ thu hoạch. Nhưng là đầu ngươi thượng bao, là chuyện gì xảy ra? Triệu đạo trưởng cười híp mắt hỏi. Chợt có suy nghĩ. Lừa gạt quỷ nhỉ. Khâu Minh đúng vậy theo chỗ của hắn cầm giấy mực, hơn nữa hắn cũng nghe đại sư huynh nói, tiểu sư đệ gần đây tại học xuyên tường phủ, phòng trường đây là thất bại đụng. Tựa như hắn học luyện đan đồng dạng, lúc đó chẳng phải thất bại thiệt nhiều lần. Khâu Minh xem không thể gạt được, xấu hổ cố ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Ngũ sư huynh, ngươi làm cái gì vậy đi?" Tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. "Ta cái này là tới tìm ngươi, xem, sư huynh ta lại luyện chế thành công một quả mới đan dược, ngươi nhanh giúp sư huynh thử xem, dược hiệu như thế nào. Ta đều dùng vịt cái gì thử qua rồi, đều không chết." Khâu Minh khẽ mắt kinh hoàng, "Vịt không chết, coi như là thí nghiệm. Như vậy ta tính toán cái gì, chuột bạch." Còn có nhưng hắn là nghe nói, cái này Ngũ sư huynh luyện đan rất hỉ hoan sáng tạo cái mới, lập chí muốn dùng biện pháp đơn giản nhất, luyện chế ra hiệu quả mạnh nhất đan dược, tính toán là một cái nghiên cứu công nhân. Nhị sư huynh từng đối với cái này đánh giá Ngũ sư huynh, vì luyện đan, ngay thượng thanh quan kinh văn tu hành đều so người khác chậm, rõ ràng chính là bỏ gốc lấy ngọn. Bất quá Khâu Minh ngược lại cảm giác được lúc này mới bình thường, mỗi ngày tại đạo quan làm lấy đồng dạng sự tình, có mấy người có thể kiên trì xuống hay sao? Tựa như đại sư huynh luôn luyện kiếm đồng dạng, Ngũ sư huynh luyện đan cũng là một loại hứng thú yêu thích. Ngũ sư huynh, ta đây còn vội vàng học tập chế phù đâu rồi, thật không có thời gian. Tiểu sư đệ, lần này bên trong không có tăng thêm cái gì đặc thù dược liệu, ta cũng vậy không có sửa đan phương, hơn nữa luyện chế đúng là ích cốc đan, tự chính mình cũng thử qua rồi, không có chuyện. Như vậy, ngươi giúp sư huynh thuốc thí nghiệm, sư huynh giúp ngươi thử phù. Triệu đạo trưởng khẽ cắn môi nói ra. Hỗ trợ thử phù. Khâu Minh sờ lên trên đồ bao, tựa hồ cái này có thể cân nhắc xuống. Luyện đan tốc độ, khẳng định không có hắn vẽ bùa nhanh, như vậy hắn cũng không cần mỗi ngày đập đầu vào tường. Ngũ sư huynh, đã nói a, ngươi trước cam đoan cái này đan dược không độc mới được. Yên tâm, sư huynh làm sao sẽ hại ngươi. Ngươi xem, ta ăn trước một quả. Đến, ăn hết, cảm giác thế nào? Khâu Minh nghe, không có gì mùi lạ nhi. Còn muốn ngũ sư huynh đều thử qua rồi, hắn mới cắn răng ném vào trong miệng. Nuốt nuốt xuống về sau, cảm giác được trong dạ dày có một cổ nhiệt lưu, còn có một loại chắc bụng cảm giác. Hình như là có chút đỉnh đói, không biết có thể tiếp tục bao lâu. Ha ha ha, quả nhiên thành công, lúc này ta cũng không cần lại luôn nấu cơm rồi. Về sau cho mọi người ăn cái này ích cốc đan thì tốt rồi. Triệu đạo trưởng rất hưng phấn, như vậy về sau hắn tiểu có nhiều thời gian hơn luyện đan. Về sau tiểu ăn cái này. Khâu Minh vẻ mặt ghét bỏ. Cho dù cái này thật sự đỉnh đói, nhưng là khẳng định không có ăn bình thường đồ ăn hương vị tốt. Ăn cơm không chỉ là vì chắc bụng, còn có nhấm nháp bên trong hương vị a. Ngũ sư huynh, ngươi chờ một chút, tới giúp ta thử xem cái này xuyên tường phủ. Khâu Minh trở lại gian phòng, lần nữa vẽ lên một trường, lần này cảm giác một lần liền thành công. Triệu đạo trưởng cầm phụ chỉ, trừng to mắt. Điều đó không có khả năng a, tiểu sư đệ cái này mới luyện bao lâu, làm sao lại hỏa thành rồi. Hắn đem phù chỉ dán tại cái hốc, trong miệng niệm động chú ngữ, lập tức tuân lệnh. Phanh. Triệu đạo trưởng cũng ôm đầu, ngồi dưới đất. Hắn mang trên đầu phù chỉ bốc đến, chẳng lẽ là hỏa sai rồi. Thoạt nhìn không có vấn đề a, trên mặt cũng xác thực cảm nhận được một kia pháp lực ngưng kết. Khâu Minh lúc này lại cầm nhất trương phù đứng ở trước mặt hắn, "Ngũ sư huynh, có phải không cái kia trương không có thành công, vậy ngươi thử lại lần nữa cái này một chương." Đương làm Triệu đạo trưởng lần thứ 3 gặp trở ngại sau, Khâu Minh lấy ra tờ thứ tư phủ. Không đợi hắn mở miệng, Triệu đạo trưởng tiểu tranh thủ thời gian khoát tay, "Tiểu sư đệ, sư huynh hôm nay không thể thử nữa, ngươi đi tìm đại sư huynh hỏi một chút, có phải không chỗ nào có chút vấn đề?" "Khá lắm, lại như vậy thử xuống đi, hắn cảm giác mình có thể sẽ đâm chết." Chương 63, không có học xuyên tường thuật. Thẳng đến Khâu Minh hỏi Bảo Quang Tử mới biết được, hắn vẽ đấy chỉ là giống nhau, nhưng bởi vì tu đạo thời gian ngắn ngủi, pháp lực chưa đủ. Chú ngữ niệm đi ra, không đợi xuyên tường đâu rồi, pháp lực tiểu tiêu tán. "Tiểu sư đệ, lúc nào đem ngươi quy tắc trung tiểu thành về sau?" Như vậy ngươi vẽ đấy phủ có thể thành công. Tu đạo chi lộ dài dằng dặc, không có khả năng một lần là xong. Đại sư huynh, vậy ngươi có thể lại họa vài chương xuyên tường phủ cho ta sao? Ta cẩn thận cảm thụ một lần, nói không chừng có thể làm cho ta nhanh hơn thành công. Đã chính mình họa không có hy vọng, như vậy tìm người họa vài chương mang theo. Ừm, ngày mai tới tìm ta muốn. Đợi Khâu Minh sau khi rời đi, Bảo Quang Tử mới thở dài ra một hơi. Cái này tiểu sư đệ thiên phú cũng quá mạnh đi à nha, lúc này mới thời gian vài ngày a, vậy mà thật sự hội họa xuyên tường phủ rồi. Xem ra tại chế phù phương diện, bọn hắn những này sư huynh đệ ai cũng không bằng tiểu sư đệ. Đúng vậy, chế phù yêu cầu tâm tay hợp nhất, muốn đặc biệt ổn, tiểu sư đệ bằng chừng ấy tuổi, là như thế nào làm được hay sao? Chẳng lẽ nói loại này mình mở linh khiếu người, thật sự cứ như vậy thiên tài? Bất quá muốn cho tiểu sư đệ lại họa xuyên tường phù, có lẽ hay là vài trường, chỉ sợ hôm nay vừa muốn họa đã lâu rồi. Khâu Minh trở lại gian phòng, nhìn xem trên bàn phù chỉ, quy tắc chung là tất cả trụ của sao. Xem ra, hắn còn muốn luyện tập thật lâu a. Nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua, tối hôm đó Vương thủ trung chứng kiến lại có mấy vị không ký danh đệ tử rời đi. Mà thời gian dài như vậy, sư phụ còn không có bất luận cái gì thu hắn vì thân truyền đệ tử ý tứ. Vương thủ trung nhìn xem hai tay của mình, tất cả đều là vết chai, nhưng hắn là quan lại nhà đệ tử, tuy nhiên không phải con trai trưởng, nhưng từ nhỏ cũng không còn nếm qua khổ nhiều như vậy. Đương đương đương. Tiến đến. "Sư phụ, đệ tử không xa mấy trăm dặm, đến đây Lao Sơn thượng thành quan bái sư học nghệ. Dù cho không thể trường sanh bất lão, nhưng tổng nên có thể học được một ít tiểu pháp thuật. Nhưng đệ tử lên núi đã muốn nhanh 3 tháng, mỗi ngày chính là đốn tuổi, ăn cơm, ngủ, cái này cùng đệ tử suy nghĩ kém khá xa. Vương Thủ Trung ngồi chồm hôm tại lão đạo trước mặt, cảm giác thập phần ủy khuất. Lão đạo lắc đầu, ngươi lúc lên núi ta liền cho từng nói qua, ngươi ăn không hết loại khổ này. Hôm nay đã không kiên trì nổi, vậy thì xuống núi a. Lão đạo thân mình tiểu đối với Vương Thủ Trung không thích, như thế nào chịu thu hắn vì thân truyền đệ tử, chỉ là không đành lòng đuổi hắn đi. Hôm nay Vương Thủ Trung đã mở miệng, thuận thế tiểu lại để cho hắn rời đi tốt rồi. Sư phụ, đệ tử mỗi ngày làm việc tay chân, khẩn cầu ngươi dạy ta một ít tiểu pháp thuật, cũng không tính toán ta đi một chuyến uổng công. Miễn cho ngày khác ta nói từng tại Lao Sơn thượng thanh quan tu hành qua một thời gian ngắn, nhưng mà cái gì cũng không biết, đọa xem ở phía trong hàng đầu. Vương Thủ Trung ngoài miệng nói khách khí, nội tâm kỳ thật đã tại thống mạng. Ta tới trên núi nhanh 3 tháng, không có công lao cũng có khổ lao à, hiện tại ngươi cái gì cũng không dạy, đã nghĩ để cho ta như vậy đi. Lao đạo nghĩ nghĩ, tựa hồ như vậy là có một chút bất cận nhân tình rồi, vì vậy mở miệng nói, cũng tốt. Ngươi muốn học cái gì pháp thuật? Nếu như người đệ tử này muốn nói học cái gì sửa đá thành vàng các loại pháp thuật, ra như vậy đạo tuyệt đối sẽ không dạy, hắn xem thường nhất những kia đối với hoàng bạch vật lòng tham người. Ta xem trước đó lần thứ nhất chúng ta thượng thổ hạ tả, sư phụ điều một ít phù thủy, chúng ta uống xong sau tiểu lập tức tốt rồi, không biết pháp thuật này ta có thể học sao? Vương Thủ Trung ánh mắt nóng bỏng. Cái này dùng tư chất của ngươi là học không được, cái này cũng không tính là tiểu pháp thuật, bảo quang tử còn không có thể học hội nhỉ. Bất quá ngươi muốn xuống núi, ta nhưng cho ngươi nhất trương phù giấy, ngày khác nếu có bệnh cấp tính, có thể dùng hỏa nhen nhóm, hỗn hợp đến nước trong ở phía trong ăn vào, hoặc có thể không ngại. Tạ sư phụ. Vương Thủ Trung đại hỉ, có cái này phù chỉ, tiểu tương đương với nhiều hơn một cái mạng a. Ngày mai ta làm cho người ta đưa ngươi xuống núi, ngươi đi nghỉ ngơi a. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy đi? Khâu Minh chứng kiến Bảo Quang Tử dẫn Vương Thủ Trung đi về hướng đạo quan ban ngày, bên kia không phải đường xuống núi sao? Vương Thủ Trung tâm hệ trong nhà lão mẫu, ý định xuống núi về nhà, ta đưa hắn trở về. Cùng mặt khác sư huynh, Vương Thủ Trung cũng không nói ăn không hết cái này khổ, mà là tìm một cái khác lấy cớ, tối thiểu tương đối có mặt mũi. Đại sư huynh, không bằng để cho ta đưa hắn xuống núi à? Dù sao chúng ta là cùng nhau lên núi bái sư. Vương Thủ Trung xuống núi khẳng định phải khoe khoang. Khâu Minh vừa vận thuận thế đem nhiệm vụ hoàn thành. Khá tốt Khâu Minh đã muốn theo Bảo Quang Tử tay ở bên trong lấy được xuyên tường phụ, lại để cho Vương Thủ Trung biểu diễn xuyên tường thuật thành công, khẳng định không có vấn đề. Bảo Quang Tử nhìn Khâu Minh, ngươi lúc lên núi ngày cũng không ngắn rồi, xuống núi một chuyến cũng có thể. Bất quá ngươi tu vi còn thấp, chớ để gây chuyện thị phi. Như gặp không địch lại, nhưng báo ta Lao Sơn thượng thành quan hàng đầu. Đánh không lại tiểu báo ra môn, Khâu Minh cảm thấy đây là nhân vật phản diện mới có thể làm công việc. Ví dụ như Tây Du Ký ở phía trong mộ mộ yêu quái muốn bị giết chết, luôn biết nói chủ nhân của ta là mộ mộ mộ, sau đó có thể toàn thân trở ra. Khâu Minh gật đầu đáp ứng rồi, hắn chính là xuống núi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, chỗ nào có lòng dạ thanh thản gây chuyện thị phi. Hơn nữa mục tiêu của hắn cũng là trở thành cương giả, đem nhân vật phản diện đánh một trận, sau đó lại nói cho đối phương biết, ta là Lao Sơn thượng thanh quan, ngươi nếu không phục, về sau nhưng tới tìm ta báo thủ. Đường xuống núi thượng, Vương Thủ Trung lại trên lưng này cái dương sách, bên trong có sư phụ cho hắn một ít vòng vo. Vương Thủ Trung còn cảm giác được sư phụ rất tốt, kỳ thật những số tiền này chính là Triệu đạo trưởng bán bọn hắn những này không ký danh đệ tử khảm gỗ kiếm được. Thủ Trung, ngươi cùng sư phụ học cái gì pháp thuật? Về đến trong nhà, có phải không muốn tìm thân bằng hảo hữu tới đoàn tụ một phen, ngươi cũng biểu diễn một lần? Khâu Minh cười híp mắt hỏi. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét nhiệm vụ muốn hoàn thành, Khâu Minh tâm tình rất tốt. A, ta không có cùng sư phụ học cái gì pháp thuật a, nhưng là tìm sư phụ cầu nhất trương phù giấy, chính là cái thiêu rồi về sau có thể chữa bệnh phù chỉ. Ta thật là làm không đến học được, ngươi xem ta màu da đều cùng nông hộ giống nhau, còn thế nào không biết xấu hổ hô bằng hữu hoán hữu. Cái kia cái phù giấy chỉ dùng để đến cứu mạng, hắn tiếp thân mang theo đâu rồi, làm sao sẽ khiến người khác biết rõ. Hơn nữa trong nhà vốn là phản đối hắn tìm tiên cầu đạo, lần này trở về chỉ sợ còn sẽ phải chịu cười nhạo đâu rồi, hô bằng hữu hoán hữu, đây không phải là thượng đuổi tử dọa người sao? Khâu Minh vẻ mặt một bức, gì biểu diễn, Vương Thủ Trung không có học xuyên tường thuật. Cái này kết quả, cùng hắn biết đến phim hoạt hình nội dung cốt truyện không giống như vậy a. Vương Thủ Trung cũng không có ý định khoe khoang biểu diễn, như vậy sao được? Ngươi không là một cái ưa thích khoe khoang người sao, như thế nào đông nhiên trở nên như thế điệu thấp rồi? Thủ Trung A, đừng lo lắng. Ta giúp ngươi xuống núi, đưa ngươi về nhà. Đến lúc đó nếu có người cười nhạo ngươi, ta liền cho ngươi biểu diễn một cái xuyên tường thuật, kinh sợ bọn hắn một phen. Thế nào, sư huynh đối với ngươi tốt ta, nhanh cám ơn ta. Khâu sư huynh, thật sự không cần. Khâu Minh gặp trở ngại công việc, xem ở phía trong đệ tử người nào không biết ta. Xuyên tường thuật, gặp trở ngại thuật còn không sai biệt lắm. Cái đó sợ sẽ là nói thật là làm không đến học được, cũng so biểu diễn một cái xuyên tường thuật thất bại muốn tốt hơn nhiều. Không được, thân là sư huynh, sao có thể nhìn xem ngươi như thế nghèo túng trở về? Huống chi, đây không phải là yếu đi ta Lao Sơn thượng thanh quan danh hảo. Ngươi không nhắc tới diễn đều không được. Thủ Trung, ngươi không cần phải lo lắng, sư huynh nhất định sẽ lại để cho chỗ không ai biết, những kia tiên dấu vết, tích vẫn phải có. Vương Thủ Trung nội tâm tại hò hét, ta chính là không muốn làm cho người biết rõ a. Nếu là thật bị người khác biết rồi, ta trong ngực chữa bệnh phụ chỉ, còn giữ được sao? Sư huynh a, ngươi mau trở về đi thôi, tự chính mình về nhà là được. Chương 64, nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Sơn tìm được rồi một cái trấn nhỏ, hai người mua hai đầu con lửa thay đi bộ. Khâu Minh nội tâm không ngừng an ủi mình, Trương Quả lão cũng cưỡi con lửa, còn có cưỡi ngưu đạo sĩ nhỉ. Càng là cười thoạt nhìn rất yếu tọa kỵ, càng là châu bỏ nhân vật, cái này cùng hắn không biết cưỡi ngựa, thật sự không quan hệ. Ba ngày thời gian, hai người chạy về phía Lai Tây. Đến Lai Tây, Vương Thủ Trung trở nên sống động rất nhiều, Khâu sư huynh, ta thỉnh cầu ngươi đến lâu ngoại lâu đi ăn cơm, trong lúc này rất nhiều đồ ăn đều là nhất tuyệt. Trên núi thức ăn tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng hương vị tiểu so đại tiểu lâu kém xa. Nhất là mấy ngày nay chạy đi, bọn hắn cũng không còn uống rượu, Vương Thủ Trung nhưng đã sớm tham. Cũng tốt, cho ngươi tốn kém. Khâu Minh cũng muốn chịu chút tốt, loại này cổ đại quán rượu, hắn còn chưa bao giờ đã tới đâu rồi, mấy ngày nay hai người chính là ở cái loại nơi khách sạn nhỏ, ăn cũng tương đối đơn giản. Lý Giang Hồ, lầu 2 gần cửa sổ trong một phòng trang nhã, gà lá sen, tôm chiên giòn, đậu hũ nhất phẩm, làm cá nướng, lại tới một súp tam mỹ, một vò tốt nhất nữ nhi hồng, nhanh lên. Tiểu nhị Lý Giang Hồ sửng sốt một chút, lập tức đi ăn bài. Người này ai à, cùng cái ở nông thôn lão nông tựa như, làm sao biết hắn gọi Lý Giang Hồ, còn biết bọn hắn lâu ngoại lâu chiêu bài đồ ăn, khách quen hắn đều biết ta. Mang thức ăn lên thời điểm, Lý Giang Hồ còn thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Vương Thủ Trung, giống như có chút quen mắt. Lý Giang Hồ, nhìn cái gì đấy, như thế nào, ta đây mới mấy tháng không đến, ngươi tiểu không biết ta. Lý Giang Hồ lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ngài là Vương gia thất thiếu gia. Cái này thất thiếu gia, nhất ham ăn biếng làm. Đọc sách không được, cái khác cũng không am hiểu, chỉ có biết ăn thôi uống vui đùa khoác lác, bất quá không phải nghe nói hắn rời nhà đi ra ngoài tìm tiền tìm hiểu đạo đi ư, như thế nào biến hóa to lớn như thế. Cái này ai có thể nghĩ đến một cái lão nông bộ dạng, là Vương gia thất thiếu gia a. Ngược lại bên cạnh vị này mang theo đạo quan, thoạt nhìn đạo có chút giống là tiến trưởng. Nhưng ai còn nói phải chuẩn đâu rồi, tháng trước chẳng phải có một ăn mặc đạo bào lừa đảo, cuối cùng chi huyện lao ra bắt lại sao, cái kia cờ lê đánh a. Vị đạo sĩ này có phải không lừa đảo? Nếu tiểu tốt nhất rồi, lại có thể chứng kiến đánh bằng roi rồi. Khâu sư huynh, ngươi nếm thử, những thứ này đều là lâu ngoại lâu chiêu bài đồ ăn. Vương Thủ Trung sở dĩ nhiệt tình như vậy, là bởi vì hắn cảm giác được Khâu Minh có lẽ có thể dạy hắn một điểm tiên thuật. Hai ngày này trên đường hắn nhưng nhìn thấy, Khâu Minh tay không, tổng có thể biến ra tiền bạc. Chiêu thức ấy nếu là hắn học xong, về sau còn dùng phát sầu sao? Chỉ là hắn nói mấy lần, Khâu Minh đều nói đây là Lao Sơn bất truyền bí thuật. Hắn tiểu bồi rồi lấy, tổng có thể đánh động Khâu Minh, học không đến chiêu thức ấy, học một điểm khác cũng tốt. Ơ, đây không phải Vương Thất sao? Ngươi không phải nói đi ra cửa học tiên thuật sao? Xem như ngươi vậy tử, như thế nào theo ta ra tá điển đồng dạng? Ha ha ha. Khâu Minh vừa muốn động chiếc đũa, sau lưng tiểu truyền đến tiếng cười nhạo. Nghe, giống như cùng Vương Thủ Trung còn nhận thức. Lý Lao Lục, hôm nay sư huynh của ta tại, ngươi tốt nhất không cần phải quá kiêu ngạo. Bình thường đối phương có 3 người, Vương Thủ Trung chắc là không biết nói cái gì, nhưng hôm nay có Khâu Minh tại, hắn dũng khí lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không muốn tại Khâu Minh trước mặt mất mặt mũi. Sư huynh, ngươi thật đúng là trở thành đạo sĩ a. Xách xách xách, hiện tại đạo sĩ a, không biết có bao nhiêu đều là lừa đảo. Tháng trước tiểu có một đạo sĩ, nói với ta biết cái gì pháp thuật, kết quả chính là một cái ảo thuật lừa gạt tiền. Ta làm cho người ta trộm tới gặp quan, đã trúng một bị đánh gậy. Ta nói ngươi đừng tưởng rằng có cái gì tiên thuật, những kia đều là gạt người. Lý Lao Lục khinh thường nói, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là sẽ không có. Ta đang dùng cơm, phiền thoái ngươi tránh xa một chút. Khâu Minh rất không cao hứng, hắn trơ mắt nhìn đối phương nước bọt chấm nhỏ, phun đến đó con cá trên mặt, hắn mấy tháng này đều không qua ca a. Ơ, dù thế nào, ý là ngươi hội tiên thuật, biểu diễn một cái ta xem a. Ngươi nếu biểu diễn không được, ta liền cho đem ngươi bốn éo đưa đi gặp quan. Lý Lao Lục hung hăng càn quấy nói, phải, lúc này cái kia tôm chiên giòn cũng không thể ăn được. Khâu Minh vô vô rượu trên bàn đàn, chứng kiến cái này vò rượu sao? Lý Lao Lục bọn hắn nhìn xem cái kia vò rượu. Dù thế nào, ngươi còn dám dùng bình rượu nện ta không thành? Vương gia tuy nhiên lợi hại, nhưng ta Lý gia cũng không phải dễ chơi. Ngay tại Lý Lao Lục phải ra khỏi nói mỉa mai thời điểm, bọn hắn đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, không có khả năng, vò rượu này tự như thế nào đống nhiên tiểu biến mất. Bọn hắn cũng xem qua không ít ảo thuật, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế. Đạo sĩ kia hai tay căn bản không có rời đi qua trên mặt bàn, không có khả năng đem bình rượu ẩn nút đi, đây rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Vương Thủ Trung lập tức đứng lên, nhìn xem Lý Lao Lục bọn hắn, trên mặt tràn đầy tốt sắc. Lý Lao Lục, thấy không, sư huynh của ta chiêu thức ấy vận chuyển chi thuật, đáng được xưng thượng là tiên pháp. Nói cho ngươi biết, về sau nhìn thấy ta khách khí một chút. Lý Lao Lục nhìn xem Khâu Minh ánh mắt, có một ít kiêng kỵ, có thể đem một vò rượu biến không có, có phải không cũng có thể đem hắn biến không có. Bất quá đối với Vương Thủ Trung, hắn sẽ không khách khí như vậy, đạo trưởng hội tiên thuật, chúng ta là gặp được, nhưng là ngươi thì sao, không phải bái sư học nghệ đi ư, học được cái gì, cũng biểu diễn cho các huynh đệ mở mang mắt ta. Vương Thủ Trung chần chờ, hắn thật là làm không đến học được à, tiểu cơ mở nở học hội đốn tuổi rồi, điều này có thể biểu diễn sao? Hắn hướng Khâu Minh quăng đi ánh mắt cầu trợ, Khâu sư huynh, làm sao bây giờ? Khâu Minh tay phải nhoáng một cái, nhất trương phủ giấy xuất hiện ở bàn tay, Thủ Trung, vậy ngươi tiểu cho bọn hắn biểu diễn một cái xuyên tường thuật ta. Thật sự là ngủ gật gặp gỡ gối đầu. Vốn là Vương Thủ Trung còn không muốn biểu diễn đâu rồi, lúc này cơ hội tới, lập tức tuân lệnh. Thủ Trung, chứng kiến kia bức tường đến sao? Tiến lên. Khâu Minh đem một chương xuyên tường phù dán tại Vương Thủ Trung sau lưng. Vương Thủ Trung kỳ thật rất không muốn biểu diễn, nhất là xuyên tường thuật, Khâu Minh cái kia thất bại ví dụ nhiều lắm. Nhưng lúc này, hắn chứng kiến Lý Lao Lục bọn hắn đều chầm chậm vào đâu rồi, lại nghĩ tới Khâu Minh trên đường đi thần kỳ, nhất định là lúc trước học đạo thời gian đoạn mới thất bại, hiện tại nhất định có thể thành công. A Vương Thủ Trung trong đầu buồn bực phóng tới lớp ký tưởng. Ngươi người này quỷ gào gì, như thế nào chạy đến chúng ta gian phòng hay sao? Thủ Trung, tiểu tử ngươi đã trở lại. Quán rượu trong dạ, truyền đến một trung niên nhân thanh âm. Lý Lao Lục bọn hắn đều xem choáng váng, Vương lão thất thật sự theo trước mặt bọn họ, xuyên qua lớp ký tưởng. Bọn hắn còn cố ý chạy tới gõ, thật là tưởng, không có động. Đạo trưởng tiên thuật làm cho người xem thế là đủ rồi, nếu có không nhưng đến ta Lý gia làm khách. Ta chợt nhớ tới đến còn có việc nhi, cáo từ trước. Ba người bọn hắn cũng không dám ăn cơm đi, lập tức xám xịt chạy xuống lâu, sợ bị Khâu Minh trả thù. Tam thúc. Vương Thủ Trung nhìn về phía sau lưng, hắn thật sự xuyên tường thành công. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi, thất thần làm gì? Tam thúc, ta không phải đi trên núi học tiên thuật đến sao, vừa rồi chính là dùng xuyên tường thuật vào. Đúng rồi, Khâu sư huynh còn ở bên ngoài. Thì nha. Vương Thủ Trung còn muốn xuyên tường đi ra ngoài đâu rồi, lại đâm vào trên tường, ngã cái té ngã, xuyên tường phù đã muốn không có hiệu quả. Hắn bất chấp hô đau, vội vàng kéo cửa ra đi ra ngoài, nhưng không có chứng kiến Khâu Minh. Lý Giang Hồ, sư huynh của ta đâu này? Chính là theo ta cùng đi đạo trưởng. Vương Thủ Trung một phát bắt được tiểu nhị hỏi. Vị tiên trưởng kia, vừa rồi xuống lầu đi. Vương Thủ Trung nhanh chóng chạy xuống lầu, chỗ nào còn thấy được Khâu Minh thân ảnh. Hắn buồn vô cớ như mất, nếu như hắn sớm đối với Khâu sư huynh tín nhiệm một ít, có phải không có thể học được cái này xuyên tường thuật rồi. Chương 65, Đạo kinh tiểu thành. Đương làm Vương Thủ Trung xuyên tường mà qua thời điểm, Khâu Minh chỉ nghe thấy đã lâu thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Hắn không có hứng thú tiếp tục ở đây nhi đần ra, hơn nữa cái kia đồ ăn cũng không cách nào ăn được, cho nên trực tiếp rời đi. Lúc này đây, Khâu Minh lựa chọn một năm sau trở về hiện thực thế giới, hắn tổng phải học được này Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh lại đi à, nếu không cũng không biết về sau còn có thể hay không học được. Đi ra Lai Tây, Khâu Minh có chút hối hận, sớm biết như vậy nên vậy đem đầu kia con lửa nắm, chính mình đi đường quá mệt mỏi. Khá tốt lúc đến nhớ kỹ đường, tăng thêm thỉnh thoảng nghe ngóng một lần, tìm 5 ngày thời gian, Khâu Minh mới trở lại Lao Chân núi tiểu trấn. Nghĩ nghĩ, Khâu Minh tìm một cái đại kim nguyên bảo, mua thật nhiều cuộc sống đồ dùng, trong đạo quan những người kia quá không chú trọng chất lượng sinh hoạt rồi. Chỉ là làm như thế nào trở về cầm, cái này lại để cho Khâu Minh có chút phạm sầu. Trong nhẫn tu di không gian không đủ, hơn nữa dùng cái này lấy về, nên giải thích như thế nào? Tiểu sư đệ, ngươi đã trở lại. Ngũ sư huynh, ta mua thật nhiều gì đó, chính hảo một cái người cầm không được. Khâu Minh đại hỉ, gặp được xuống núi chọn mua Triệu đạo trưởng. Không sao, tìm hai cái khuôn vác chọn đến chân núi, chúng ta cùng một chỗ cầm lên đi tốt rồi. Lên núi thời điểm, Khâu Minh chọn qua hai cái thùng, trong thùng chứa chính là vài đôi cá sống. Mà Triệu đạo trưởng tắc chính là hai tay tất cả kéo đi hai cái đòn gánh, trên mặt chỉ có một phần nhỏ là nguyên liệu nấu ăn, đại bộ phận đều là Khâu Minh mua mấy cái gì đó. Tuy nhiên hiện tại không cho niệm tâm kinh, nhưng là Khâu Minh ngay qua gia truyền công pháp về sau, thân thể tố chất minh lộ ra thật lớn tăng lên, cũng không còn cảm giác được mệt mỏi. Khâu sư thúc đã về rồi. Tiểu đạo đồng sôi nổi tới, Triệu sư thúc, hôm nay mua thiệt nhiều gì đó a? Khâu Minh mở ra một cái dương, phụ chân, cái này quạt gió là đưa cho ngươi. Còn có cái này cái hộp, bên trong qua đều là kẹo hồ lô, bất quá một ngày chỉ có thể ăn một khỏa a. Khâu sư thúc tốt nhất rồi. Tiểu đạo đồng vui vẻ cực kỳ, chưa từng có người cho hắn mua qua món đồ chơi, hơn nữa hắn cũng rất lâu đều không ăn vào qua đường. Nói xong, còn hướng về phía Triệu đạo trưởng nhăn lại cái mũi, làm ra một bộ hầm hừ bộ dạng, mỗi ngày xuống núi, cũng không biết cho ta mua đường ăn. Triệu đạo trưởng cười khổ lắc đầu, tên tiểu tử này, tiểu như vậy vài khỏa kẹo hồ lô sẽ đem ngươi đón mua, ngươi đã quên mỗi ngày đều là ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đại sư huynh, ngươi đã đến rồi, đây là đưa cho ngươi. Khâu Minh xuất ra một bức họa, đại sư huynh tuy nhiên vẽ bùa không được tốt lắm, nhưng là còn nữa đỏ xanh. Khâu Minh lần này trở về cho mỗi cái sư huynh đều mua lễ vật, mặc kệ các sư huynh phải chăng xuống núi rồi, hắn đều chuẩn bị một phần, lễ nhiều người không trách. Nhị sư huynh ưa thích đánh cờ, hắn liền mua một bộ mới cờ vây, bộ cũ của hắn hơn phân nửa đều mất hình một nửa. Tam sư huynh ưa thích thư pháp, hắn liền mua một ít giấy mực. Chỉ là không biết cho sư phụ chuẩn bị cái gì lễ vật, Khâu Minh trên đường trở về, liền mua vài chủng địa phương đặc sắc rượu. Vào lúc ban đêm, trong đạo quan tất cả mọi người thật cao hứng, nhất là rất nhiều không ký danh đệ tử, bọn hắn vậy mà ăn vào cá. Lưu Nhược Tuyết nhìn về phía Khâu Minh ánh mắt càng thỏa mãn. Như vậy đệ tử, tu đạo chăm chỉ, lại chịu vì người khác suy nghĩ, rất khó gọi người không thích. Khâu Minh lại khôi phục trước kia lặp lại cuộc sống. Mỗi ngày đọc kinh văn quy tắc trùng, tu luyện ra truyền công pháp, ngẫu nhiên cũng cùng đại sư huynh học tập mặt khác vài loại phụ lục hòa pháp, đáng tiếc đã lâu như vậy, còn không có một lần chính thức thành công. Hơn nửa năm sau, Khâu Minh đang tại gian phòng đọc kinh văn quy tắc trùng, đột nhiên trên người toát ra mịt mở thanh quang, hắn cảm giác một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng theo trong cơ thể sinh ra. Chờ hắn mở to mắt thời điểm, bên tai truyền đến sư phụ thanh âm, "Huyền Quang tử, đến vi sư tại đây đến." Đến đại điện, Lưu Nhược Tuyết nhìn xem Khâu Minh, lúc này mới không đến 1 năm thời gian, quy tắc trùng đã tiểu thành, kẻ này tâm tính như thế kiên định, tu hành như thế chăm chỉ, thiên phú lại thật tốt, lo gì lao sơn thượng thanh quan không tình hành. Ngươi tụng kinh ngọc quyết đã muốn đọc vài lần, từ hôm nay bắt đầu, ngươi nhưng bắt đầu đọc thượng thanh đại động chân kinh toàn bộ thiên. Tạ sư phụ. Ngày này, Khâu Minh đợi quá lâu. Lưu Nhược Chuyết vung tay lên, một quyển rất dày đóng buộc chỉ sách xuất hiện ở Khâu Minh trước mặt, ngươi ở nơi này thuộc bậc a, mau chóng dưới lưng đến. Khâu Minh mở ra, bắt đầu đọc. Hắn cái này mới phát hiện, cái này bản thượng thanh đại động chân kinh, bên trong tựa hồ bao hàm toàn diện. Trên mặt giảng giải rất nhiều như thế nào luyện tập trong lồng ngực ngũ khí, phối dùng ngũ hành, ngũ sắc, ngũ tạng tương ứng biến hóa. Còn có phù lục, chú ngữ, như thế nào theo nhật nguyện, 24 tinh tú trung hấp thu thiên địa tinh hoa phương pháp. Phương pháp này không tu kim đan, không cần dùng đan dược, luyện đến đại thành cũng có thể thành tiên. Bất quá Khâu Minh chỉ biết là cái này đọc vài lần, có thể tiểu thành, nhưng làm sao có thể khá lớn thành thăng tiên, trên mặt cũng không có nói. Nhưng là nghĩ đến khẳng định có biện pháp, hiện tại nhiệm vụ chính là trước tiên đem cái này dạy đặc kinh thư dưới lưng đến, còn lại vấn đề hỏi lại sư phụ thì tốt rồi. Một lần niệm xong, Khâu Minh liền phát hiện mặt trời tây nghiêng, hắn cố gắng hồi tưởng, phát hiện vậy mà không có nhớ kỹ bao nhiêu. Nhưng là trong cơ thể vẻ này huyền diệu khó giải thích lực lượng, tựa hồ ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Nhớ kỹ bao nhiêu? Khâu Minh có chút xấu hổ, đệ tử ngu dốt, chỉ nhớ kỹ hơn 10 câu. Chẳng lẽ nói chi nhớ lui bước rồi? Lần đầu tiên đọc cả bộ kinh thư, có thể nhớ kỹ mấy câu, đã là phi thường khó được, không cần. Người nhớ kỹ hơn 10 câu. Hắn vẫn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên đọc cả bộ thời điểm, chỉ nhớ kỹ hơn 10 câu, đã bị xưng là trăm năm vừa thấy thiên tài. Người đệ tử này, vậy mà lần thứ nhất đọc, tự nhớ kỹ hơn 10 câu. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng, ta đây sẽ thấy đọc lần thứ hai, nhất định sẽ càng thêm dụng tâm trí nhớ. Dục tốc bất đạt, người trước đi tu hành cái khác a, sắp ăn cơm đi, sau bữa cơm chiều, lại đến vi sư tại đây đọc một lần. Khá tốt đây là đệ tử của hắn, sư phụ có thể nào đấu kỵ đệ tử. Khâu Minh có chút lưu luyến rời đi đại điện, vì sao không cho đọc, vừa có một chút như vậy trí nhớ, lúc này đúng là củng cố thời điểm a. Bất quá Khâu Minh ngược lại lại có chút ít bị kích động rời đi, đại sư huynh nói qua, khi hắn quy tắc trung tiểu thành về sau, tựu có thể chân tránh vẽ đùa rồi. Trở lại gian phòng, lập tức chuẩn bị cho tốt chu sa mực nước cùng phụ chỉ, thoăn thoắt, một chương xuyên tường phủ vẽ thành công. Khâu Minh cảm nhận được trong cơ thể cổ lực lượng kia, bám vào tại phù trên giấy, hẳn là thành công a. Khẽ cắn môi, dán tại trên thân thể. Lập tức tuân lệnh. Khâu Minh trong đầu buồn bực vọt tới vách tường, không có cảm nhận được cách trở, hay cùng hắn sử dụng bảo quang tử vẽ xuyên tường phù đồng dạng. Mở to mắt, đã là tại gian phòng bên ngoài, bảo quang tử chính kinh ngạc nhìn qua hắn. Tiểu sư đệ, cái này xuyên tường phù là chính ngươi vẽ đấy. Ngươi quy tắc chung đã muốn tiểu thành. Vừa mới tiểu thành, sư phụ đã muốn để cho ta đọc một lần cả bộ thượng thanh đại động chân kinh, đáng tiếc ta chỉ nhớ kỹ hơn 10 câu. Đại sư huynh, ngươi còn biết cái gì phù lục họa pháp ư, có rảnh dạy dạy ta ạ? Dùng học tập mới phù lục họa pháp, điều tiết niệm kinh đơn điệu thời gian, hơn nữa theo trở về thời gian tới gần, Khâu Minh cũng càng muốn nhiều học một ít gì đó. Hơn 10 câu. Ngươi còn cảm giác được thiếu đi. Bảo Quang Tử đột nhiên cảm giác được, về sau nên vậy tận lực hỏi ít hơn tiểu sư đệ tiến độ tu luyện, đả kích quá lớn. Chương 66, dung hợp. Khâu Minh còn một điều thật cao hứng, thì phải là quy tắc trung tiểu thành về sau, có thể tiếp tục tu hành tâm kinh. Trở lại gian phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Khâu Minh bắt đầu mặc niệm tâm kinh. Tầng một kim quang nhàn nhạt, bao phủ tại Khâu Minh trên người, cái kia cảm giác quen thuộc đã trở lại. Một tia màu vàng lực lượng chui vào Khâu Minh trong cơ thể, cùng Khâu Minh tu tập tụng kinh ngọc quyết sở được đến cái kia cổ huyền diệu khó giải thích màu xanh lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, mà Khâu Minh trong cơ thể tu tập ra truyền công pháp nhiệt lưu, cũng cùng hắn quấn quanh cùng một chỗ, chậm rãi biến thành mặt khác một loại lực lượng. Một lần tâm kinh niệm xong, Khâu Minh mở to mắt, hắn tổng cảm giác thân thể của mình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là lại không biết rốt cuộc chỗ nào thay đổi. Bất quá tâm kinh rất lâu cũng không niệm, Khâu Minh nhìn xem khoảng cách ăn cơm còn muốn trong chốc lát, tựu nhắm mắt lại tiếp tục niệm kinh. Lúc ăn cơm tối, Lưu Nhược Chuyết nhìn xem Khâu Minh, lông mày tiểu nhăn đi lên. Huyền quang tử trên người pháp lực giống như đã xảy ra một ít biến hóa. Sau khi ăn xong, Khâu Minh đi theo sư phụ đến đại điện, ý định tiếp tục đọc thượng thanh đại động chân kinh. Huyền quang tử, ngươi ngồi xuống, nhắm mắt lại không nên cử động. Lưu Nhược Chuyết tay dán tại Khâu Minh phía sau lưng, một tia tinh thuần đạo ra pháp lực dũng mãnh vào Khâu Minh trong cơ thể, theo Khâu Minh kinh mạch chạy. Khâu Minh nhắm mắt lại, nội tâm còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ xem ta cốt cách thanh kỳ, ý định cho ta truyền cái 10 năm 8 năm pháp lực. Nhỏ nhất đệ tử, quả nhiên được thương nhất. Nhưng là rất nhanh phát hiện, tia pháp lực dạo qua một vòng, tiêu một lần nữa rời đi thân thể của hắn, bị sư phụ thu đi trở về. Khâu Minh mở to mắt, trong ánh mắt có chút thất lạc, làm gì vậy lại rút đi nữa à, lưu cho ta thật tốt, ta đúng vậy ngươi đồ đệ. Lưu Nhược Chuyết đứng lên, loát mã phỉ, tại trong đại điện đi tới đi lui. Vì sao lại như vậy, rõ ràng lúc chiều, cảm nhận được Huyền Quang Tử tu ra một tia tinh thuần đạo ra pháp lực, nhưng bây giờ đột nhiên biến mất rồi. Mà Huyền Quang Tử trong cơ thể những kia đến từ Phật môn lực lượng tựa hồ cũng đã biến mất, mà ngay cả gia truyền cái kia luyện khí khẩu quyết luyện được lực lượng cũng không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một cổ hắn nhìn không ra là cái gì lực lượng. Huyền Quang Tử, ngươi buổi chiều theo đại điện rời đi, đến cơm chiều trước trong khoảng thời gian này đều làm cái gì? Vẽ lên vài cái phủ, luyện tập một lần gia truyền luyện khí khẩu quyết, còn tu tập một thời gian ngắn kinh Phật. Khâu Minh cúi đầu, có phải không sư phụ không thích hắn tu tập Phật môn thuật pháp, mà khi Hừng Đông nói rõ qua có thể. Lưu Nhược Chuyết suy tư một phen, ngươi bây giờ đọc một lần cái này thượng thanh đại động chân kinh. Khâu Minh chứng kiến sư phụ không giống tức giận bộ dáng, cũng không còn rất muốn, thành thành thật thật đọc kinh văn, tốc độ so buổi chiều lược nhanh một điểm. Một lần kinh văn đọc xong, Lưu Nhược Chuyết lần nữa đưa tay dán tại Khâu Minh phía sau lưng, cảm thụ một lần Khâu Minh lực lượng trong cơ thể. Không đúng a, lực lượng này cũng không dung hợp. Ngươi tu tập một lần Phật môn thuật pháp. A. Khâu Minh há to miệng. Tại đạo quan tu tập Phật môn thuật pháp, Khâu Minh đều cảm giác được có chút không được tự nhiên đâu rồi, hiện tại sư phụ lại để cho hắn đang tại thượng thành tổ sư mặt, tại trong đại điện niệm kinh Phật. Nhanh lên, ngươi lực lượng trong cơ thể ra một ít biến hóa, vi sư muốn nhìn, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Nghe được sư phụ nói như vậy, Khâu Minh lập tức không làm khó dễ. Trong cơ thể lực lượng xảy ra vấn đề rồi, đây tuyệt đối là đại sự con a. Nếu như nếu sự tình nghiêm trọng, hắn thả rằng buông tha cho lại tu tập Phật môn bí thuật, dù sao hắn học được đạo môn kinh văn càng cao hơn sâu. Đương làm Khâu Minh đọc lên tâm kinh thời điểm, một cổ lực lượng xuất hiện, cùng vẻ này đạo môn lực lượng dây dưa cùng một chỗ, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Khâu Minh niệm xong một lần tâm kinh, sợ hãi nhìn xem sư phụ. Ngươi còn tu tập ra truyền luyện khí khẩu quyết đúng không? Vậy cũng vận chuyển một lần. Lao đạo tay theo Khâu Minh sau lưng rời đi, hắn tiếp tục túi đầu khổ tư. Ba loại lực lượng vậy mà dung hợp, đây là làm sao làm được? Phật môn lực lượng lại có thể cùng đạo môn lực lượng dung hợp. Vì cái gì hắn nghe được truyền thuyết là có người trước nhập Phật môn, tái nhập đạo môn. Phật môn lực lượng chuyển hóa làm đạo môn lực lượng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hội dung hợp thành một loại mới lực lượng a. Lưu Nhược Chuyết vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện chu sa mực nước cùng phụ chỉ, ngươi vẽ một tờ linh phù ta xem. Cầm linh phù, Lưu Nhược Chuyết cẩn thận cảm thụ cái này trương linh phù trên mặt lực lượng, chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính là hắn thượng thanh nhất mạch pháp lực, chẳng lẽ lực lượng này còn sẽ tự động chuyển hóa không thành. Huyền Quang Tử, ngươi dùng ra truyền công pháp, đánh vi sư một trưởng. Khâu Minh cũng không còn hỏi vì cái gì, càng không có lo lắng, hắn cũng không nhận ra chính mình một trưởng có thể đem sư phụ đả thương. Vận chuyển công pháp, một trưởng đánh trúng sư phụ ngực, cảm giác như là đánh vào đông đoàn thượng, sư phụ thân thể không có một tí lắc lư. Ngươi còn hội Phật môn bí thuật, có thể thi triển đi ra chủng loại kia. Khâu Minh gật gật đầu, bất động minh vương ấn thi triển đi ra, trên người bị tầng một kim quang chô bao phủ. Hắn phát hiện lần này kim quang rõ ràng so với hắn đã từng thi triển lúc nồng đậm hơn, chẳng lẽ hắn hồi lâu chưa từng tu luyện tâm kinh, Phật môn lực lượng ngược lại còn có điều tiến bộ. Đại điện tượng thượng thanh tổ sư bỗng nhiên mở to mắt, Khâu Minh cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đâm vào trên người hắn, cả người hắn bay ra đại điện, một búng máu trên không trung tụ phun tới. Lưu Nhược Chuyết kinh hãi, lập tức trong chớp mắt quỳ xuống, tổ sư bất giận, đây là đệ tử Đỗ Nhi. Một đạo kiếm quang xuất hiện, bảo quang tử đứng ở Khâu Minh bên người, tiểu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ đâu này? Hắn cảm giác được đại điện truyền ra một tia khủng bố khí tức, lập tức chạy tới, tiêu chứng kiến tiểu sư đệ nằm trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là máu, mà cửa đại điện cũng đóng cửa qua. Khâu Minh run rẩy ngón tay hướng đại điện, nhưng là nội tâm của hắn muốn nói rất đúng, đại sư huynh, có thể hay không trước cứu ta? Mặt khác sư huynh cũng xuất hiện ở đại điện trước, Triệu đạo trưởng móc ra một viên thuốc, không khỏi phân trần nhét vào Khâu Minh trong mồm. Khâu Minh nội tâm đắng chát, ngũ sư huynh đan dược, hắn thật sự không quá muốn nếm thử a. Vạn nhất không phải trọng thương mà chết, là bị cái này đan dược độc tử, cái kia cờ mở nở tiểu quá oan. Bảo Quang Tử vừa mới xông đến cửa đại điện, điện cửa mở, sư phụ đi ra, Bảo Quang Tử, mang lên ngươi tiểu sư đệ đến phòng ta, những người khác về phòng của mình a. Đệ tử khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chứng kiến sư phụ không có việc gì, vì vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Khâu Minh ánh mắt rất kỳ quái, nội tâm đều ở muốn, sẽ không phải tiểu sư đệ chính là sư phụ đánh a? Đây là làm cái gì a, lại để cho một mực ưa thích tiểu sư đệ sư phụ rơi xuống như thế nặng tay, xem tiểu sư đệ cái này huyết nhả. Đến Lưu Nhược Chuyết gian phòng, Khâu Minh bị đặt ở trên giường. "Ừm, Hoa Quang Tử, Triệu đạo trưởng, cho Huyền Quang Tử phục dụng chữa thương đan dược sao?" "Khá tốt, thương thế không tính quá nặng, cũng không còn suy giảm tới căn cơ." "Bảo Quang Tử, cái này chén phù thủy cho Huyền Quang Tử ăn vào sau ngươi cũng trở về đi." Cho Khâu Minh uy hết phù thủy sau, Bảo Quang Tử không lời, "Sư phụ, đệ tử cáo lui." "Sư phụ, mới vừa rồi là ai đánh ta đây?" Khâu Minh căn bản thật là làm không đến chứng kiến, cả người tiểu bay ra ngoài. "Đây là tổ sư hóa thân hình chiếu." "Gì? Tổ sư hóa thân hình chiếu? Vì sao muốn đánh ta?" Chương 67, dẫn dắt cùng xuống núi. "Lúc này đây là vi sư sơ sót, cho ngươi tại tổ sư trước mặt thi triển Phật môn bí thuật, vạn hạnh tổ sư cũng phải rộng rãi, hơn nữa không có hạ tử thủ." Khâu Minh sửng sốt một chút, tiến tới rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận. Cái kia cờ mở nở là thượng thanh quan điện thượng thanh, cung phụng chính là thượng thanh tổ sư. Mà Khâu Minh cũng tại thượng thanh tổ sư pho tượng trước, tu luyện Phật môn bí thuật. Khâu Minh cảm giác mình có thể còn sống, có lẽ đã là một loại may mắn. Không chỉ là cái kia tổ sư hình chiếu không có hạ tử thủ, có lẽ cùng hắn bất động minh vương ấn kháng đánh cũng có quan hệ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy oan a, nếu như không phải sư phụ mở miệng, hắn ngay niệm kinh Phật cũng không dám a. Theo hắn đến Lao Sơn bái sư, sư phụ tiểu nói với hắn qua, bởi vì hắn người mang Phật môn bí thuật, cho nên không muốn thu hắn. Tuy nhiên về sau có lẽ hay là nhận hắn, nhưng vẫn không cho phép hắn tu luyện Phật môn bí thuật. Khâu Minh vừa mới bắt đầu chỉ là cho rằng Phật đạo cùng tu, có khả năng nguy hiểm cho bản thân tính mạng, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ còn có một chút lý niệm xung đột ta. Huyền Quang Tử, Phật môn cùng đạo môn đều là từ xưa thì có truyền thừa, đều có đắc đạo cao nhân. Tuy nhiên chúng ta gặp mặt chưa hẳn muốn tranh đấu, nhưng là vì rất nhiều lý niệm cũng không giống nhau, cho nên khó tránh khỏi thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Từng có ta đạo môn đệ tử, cuối cùng nhất hóa đi pháp lực, đưa về Phật môn, đã từng có Phật môn đệ tử, hóa đi Phật tính, đưa về đạo môn. Nhưng là Phật đạo cùng tu, cũng chỉ là truyền thuyết, vi sư chưa bao giờ thấy qua. Vi sư kẹt tại cảnh giới bây giờ đã là nhiều năm, một mực tìm kiếm đột phá cơ hội, tại trên người của ngươi cảm nhận được một ít Phật môn khí tức, vi sư muốn xem, dùng Phật môn bí thuật kích thích, có thể lại để cho vi sư càng tiến một bước. Hôm nay trong cơ thể ngươi ba loại lực lượng hôn cùng một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng, loại lực lượng này, vậy mà đồng dạng có thể thi triển ra đạo môn cùng Phật môn bí thuật, khí tức cùng đơn tu một môn không có gì khác nhau, cái này vi sư đã muốn báo cáo tổ sư. Tổ sư nói, ngươi có đại khí vận, hoặc nhưng sáng tạo kỳ tích, cho phép ngươi cùng tu, nhưng không thể quên ngươi là thượng thanh nhất mạch đệ tử. Bất quá tương lai sự thành tựu của ngươi, vi sư nhưng không cách nào tự mình đoán bừa, ngươi loại lực lượng này phải chăng có cái gì thai hoàng ẩm, vi sư cũng không biết. Khâu Minh giờ mới hiểu được, không ngờ như thế chính mình được thu vào thượng thanh quan, chính là với tư cách chuột bạch. Sư phụ muốn đột phá, lấy chính mình làm thí nghiệm, nhìn xem cùng tu hữu gì hiệu quả. Nhưng ngẫm lại sư phụ trong khoảng thời gian này đối với hắn cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng đem sự tình nói thẳng đi ra, không có giấu giếm, Khâu Minh thật cũng không trách hắn, thân mình đây cũng là Khâu Minh chính mình kiên trì. Chỉ là không duyên cớ bị đánh một cái, biến thành hiện tại cái này bộ dáng, hãy để cho Khâu Minh có chút phiền muộn. Tại Lưu Nhược Chuyết cùng Khâu Minh nói lời nói này thời điểm, không biết là đan dược nổi lên tác dụng, có lẽ hay là chén kia phù thủy nổi lên tác dụng, Khâu Minh có thể rõ ràng cảm giác được thân thể khôi phục. Đồng thời trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia cũng đang không ngừng chữa trị qua tổn hại thân hình, lại để cho thương thế hắn rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Sư phụ, ta đây đem tâm kinh nói cho ngươi. Tâm kinh tu đến đại thành, có gì trùng biểu hiện? Lưu Nhược Chuyết hỏi. Ta từng nghe nói, tâm kinh đại thành, nhưng tại nội tâm quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà thân ảnh. Nội tâm quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà thân ảnh. Lưu Nhược Chuyết thở dài, cái này tâm kinh hắn là tu luyện không được. Nếu muốn nội tâm quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà thân ảnh, cần nội tâm đối với hắn có nồng đậm kính ý, sùng bái các loại thành kính lễ Phật. Mà hắn với tư cách Lao Sơn thượng thanh quan chủ, như thế nào đối với Phật môn đại năng có những tâm tư đó? Ngược lại tại nội tâm của hắn, khả quan nghĩ ra thượng thanh tổ sư thân ảnh, có thể thấy được con đường này, hắn là đi không được. Có lẽ cũng có thể nếm thử, lợi dụng Phật môn lực lượng, khiến cho trong cơ thể đạo môn lực lượng bắn ngược, nhất cử đột phá trạm kiểm soát, nhưng phong hiểm quá lớn. Huyền Quang Tử, tâm kinh quá trụ cột một ít, cùng vi sư vô dụng. Vi sư tất nhiên là hội đi tìm một ít Phật môn kinh điển, dùng để bằng chứng mà thôi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu sẽ tới phòng ta đọc thượng thanh đại động chân kinh a. Từ nay ngày lên, Khâu Minh mỗi ngày đọc thượng thanh đại động chân kinh, lại tu tập tâm kinh cùng gia truyền công pháp, mỗi ngày thời gian đều ở tu hành chung vượt qua. Mà khoảng cách hắn trở về hiện thực thế giới thời gian cũng càng ngày càng gần. Đại sư huynh, hôm nay đã là đầu tháng thứ 3. Khâu Minh lần nữa hỏi. Đúng vậy, đầu tháng thứ 3. Bảo Quang Tử có chút kỳ quái, tiểu sư đệ đây là có chuyện gì nhi, xem chung nhưng không có bao nhiêu người chú ý ngày, tu luyện không tuyến nguyệt. Khâu Minh nghĩ thầm, còn có 10 ngày à, 10 ngày sau, hắn nên trở lại hiện thực thế giới rồi, hắn muốn lần nữa xuống núi nhìn xem cái thế giới này, coi như là đến du lịch. Đại sư huynh, ta nhớ tới trong nhà một tục sự, ta muốn trở về nhìn xem. Sư phụ ra ngoài tìm hiểu hữu, hắn khi trở về, ngươi nói với hắn một tiếng. Bảo Quang Tử gật gật đầu, đi thôi, trong quan cũng vô sự, ngươi cũng xuống núi du lịch một phen. Hôm nay ngươi cũng học được mấy cái đơn giản thuật pháp, phù lục một đạo lại càng bất phàm, gặp gỡ chuyện bất bình, cũng có thể dương ta Lao Sơn thượng thành quan uy phong. Bảo Quang Tử cho rằng Khâu Minh chính là về nhà tế tổ cái gì, hắn vừa lúc lên núi, cũng không bỏ xuống được phàm tục sự tình, mà hôm nay cũng đã buông hơn phân nửa. Trở lại gian phòng, Khâu Minh đem dẫn đường theo nhẫn tu di trùng toàn bộ lấy ra, một khỏa chen đến một cái hộp ở phía trong, lưu cho tiểu đạo đồng tôn phụ chân. Nhưng là những vật khác, tất chính là không có để lại, nhìn trong phòng toàn bộ hết gì đó, Khâu Minh trong ánh mắt có một tia lưu luyến. Đem chứa cục đường cái hộp giao cho tiểu đạo đồng sau, Khâu Minh mang theo rất nhiều không bạch phù chỉ cùng Chu Sa xuống núi. Thập ngày thời gian, một đường hướng bắc hành đầu, mỗi ngày đi đường thời điểm, đã ở tu hành, nhìn xem sông núi. Gặp gỡ một cùng sơn tặc cướp đường, bị Khâu Minh dùng ra truyền công pháp làm phép sau, tự trói tại huyện nha môn trước. Gặp gỡ mấy cái dân đói, Khâu Minh cũng cho một điểm tiền bạc cùng màn đầu, lại để cho hắn có thể vượt qua cửa ải khó. Thập ngày thời gian qua rất nhanh đi, tại một cái khách sạn, tiểu nhị buổi sáng gõ cửa hỏi phải chăng muốn bữa sáng lúc, lại phát hiện không người trả lời. Nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra, khách thuê đã muốn rời đi, trên bàn bày đặt một thỏi bạc. Lưu Nhược Chuyết tìm hiểu hữu trở về, biết được Huyền Quang Tử xuống núi du lịch đi, đối với cái này cũng không còn nói thêm cái gì. Hắn lần này cũng phải đi bái phòng một ít Phật môn cao tăng, cùng với biện luận, hy vọng có thể đối với chính mình có chỗ dẫn dắt. Trên thực tế, hắn thật sự có không ít thu hoạch, thông qua Phật môn lý luận, lại để cho hắn đối với đạo môn lý luận có càng sâu tầng một giải thích, cái kia vây khốn hắn hồi lâu trạm kiểm soát, cũng đã lập tức muốn đột phá. Ngày này, hắn đang tại trong đại điện ngồi xuống tu hành, lại đột nhiên cảm giác có chút tim đập nhanh, tựa hồ có cái gì thân nhân mất đi. Hôm nay thượng thanh quan có 4 gã đệ tử xuống núi du lịch, hắn lập tức bắt đầu bài toán. 3 vị đệ tử quẻ tượng đều là cát, hết lần này tới lần khác cái này nhất tiểu đệ tử quẻ tượng hắn xem không hiểu, tựa hồ không tồn tại đồng dạng, nhưng lại cũng không là hung quẻ. Hắn tuy nhiên không phải đặc biệt am hiểu bài toán, có thể tính hắn đệ tử loại này tu vi, còn chưa bao giờ phạm sai lầm. Lúc này đây, xảy ra chuyện gì? Huyền Quang Tử rốt cuộc gặp gỡ chuyện gì? Bảo Quang Tử, Huyền Quang Tử khả năng gặp gỡ phiền toái, ngươi trong khoảng thời gian này ở lại xem ở bên trong, vi sư xuống núi một chuyến, đi tìm hắn trở về. Đệ tử gặp gỡ phiền toái, hắn tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Sư gia, ngươi nhưng nhất định phải đem Khâu sư thúc sớm một chút mang về đến a, còn có hắn đã đáp ứng cho ta dẫn đồ chơi làm bằng đường đâu rồi, nói cho hắn biết đừng quên. Phụng Chân nghe lời, sư gia nhất định sẽ đem ngươi Khâu sư thúc mang về đến. Chương 68, là thật là giả. Một đạo kim quang hiện lên, Khâu Minh xuất hiện ở trong nhà sảnh khách. Nhìn xem quen thuộc và lạ lẫm ra, Khâu Minh qua rồi thật lâu mới chỉ hoa tới. Ghế sofa, TV, điều hòa, sàn nhà, những này hắn có nhiều lâu đều chưa thấy qua. Tại phim hoạt hình trong thế giới dạo chơi một thời gian quá dài, Khâu Minh cảm giác mình cùng hiện thực thế giới có chút tách rời. Đứng ở sân thượng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia quen thuộc ngựa xe như nước, còn có tràn đầy ngọn đèn cảnh đêm, cũng làm cho Khâu Minh có một trận sáng ngời. Trở lại trước bàn, nhìn xem trên máy vi tính vẫn còn download đâu rồi, lần này thời gian ngược lại qua rồi thật lâu, hiện thực thế giới cũng đã đi qua hơn 7 giờ. Tiến vào thế giới thời điểm có lẽ hay là ban ngày đâu rồi, hôm nay đã là đèn rực rỡ mới lên. Đứng ở buồng vệ sinh trước gương, Khâu Minh nhìn xem hình tượng của mình, lộ nở một nụ cười khổ. Tóc đã muốn đã hơn một năm không có cắt bỏ qua, dâu cũng có thời gian rất lâu không có cạo, nếu như không có trên người đã bảo, có lẽ chính mình đầu cái chén ngồi xổm bên đường, đều sẽ có người cho hắn ném tiền. Khâu Minh lấy lại bình tĩnh, đi giặt sạch cái tắm nước nóng. Có lẽ hay là tắm vòi sen thoải mái một ít, tại thượng thanh quan dùng chính là cái kia thùng tắm, chân đều chỉ có thể bàn qua, lại để cho Khâu Minh rất không thói quen. Vây quanh khăn tắm, Khâu Minh ngồi ở trước máy vi tính, đạo loạt tốc độ quá chậm, có lẽ cũng cùng phim hoạt hình nhiều lắm có quan hệ. Nhìn xem trên bản sách, đúng là đạo sĩ Lao Sơn cái kia một tờ, tranh minh họa không phải Vương Thủ Trung suy tưởng, mà là một cái đạo sĩ, chính chân đạp phi kiếm bay nhanh, vị đạo sĩ này, đúng là Khâu Minh sư phụ Lưu Nhược Tuyết. Khâu Minh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, vẫy tay một cái, sách hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong cơ thể hắn. Nhắm mắt lại, xem đến đó chương màu vàng trang sách. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đánh giá 3, nhưng rút ra ban thưởng. Tam tinh nửa đánh giá, lại để cho Khâu Minh tương đối hài lòng. Hắn nhìn về phía rút thưởng bàn, trên mặt có 3 cái chỗ trống cách, một nhân vật, 6 kiện vật phẩm. Nhân vật là hàm chứa ngón tay tiểu đạo đồng, không phải là Tôn Phụng Chân, một chữ còn không có nhận thức toàn bộ tham ăn tiểu gia hỏa, nhưng sư phụ lại nói, Tôn Phụng Chân thiên tư, tại Bảo Quang Tử phía trên, tương lai thành tựu cũng sẽ cực cao. Một thanh kiếm, thoạt nhìn ngược lại cùng Bảo Quang Tử sử dụng phi kiếm rất giống, nói không chừng chính là một bả. Một cái bầu rượu, Khâu Minh nhìn kỹ, đây không phải cái kia càn khôn bát quái hồ sao? Khâu Minh rất ưa thích thần kỳ ấm nước, có cái này, Khâu Minh cảm giác mình tiểu cũng không lại thiếu nước. Hai quyển sách, đồng dạng thấy không rõ trên bìa mặt chữ viết, không biết cụ thể là cái gì. Một cái rất quen thuộc dương nhỏ, bên trong hẳn là kim nguyên bảo, cái này đối với Khâu Minh hoàn toàn vô dụng, hắn không thiếu cái này. Còn có một thêu lên bát quái đồ án bồ đoàn, rất giống là sư phụ lúc tu luyện ngồi chính là cái kia, nghe nói có thể bình tâm tĩnh khí, tránh cho tâm ma. Ngoại trừ tiểu đạo đồng cùng cái kia một ít dương kim nguyên bảo, những thứ khác Khâu Minh cảm giác được rút chúng cái nào đều được, lần này rút thưởng bàn, rất cho lực a. Bắt đầu rút thưởng. Mũi tên phi tốc xoay tròn, Khâu Minh ánh mắt cũng thủy chung chằm chằm vào. Chúc mừng rút chúng càn khôn bát quái hồ. Càn khôn bát quái hồ, còn thật không sai, đây đúng là Khâu Minh rất tưởng muốn mấy cái gì đó. Mặc niệm nhận lấy ban thưởng, một bả tạo hình phong cách cổ xưa, trên mặt có khắc không biết tên hoa văn bầu rượu xuất hiện ở Khâu Minh trong tay, nhìn không ra là cái gì chất liệu. Cái này bầu rượu, Khâu Minh sớm đã biết cách dùng, cái bệ có thể chuyển động, mỗi chuyển động một cái khắc độ, đổ ra đúng là bất đồng không gian tổn chứa chất lỏng. Thử một chút, bên trong chỉ có một loại rượu, làm như Khâu Minh từng tại đạo quan uống qua chủng loại kia, cũng phải sư phụ thích nhất một loại rượu. Đem càn khôn bát quái hồ thu lại, Khâu Minh tại online hạ đơn, đặt hàng một xe thùng đựng nước, sáng sớm ngày mai sẽ có người đưa tới. Thói quen đọc một lần thượng thanh đại động chân kinh, sau đó lại bắt đầu mặc niệm tâm kinh. Đợi sắc trời tảng sáng thời điểm, Khâu Minh mở cửa đi đến mái nhà. Một bả ổ khóa khóa lại thiên đại môn, Khâu Minh không có đi phá hư ổ khóa, mà là nhoáng một cái tay lấy ra xuyên tường phủ. Lập tức tuân lệnh, làm mất đi linh lực phù chỉ theo trên người bóc. Đoàn thành một đoàn nhét vào trong túi áo, Khâu Minh ngồi xếp bằng tại thiên đài, bắt đầu tu luyện ra truyền công pháp. Theo Khâu Minh hô hấp, trong cơ thể vẻ này không biết tên lực lượng vận chuyển tới kinh mạch toàn thân, chậm rãi lớn mạnh. Nhưng là thẳng đến quá mặt trời mọc đến, Khâu Minh cũng không được đến một tia tử khí, lần này tu luyện, tiến cảnh so tại đạo sĩ Lao Sơn thế giới chậm nhiều hơn. Khó trách trong truyền thuyết những kia tiền bối cao nhân đều muốn tại cái gì rừng sâu núi thẳm, cái này trong thành thị, nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, trọc khí rất nhiều, không phải thích hợp luyện khí a. Lần nữa hao phí một chương xuyên tường phủ, Khâu Minh trở lại trong hành lang. Chưa có về nhà, mà là xuống lầu, đi hắn rất ưa thích đi sớm tiệm cơm. "Tiểu tử, ngươi vẫn còn chơi cái gì hành vi nghệ thuật à, như thế nào còn mang theo loại này tóc giả?" Tiệm ăn sáng chủ một bộ không hiểu rõ lắm người trẻ tuổi cách nghĩ bộ dạng. Hắn rõ ràng nhớ rõ hôm trước còn bái kiến tiểu tử này đâu rồi, dẫn cái này mũ, tạo cái đầu trọc, cũng nói là cái gì hành vi nghệ thuật. Tại hắn xem ra những này cái gọi là hành vi nghệ thuật chính là rỗi rãnh mỏ mẫm dày vò. Nhìn xem như bây giờ, cho dù muốn mang tóc giả cũng không cần cả khó coi như vậy a. Đúng vậy a, quay đầu lại ta liền cho lộng một lộng đi. Khâu Minh không có giải thích thêm, trong chốc lát đi cửa hiệu cắt tóc cắt đứt thì tốt rồi, hắn có lẽ hay là thói quen tóc ngắn. Hoặc, bạn thân, ngươi đây là bao lâu không có hớt tóc rồi, ngươi là làm nghệ thuật, đi chán trường lưu. Thợ cắt tóc một bên loay hoay Khâu Minh tóc, một bên nói chuyện phiếm. Đi vùng núi thực tập đã hơn một năm, rồi mới trở về, không có thời gian hớt tóc. Cắt bỏ thành loại này là được, ta trong chốc lát còn có việc. Khâu Minh một ngón tay trên tường một cái hình ảnh. Thợ cắt tóc một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, nghe nói là phòng ngừa khách nhân ngủ gật, một bên rất nhanh cho Khâu Minh cắt tóc, xem Khâu Minh sau khi rời đi, hắn vội vàng đem trên mặt đất tóc thu thập. Tốt như vậy chất tóc, vậy mà không biết giữ lại. Cầm lấy đi làm thành tóc giả, khẳng định có rất nhiều người ưa thích. Bất quá tiểu tử này là ở cái nào vùng núi, rốt cuộc ăn cái gì gì đó, chất tóc mới có thể tốt như vậy. Lão đệ, những này nước cởi để ở đâu? Đưa nước sư phó đánh điện thoại hỏi. Đưa đến tầng hầm lầu 6 đi. Khâu Minh vừa mới thuê rơi xuống cái phòng dưới đất này, dùng nhiều một ít tiền, hợp đồng không đến 10 phút chung tự ký. Đợi đưa nước người rời đi, Khâu Minh lấy ra càn khôn bát quái hồ, mở ra cái nắp, trên mặt phóng một cái phế ức, bắt đầu đem thùng đựng nước hướng bên trong rót. 100 thùng nước, tìm Khâu Minh mấy giờ mới rót xong. Sau đó lại bắt đầu rót rượu, thùng lớn chứa là rượu cao độ, chỉ là những rượu này, liền sai Khâu Minh mấy vạt khối. Đợi cho những này đều bề bộn xong rồi, đã là xế chiều. Khâu Minh không có ăn cơm trưa, hắn phát hiện tự tại đã muốn thói quen không ăn cơm trưa. Đã hơn một năm đạo quan cuộc sống, mang đến cho hắn quá nhiều biến hóa. Khâu Minh không biết, cái kia phim hoạt hình thế giới, rốt cuộc là chân thực có lẽ hay là hư giả. Một quyển sách, một tờ một thế giới, đây là thật sao? Nếu nói là hư giả, hắn gặp gỡ những người kia cùng sự tình, trên người phát sinh biến hóa lại thật sự rõ ràng, điều này có thể là hư giả. Khâu Minh không đi rất muốn, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn hội chính thức hiểu được. Hiện tại hắn trên người phát sinh những biến hóa này, đối với hắn cũng phải trăm lợi mà không có một hại. Tích tích. Khâu Minh lấy điện thoại cầm tay ra, Trương Nhược Lam cho hắn đến ngoại chat. Khâu Minh đại hỉ, chẳng lẽ nhanh như vậy thì có cha mẹ của hắn tin tức. Chương 69, một phong thư. Khâu Minh, thúc thúc Gazi tin tức còn không tìm được. Chứng kiến cái này đầu ngoại chat, Khâu Minh vừa mới sinh ra hy vọng, lập tức tan vỡ, cái này so không có hy vọng, lại để cho hắn càng thêm khó chịu. Đáng hận, vì cái gì hắn không thể tại đạo sĩ Lao Sơn thế giới nhiều đợi một thời gian ngắn, sư phụ hội bói toán, nhưng là cần thượng thanh đại động chân kinh tiểu thành về sau mới có thể học. Nhưng Khâu Minh tâm lý minh bạch, chuyện này không thể trách Trương Nhược Lam, không có lý do giận chó đánh mèo một cái hỗ trợ đồng học. Cảm ơn, đã làm phiền ngươi. Rất nhanh, Trương Nhược Lam hồi phục một đầu, nhưng là ba của ta nói tìm được ngươi ba mẹ thuê một phòng nhỏ thời gian dài. Ba mẹ thuê phòng ở. Khâu Minh vẻ mặt nghi hoặc, trong nhà có phòng ở, ba mẹ lại không cần đi làm, hắn ở trường học ký túc xá, vì cái gì còn muốn phòng cho thuê? Có lẽ hay là giải thuê. Thật tốt quá, nói cho ta biết địa chỉ, ta đi xem. Khâu Minh không thể chờ đợi được hiện tại tiểu muốn đi xem, cái kia phòng ở, phải chăng có bí mật gì? Trương Nhược Lam chia Khâu Minh một cái địa chỉ, còn có một số điện thoại di động. Nếu như vào không được phòng ở, có thể tìm người này hỗ trợ. Khâu Minh lập tức đi ra ngoài đánh xe, chạy về phía cái kia địa chỉ. Vào không được tìm người khác hỗ trợ. Hắn căn bản không cần. Không có gì vách tường, là xuyên tường thuật không giải quyết được. Một tòa rất giả thức tầng 7 gạch lâu, bề ngoài rất cũ nát, trung quanh đều là công trường, rõ ràng tại xây mới lâu bản. Khâu Minh thậm chí cảm thấy phải, trên tường vẽ lấy một vòng tròn, bên trong lại viết lên một cái hủy đi chữ tương đối phù hợp nhà này lâu khí chất. Tiểu cái này phá lâu ven đường, rõ ràng còn ngừng lại một cô Land Rover, mở đường hộ người, hội ở chỗ này. Khâu Minh liếc qua cái kia cỗ xe Land Rover, đi vào trong lầu. Dưới lầu đại môn rõ ràng xích đầu đều là xấu, nhà này lâu phòng trường thật sự cách phá bỏ và rời đi nơi khác không xa, ba mẹ vì sao lại ở chỗ này giải thuê một phòng nhỏ. Bò lên trên lầu 4, Khâu Minh nhìn chung quanh một chút, không ai. Một chương xuyên tường phù dán tại trên thân thể, cả người vọt tới vách tường biến mất. Tiến vào căn phòng này, Khâu Minh thấy được một ít quen thuộc mấy cái gì đó. Có hắn khi còn bé chơi đùa món đồ chơi, có hắn trong trí nhớ phụ thân rất ưa thích áo khoác, còn có trong phòng gì đó bày đặt thói quen, đều cùng người nhà hắn đồng dạng. Nhất là tường trên treo một bức nhân thể kinh mạch huyệt vị đồ, mặt trên còn có Khâu Minh khi còn bé ở phía trên vẽ đấy một chỉ rất xấu con chó nhỏ. Khâu Minh khẳng định, căn phòng này tử, thật là cha của hắn mẹ thuê, khẳng định ba mẹ ở chỗ này ở qua. Đến phòng ngủ, chứng kiến một cái đã khóa lại ngăn kéo, dùng có lẽ hay là cái loại nầy già nhất thức tiểu ổ khóa. Khâu Minh không tìm được cái chìa khóa, nhưng hắn phải duỗi tay ra, một bả lóe hàn quang đúa xuất hiện ở trong tay. Giang giác. Trực tiếp đem khóa khấu trừ chém đứt, Khâu Minh kéo ra ngăn kéo, bên trong có một phong thư, trên đó viết: Nhi tử thân khải. Đó là cha của hắn cha chữ viết, Khâu Minh liếc tựu nhận ra rồi, hắn bối rối đem tín lấy ra. Nhi tử, chứng kiến phong thư này, nói rõ ngươi tìm được phụ thân cho ngươi lưu nhắc nhở. Không cần phải lo lắng, ba mẹ chỉ là có chuyện nhi rời đi một thời gian ngắn, dùng không được bao lâu, có thể trở về. Sợ rằng chúng ta rời đi phương thức có chút kỳ quái, cũng không muốn tìm chúng ta. Ngươi cũng phải người lớn rồi, có một số việc cảm giác được kỳ quái, nhưng là đợi ba mẹ trở về lại với ngươi giải thích. Phụ thân dạy đưa cho ngươi những kia khẩu quyết, nhất định không thể quên. Những chiêu thức kia động tác, muốn kiên trì luyện, đừng cho ngoại nhân trông thấy. Nếu như không đủ tiền rồi, ngươi cầm chứng minh nhân dân đi ngân hàng y cờ bờ cờ công nhân báo mất giấy tờ bộ thẻ, những số tiền này nên vậy đủ ngươi cuộc sống một thời gian ngắn. Nếu có ưa thích nữ hải tử tiểu chủ động đuổi theo, phụ thân năm đó nếu không chủ động, ngươi ít nhất muốn nhỏ hơn 3 tuổi. Tốt rồi, nói nhiều như vậy. Thời điểm ra đi, cửa phòng nhớ rõ đóng kỹ, về sau cũng đừng đến cái phòng này rồi, đợi ba mẹ trở về. Khâu Minh xem hết phong thư này, nhưng lại không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nói, ba mẹ thực chính là mình chủ động rời đi hay sao? Còn có phụ thân nói cái gì nhắc nhở, hắn căn bản không tìm được, đây là xin nhờ Trương Nhược Lam phụ thân tìm được. Tuy nhiên không biết ba mẹ rốt cuộc đi đâu vậy, nhưng tóm lại là tin tức tốt. Đặt ở Khâu Minh trong lòng đã lâu tảng đá, rốt cục rơi xuống đất. Bất quá Khâu Minh vẫn cảm thấy, có cơ hội nhất định phải học hội bói toán, dù là tính toán không cho cụ thể vị trí, tối thiểu nhất có thể đo lường tính toán cha mẹ cắt hung. Thông qua mắt mèo nhìn một chút, bên ngoài không có người, Khâu Minh mới mở cửa rời đi. Đến thời điểm lo lắng, thời điểm ra đi, Khâu Minh trong nội tâm tắc chính là dễ dàng rất nhiều. Từ tu hành Phật pháp cùng đạo thuật về sau, tuy nhiên hắn không biết bói toán, nhưng mà có thể ẩn ẩn cảm nhận được quan hệ huyết thống sinh tử, ít nhất hắn có thể khẳng định một điểm, cha mẹ không chết. Chờ hắn lại trải qua vài cái thế giới, hắn tin tưởng mặc kệ cha mẹ gặp gỡ phiền phức gì, hắn đều có thể hoàn tất. Khâu Minh lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Nhược Lam gửi đi một đầu thẻ chat. Cảm ơn ngươi, không cần sẽ giúp ta tìm ba mẹ, những số tiền này phiền toái cho hỗ trợ người, nếu như không đủ, lại nói với ta. Trương Nhược Lam đang theo phụ thân cùng nhau ăn cơm đâu rồi, nghe được mẹ chặt vang lên, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, trước tiên hồi phục. Khâu Minh, ngươi kiên cường một ít, thúc thúc Gazi rất có thể còn sống. Ta lại cùng ba ba của ta nói, lại để cho hắn nhiều tìm một số người hỗ trợ, khẳng định giúp ngươi tìm được. Khâu Minh sao có thể buông tha cho, nếu buông tha cho, cái kia Khâu Minh chẳng phải thành cô nhi, vạn nhất không chịu nổi đả kích, có thể hay không phí hoài bản thân mình à? Ta biết rõ bọn hắn khả năng còn sống, nhưng nếu như bọn hắn tại băng thành, cũng sớm liền đi tìm được rồi, trừ phi bọn hắn không tại băng thành rồi, ta chờ bọn hắn trở về. Khâu Minh nghĩ thầm, còn có một cái khác khả năng, đó chính là bọn họ chủ động trốn đi. Băng thành lớn như vậy, vượt qua nghìn vạn người khẩu, giấu như vậy một hai người rất đơn giản. Hơn nữa ba mẹ thật là chủ động trốn đi, hắn làm cho người ta tìm, chẳng phải là lại để cho ba mẹ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cùng với như vậy, không bằng hắn tranh thủ thời gian nhiều kinh nghiệm mấy cái phim hoạt hình thế giới, nghĩ biện pháp học hội bói toán, trở lại đến chính mình tìm. Trương Nhược Lam nhìn xem điện thoại, giống như Khâu Minh nói cũng đúng, hơn nữa đối phương tựa hồ không có phí hoài bản thân mình ý tứ a. Đã Khâu Minh nguyện ý chờ, vậy thì tốt nhất rồi. Cha, bạn học ta nói không cần giúp hắn tìm cha mẹ rồi, nếu như tại băng thành, sớm nên tìm được rồi. Hắn ở nhà, chờ cha mẹ trở về. Đúng rồi, các ngươi tìm bao nhiêu tiền, hắn cho chuyển một ít tiền, nói là cho những kẻ hỗ trợ người. Cho hắn chuyển trở về đi, đã hắn không tìm rồi, ta gọi điện thoại nói một tiếng là được. Con gái nhìn đồng học đáng thương để cho ta hỗ trợ, sao có thể lấy tiền? Cái gia đình kia hắn cũng biết, không tính nghèo, nhưng là tuyệt đối không giàu. Nếu thật là lấy tiền, lần này ít nhất muốn 100 vạn, tiểu tử kia cấp nổi sao? Kỳ thật hắn cũng hiểu được không cần phải tìm, hai cái người trưởng thành dùng kỳ quái như thế phương thức biến mất, hắn cũng không muốn lẫn vào loại sự tình này nhi. Những năm này, nhưng hắn là bái kiến không ít kỳ nhân chuyện lạ. Khâu Minh ba mẹ phòng cho thuê cư xá ven đường cái kia cỗ xe Land Rover trong xe, một người đầu chọc chính đang hút thuốc lá, chỗ ngồi phía sau còn ngồi một cái thoạt nhìn có chút hèn mọn bị ổi ra hỏa. Chuyện gì xảy ra, Hổ ca không phải nói sẽ có người cùng hắn liên lạc, lại để cho hắn hỗ trợ tìm người mở cửa sao? Hắn đem cái này tấm nổi danh nhất ăn trộm đều trộm tới rồi, như thế nào còn không có nhận được điện thoại? Cái này cũng chờ 3 giờ rồi, cái kia muốn giúp đỡ mở cửa gọi điện thoại tới, phải chửi mắng một trận. Chương 70, thần bút Mã Lương. Về nhà trước kia, Khâu Minh một lần nữa mua sắm một ít vật tư, cất vào nhẫn tu di. Sau đó cho bạn cùng phòng bày ở phía trong phát một đầu hẹn chat, làm cho bọn họ không cần hỗ trợ chia sẻ tìm người hẹn chat rồi, nói chính hắn chờ cha mẹ trở về. Bạn cùng phòng cũng đều an ủi hắn, thúc thúc cá gì nhất định sẽ trở lại. Kỳ thật nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Khâu Minh là tiếp nhận thực tế. Khi bọn hắn xem ra, Khâu Minh ba mẹ lớn nhất khả năng chính là cùng cảnh sát nói đồng dạng, có thể là bị cá cái gì ăn được, trong nước mặc dù không có cá răng đao, nhưng là ăn tạp tính loài cá có lẽ hay là không ít. Hơn nữa cho dù không phải như vậy, thi thể kia khẳng định cũng phải vọt tới hạ du chỗ nào hẻo lánh rồi, như vậy rét lạnh nước sông, có người có thể còn sống sót. Về đến nhà, Khâu Minh vừa ăn bên ngoài bán, bên cạnh quen thuộc phim hoạt hình các loại giới thiệu văn tắt, nhìn xem cái đó cái thế giới ở phía trong khả năng học được đến bói toán chi thuật. Nhìn nhìn máy tính, đáp loạt còn vẫn chưa xong, cái lưới này nhanh chóng quá chậm. Hạ cái thế giới trở về, nên vậy tiểu không sai biệt lắm. Cái kia cỗ xe bên đường len rộ vở trong xe, lúc này đã là sương mù lở lở, chỗ ngồi phía sau người kia không ngừng ho khan. Cường ca, cái này đều mấy giờ rồi, có thể hay không người kia đừng tới? An trộm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người nào a, gọi ta đến đây cùng ngươi hút mấy điếu thuốc giỏng. Ta trực tiếp lên lầu đem cái kia cửa phòng mở ra tiểu đi không được sao, cái này nhiều ảnh hưởng ta thu vào a. Đầu chọc thông qua sau xem kính chừng mắt liếc An trộm, câm miệng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Này, Hồ ca, ta Cường Tử a. Ngươi không phải nói có người tìm ta hỗ trợ mở cửa sao? Ta tại chỗ này đợi mấy giờ, không có người gọi điện thoại cho ta à? Gọi điện thoại thời điểm, đầu chọc theo một cái hung ác lão đại hình tượng, lập tức cắt thành một cái ngựa nhỏ tử. Cái gì? Ngươi còn không có nhận được điện thoại? Vậy ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Hổ ca cũng có chút kinh ngạc, chuyện này không phải lão bản con gái an bài đấy sao? Nhược Lam, ta là ngươi hổ thúc. Ngươi cái kia đồng học, như thế nào chưa cho Cường Tử gọi điện thoại à? Không có gọi điện thoại. Trương Nhược Lam có chút kinh ngạc, nàng xem Khâu Minh ngoại trạng, còn tưởng rằng Khâu Minh đi qua cái kia gian phòng ốc nữa nha. Bất quá bây giờ cũng không cần rồi, Khâu Minh không phải nói không tìm đến sao? Hổ thúc, thực xin lỗi a, ta cho là hắn cho ngươi đã gọi điện thoại. Vậy ngươi làm cho người ta trở về đi, không cần chờ rồi, bạn học ta công việc, chính hắn nghĩ thông suốt, cũng không lại phiền mọi người. Được rồi, ta biết rồi. Đầu chọc nhận được hổ điện thoại của ca, biết được người kia đừng tới, hắn không công đợi mấy giờ, thiếu chút nữa phổi đều tức điên lên rồi. Đúng vậy, hắn còn không dám cùng hổ ca phàn nàn, chỉ có thể đem hỏa giấu ở trong lòng, nhưng là càng nghĩ càng giận a. Cường ca, chúng ta còn phải đợi bao lâu? An Trộm hiện tại không chỉ là cảm giác được một ngày sinh ý đều bị làm trễ mãi, hắn còn nghẹn qua đi tiểu nhị. Thúc thúc thúc, thúc cái rắm, cút đi, không cần ngươi. Đầu chọc cuối cùng là tìm được một người có thể mắng hai câu chảy nước hỏa. Cường ca, ta không nóng nảy, không nóng nảy. An Trộm cười làm lành nói, ta nói không cần ngươi nghe không hiểu lời nói. Cút. Còn cờ mờ nờ nghĩ tới ta lái xe đưa ngươi về nhà a. An Trộm lập tức kéo mở cửa xe xuống xe, chạy nhanh như làn khói. Đảo không chỉ là sợ hãi, hắn còn muốn tìm vết đút cờ nhỉ. Trương Nhược Lam cơm nước xong xuôi, điểm mở hệ chặt. Nàng tịch thu Khâu Minh thứ hai chuyển khoản, ngược lại là quay lại 5 vạn khối cho Khâu Minh. Lúc trước nàng thu Khâu Minh tiền, cũng là vì lại để cho Khâu Minh an tâm, 5 vạn đồng tiền tuy nhiên không ít, nhưng còn không có bị nàng nhìn ở trong mắt. Khâu Minh cũng không còn quá giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Ba ba của ta nói bằng hữu của hắn đều là hỗ trợ, không cần dùng tiền, số tiền này ngươi thu trở về đi. Nếm qua cơm tối, Khâu Minh thay cổ trang. Cho dù là xuyên việt đến hiện đại bối cảnh phim hoạt hình ở phía trong cũng không sao cả, hoàn toàn có thể nói mình là thu thập thỏa đáng. Khâu Minh mở ra trên bàn sách. Trong miếu nhỏ ba tên hòa thượng Y Diễn Nguyên ngồi vây quanh một vòng, nhưng là Khâu Minh chú ý tới, ba người bọn hắn cũng không có tại bài đấu địa chủ, mà là đang nhập kinh. Chuyện gì xảy ra? Cái này phim hoạt hình câu chuyện tranh minh họa, giống như cùng trước kia không giống như vậy. Khâu Minh lập tức lật đến tờ thứ hai. Trình Thực lúc này Y Diễn Nguyên tại bên trong ruộng, bất quá nếu không phải tại cày ruộng, mà là đang làm cỏ. Trương Lột Ra không có ngồi dưới đất khóc, mà là đang một cái Phật đường bộ dáng địa phương niệm kinh nghỉ. Hà Bá Y Diễn Nguyên tại đáy sông dò xét lãnh địa của mình, bên người còn đi theo tình lịch quỷ. Cái này tranh minh họa cùng hắn nhớ rõ cũng không giống với. Chẳng lẽ nói cái này tranh minh họa vẫn có thể tùy thời thay đổi hay sao? Nhìn xem đạo sĩ Lao Sơn tranh minh họa, Khâu Minh xác định tranh minh họa xác thực là đang thay đổi. Rõ ràng hắn nhớ rõ chứng kiến tranh minh họa là sư phụ chân đạp phi kiếm, như thế nào hiện tại sư phụ là ở đi bộ, còn giống như là đang tìm cái gì bộ dạng. Khâu Minh trong nội tâm có một loại suy đoán, cái này tranh minh họa có khả năng chính là phim hoạt hình trong thế giới lúc này tình huống. Đã nhưng cái này có thể thay đổi, như vậy hắn là hay không có thể lần nữa tiến vào đã từng tiến vào qua thế giới. Khâu Minh nhìn xem đạo sĩ Lao Sơn cái này một tờ, trong lòng của hắn mặc niệm tiến vào, đáng tiếc thật là làm không đến phát sinh. Màu vàng trang sách thượng cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Nếu có thể tìm được cái kia cho hắn sách Lao Thần Tiên thì tốt rồi, có thể kỹ càng hiểu rõ quyển sách này rốt cuộc dùng như thế nào. Hắn rất muốn lần nữa trở lại đạo sĩ Lao Sơn thế giới, đi theo sư phụ hào hào học tập bói toán chi thuật, không cần cỡ nào tinh thông, chỉ cần sao biết được các hung thì tốt rồi. Lao Thần Tiên, Lao Thần Tiên, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có việc tìm ngươi. Khâu Minh ngẩng đầu lớn tiếng hỏi. Có thể cho hắn thần kỳ như vậy sách, lão đầu kia tuyệt đối là thần tiên, có lẽ hay là rất châu bỏ thần tiên mới đúng. Nếu có thể trực tiếp bái sư, Khâu Minh cảm giác mình nói không chừng rất nhanh có thể cùng Hà Bá đánh nhau rồi. Cho dù không thể bái sư, biết chuyện gì xảy ra trở lại trước kia phim hoạt hình thế giới cũng tốt ta, trở lại đạo sĩ Lao Sơn thế giới, học hội bói toán chi thuật rồi trở về. Đáng tiếc đợi hồi lâu, không có được bất luận cái gì hồi phục. Đã không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, cũng không thấy được màu vàng trang sách có cái gì nhắc nhở. Khâu Minh vẻ mặt thất vọng, cho sách tự mặc kệ. Bán sau phục vụ. Trên bản sách đột nhiên từ mình khép lại, lộ ra nền tảng, trên mặt một chuyến chữ to ghi rành mạch, quyển sách một khi bán ra, lại không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, lúc này nếu là lão thần tiên nói với hắn, không hài lòng có thể thối, cái kia Khâu Minh là tuyệt đối không làm. Được rồi, có lẽ hay là đến kế tiếp thế giới đi xem a, hy vọng cái thế giới này không để cho ta thất vọng. Khâu Minh thì thào tự nói, đem sách lật đến thứ tư trang. Một hồi kim quang hiện lên, Khâu Minh biến mất. Bốn chữ to lóe lên rồi biến mất, thần bút mã lương. Cùng lúc đó, trên bàn điện thoại truyền ra hẹ chặt thanh âm nhắc nhở. Đáng tiếc Khâu Minh căn bản nghe không được. Tại nào đó bờ biển trên bờ cát, một cái lao đầu dâu bạc chính thoải mái nằm ở trên mặt ghế phơi nắng, đồng thời thưởng thức trên bờ cát đồ tắm mỹ nữ. Ồ, vừa rồi giống như nghe thấy có người gọi hắn, lại cẩn thận nghe một chút, rồi lại không còn có cái gì nữa. Lao đầu vươn tay, bấm đốt ngón tay một phen, trên mặt lộ làm ra một bộ hiểu rõ mỉm cười. Tên tiểu tử này, đã muốn nhanh như vậy tiểu thể nghiệm ba cái thế giới rồi, đảo thật đúng là có chút ít vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thế giới nhiều như vậy, hảo hảo thể nghiệm a, trong lòng ngươi suy nghĩ, đều có thể thực hiện. Chương 71, hài tử yêu thích vẽ tranh. Kim quang hiện lên, Khâu Minh xuất hiện ở một rừng cây bên cạnh, cách đó không xa, có thể chứng kiến có một tòa thành bộ dạng. Khâu Minh đặc biệt kích động, đây là đệ tứ thế giới, rốt cục không cần uốn tại người ở thưa thất địa phương. Nhưng rất nhanh, Khâu Minh trên mặt sắc mặt vui mừng tiểu biến mất. Hắn nhớ rõ tiến vào cái thế giới này thời điểm, thấy được cái thế giới này danh tự, rõ ràng là thần bút Mã Lương. Đúng vậy, Mã Lương hẳn là cùng hài tử, cùng đến một ngày không làm việc tiếp theo không có cơm ăn chủng loại kia, không nên ở tại khe suối rãnh sông hoặc là thôn trang nhỏ các loại địa phương sao? Khâu Minh nhìn không tới phụ cận chỗ nào có thôn trang, chỉ có thể đi trước thành ở bên trong, nghe ngóng một lần Mã Lương tại nơi nào. Chính hướng thành phương hướng đi đâu rồi, chứng kiến cách đó không xa có một trọn qua tuổi người đi tới. Toàn thân trên quần áo ngoại trừ bản đụt đặt chính là phá động, dưới chân một đôi phá giày rơm, đầu ngón chân đều lộ ra. Trên mặt, trên cánh tay đều phơi nắng phải đặc biệt đen, còn có một chút như là bị nhánh cây cái gì quẹt làm bị thương vết sẹo. Nhưng là người này trên mặt nhưng vẫn mang theo dáng tươi cười, ánh mắt đặc biệt thanh tịnh, tựa hồ một điểm không biết là thời gian khổ. Đinh Đông. phát hiện nhân vật mấu chốt Mã Lương, gây ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, giúp đỡ Mã Lương thoát khỏi huyện lệnh dây dưa. Nhiệm vụ chính tuyến 2, giúp đỡ Mã Lương đánh chết tà ác quốc sư. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, hội có một chút ban thưởng, hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến, nhưng trở về hiện thực thế giới, đồng tiến đi bản quay rút thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành hơn cao, phần thưởng càng tốt. Mỗi cái thế giới nhưng gây ra tùy cơ hội nhiệm vụ, tùy cơ hội nhiệm vụ hoàn thành cũng có ban thưởng. Chú ý, nhiệm vụ chính tuyến vì phải hoàn thành nhiệm vụ, như vô pháp hoàn thành, tất chính là tuyệt đối vô pháp trở về hiện thực thế giới. Khâu Minh vẻ mặt một bức, huyện lệnh hắn biết rõ, nhưng quốc sư là chỗ nào làm được? Hắn nhớ rõ cái này phim hoạt hình, không phải tiểu một cái huyện lệnh cùng một cái hoàng đế là nhân vật phản diện sao? Hơn nữa cái này phim hoạt hình cũng phải tương đối đen hóa, bởi vì huyện lệnh cùng hoàng đế đều bị Mã Lương cho giết chết. Đương nhiên, giết chết loại này làm nhiều việc các nhân vật phản diện, mọi người là vỗ tay khen hay, Khâu Minh cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý. Nhưng là hắn nhớ rõ rất rõ ràng, cái này phim hoạt hình ở phía trong, căn bản không có cái gì quốc sư a. Ngẫm lại quốc sư cái tên này, Khâu Minh đã cảm thấy khẳng định không dễ đối phó, nhất là phía trước quan dùng tà ác cái này hình dung tử. Muốn làm đại nhân vật phản diện, cũng phải cần rất có năng lực. Cổ đại quốc sư bình thường đều biết một chút pháp thuật, yếu nhất cũng biết một ít hô phong hoán vũ, nếu thuộc loại châu bò một ít, còn biết cái gì nổi chảo tắm rửa, chặt đầu bất tử nhì. Hơn nữa đây là Khâu Minh gặp được cái thứ nhất cần xử lý đối thủ nhiệm vụ, đệ tứ thế giới, Khâu Minh cho rằng chỉ là rất đơn giản thế giới, hắn ý định ở cái thế giới này đi tìm có hay không hội bói toán cao nhân đi, nhưng không nghĩ tới, nhiệm vụ độ khó giống như tăng lên. Cùng lắm thì là hơn chậm trễ một ít thời gian, Khâu Minh cũng không tin, cái kia quốc sư còn có thể không có nhược điểm, thật sự không được tiểu an toán. Chính dễ dàng ở cái thế giới này, nhiều tu luyện một thời gian ngắn, cũng làm cho tu vi của hắn có thể tiến bộ nhanh hơn. Vị này lao ra, ngươi xem rồi ta làm gì? Mã Lương chứng kiến Khâu Minh đứng ở lộ chính giữa nhìn xem hắn, không nói câu nào, hắn có chút sợ hãi. Mặc áo dài, bất kể là làm quan, vẫn có tiền người, so sánh hắn loại này người nghèo, đều là ông lớn, tính tình bình thường cũng không quá tốt, Mã Lương không muốn trêu chọc. Khâu Minh lộ ra một cái mỉm cười, tiểu huynh đệ, ngươi đây là đi thành ở bên trong bán tuổi sao? Đã vẫn còn bán tuổi lâu rồi, như vậy Mã Lương tiểu khẳng định còn không được đến bút thần. Mã Lương cuống quýt lắc đầu, đảm đương không nổi xưng hô thế này, ta gọi Mã Lương, ngươi là muốn mua ta tuổi sao? Những thứ này đều là tuổi khô, rất tốt thiếu đốt, một gánh chỉ cần 4 tiền đồng. Hai cái tiền đồng, tiểu đủ Mã Lương mua thượng 2 cái bánh bột. Hôm nay lại có thể tích lũy hạ 2 cái tiền đồng, có lẽ lại có mấy tháng là hắn có thể mua một chi bút lông. Chỉ là mua bút lông, mua giấy mực tiền cũng không biết muốn tích lũy bao lâu. Nhưng là Mã Lương không nóng nảy, dù cho không có bút lông, không có giấy mực, cũng không thể ngăn cản hắn muốn vẽ tranh mộng tưởng. Mua Mã Lương tuổi. Khâu Minh ngay cái phòng ở đều không có, mua tuổi làm gì? Mã Lương, ta với ngươi hỏi thăm một việc nhì, ngươi ở trong thôn có bán nhà cửa đấy sao? Khâu Minh quyết định ở cách Mã Lương gần một điểm, như vậy Mã Lương sẽ ra chuyện thời điểm, Khâu Minh mới có thể trước tiên hỗ trợ. Hơn nữa Khâu Minh cảm giác được, trong thôn có lẽ tu hành càng thêm phù hợp, cực nhỏ nghe nói có cao nhân là ở Phồn Hoa thành thị tu luyện, xem ra hắn cùng với thành vô duyên a. Không phải mua tuổi, lại để cho Mã Lương có chút thất vọng, nhưng hắn có lẽ hay là hồi đáp, trong thôn ngược lại có hai nhà địa chủ, nhưng không có nghe nói ai muốn bán nhà cửa. Mã Lương, vậy ngươi trở về giúp ta hỏi một chút a. Ta xuất tiền, xem như thuê ngươi, ngươi cũng không cần đi đốn tuổi rồi, còn có thời gian có thể vẽ tranh. Lão gia làm sao biết ta thích vẽ tranh? Mã Lương tò mò hỏi. Nói lỡ miệng, nhưng là Khâu Minh rất nhanh tròn trở về, ta là nhìn ngươi ánh mắt linh động, khẳng định sức quan sát rất tốt, thích hợp nhất học vẽ tranh. Xem Mã Lương thì 15-16 tuổi, đơn thuần vô cùng, Khâu Minh những lời này, quả nhiên hồ lộng qua. Thật vậy chăng? Đúng vậy, huyện lệnh từng nói qua, cùng hài tử là học không được vẽ tranh, nhưng ta không tin. Mua không nổi giấy và bút mực, ta dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ tranh, dùng than đầu tại trên tường vẽ tranh, ta đồng dạng có thể học hội. Kỳ thật cảm thấy được ta vẽ đấy nhưng giống rồi, người trong thôn người cũng đều nói như vậy. Mã Lương lần đầu tiên tìm được một cái mặc áo dài lao ra khích lệ, hắn đặc biệt vui vẻ. Mã Lương, ngươi cũng đừng hô ta lao ra, ta gọi Khâu Minh, ngươi hô ta Khâu đại ca là được. Ngươi ưa thích vẽ tranh, vậy thì kiên trì, không cần phải buông tha cho, ta tin tưởng một ngày nào đó, hội có vô số người nhớ kỹ ngươi họa, cũng nhớ kỹ ngươi. Khâu Minh cùng Mã Lương nói những lời này thời điểm, vô cùng chân thành, bởi vì Mã Lương nhưng là sẽ bị một cái lao ra nhìn trúng, cho một chi thần kỳ bút lông, từ nay về sau đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Khâu đại ca, cảm ơn ngươi cổ vũ, ta muốn đi bán tuổi rồi, chậm thêm về nhà sẽ không thời gian luyện tập vẽ tranh. Mã Lương, ta với ngươi cùng đi, hôm nay ta có thể đến nhà của ngươi ở nhờ ư, ta có thể cho ngươi tiền, ngày mai ngươi giúp ta mua được phòng ở sau, ta lại chuyển ra đi. Đến nhà của ta ở. Nhà của ta rất nhỏ. Nếu như ngươi thật sự không có chỗ ở, cái kia tới cũng đi, không cần tiền. Mã Lương có chút không tốt lắm ý tứ, trong nhà hắn nghèo quá, thật sự là vô pháp chiêu đãi khách nhân, nhưng lại không có ý tứ cự tuyệt. Không quan hệ, cứ quyết định như vậy đi. Trong chốc lát ngươi đi bán tuổi, ta đi mua một ít gì đó, chúng ta cửa thành thấy. Cửa thành tách ra, Khâu Minh đến một nhà kim phố, lấy ra nhỏ nhất một cái kim nguyên bảo, đổi thành mấy cái đồng bạc bảo cùng một nhóm lớn đồng tiền. Đem đồng tiền đều tiêu hết, mua một ít thực phẩm chín, bánh mì, hai cái trăm đồng, Khâu Minh dùng một cái đòn gánh chọn qua, đi đến cửa thành. Khâu đại ca, chúng ta đi thôi. Mã Lương nhìn xem Khâu Minh rõ ràng chọn qua hai cái khung, cũng không biết bên trong là cái gì, nhưng là có thể nghe thấy được rất thơm hương vị. Đi nhanh một giờ, mới nhìn đến một ít khói bếp. Đương làm đến Mã Lương ra sau, Khâu Minh nhưng có chút sững sờ. Hắn biết rõ Mã Lương rất nghèo, nhưng không nghĩ tới phòng ở lại là như vậy. Chương 72, kỹ năng vẽ kinh người. Tại một cái sườn đồi phía dưới, xuống phía dưới móc ra một cái hố to, theo bùn đất dưới cầu thang đi, có một dùng mấy cái tuổi buộc môn đồng dạng mấy cái gì đó, bên cạnh còn có một cửa động, bám lấy mấy cây cây gỗ, tựa hồ hẳn là cửa sổ, nhưng là ngay hai ngón tay đều không có. Khâu Minh vào thôn từ thời điểm, chỉ biết tại đây nên vậy cùng loại thiểm bắc, mọi người ở đều là hầm trú ẩn. Nhưng là lại không nghĩ rằng Mã Lương trong nhà hầm trú ẩn là cái dạng này, thoạt nhìn so sơn động không mạnh hơn bao nhiêu. Sắc trời vốn là lờ mờ, cái này lọt hố nên là như vậy sân nhỏ rồi, đúng vậy đứng ở chỗ này đều cảm giác được có đen một chút. Mở cửa, bên trong lại càng tối như mực, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng người, nhưng tuyệt đối không cần lo lắng đụng phải cái gì đó, bởi vì trong nhà cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, ngay cái bản đều không có. Khâu đại ca, đây chính là nhà ta. Nếu ngươi không thói quen, ta mang ngươi đi Triệu Bá Bá ra ở một đêm, người khác rất tốt. Không quan hệ, sẽ ngủ ở đây. Ngươi xem, ta còn mua ngọn nến, chúng ta ăn cơm đi. Khâu Minh nhìn, trong nhà chỉ có một bình nước nhỏ, nơi đây lại là thiếu nước địa phương, hắn muốn trước giặt rửa một lần trên người bụi đất là khẳng định không có khả năng rồi, trong viện tử này căn bản không có giếng. Khâu Minh trong chớp mắt, đưa lưng về phía Mã Lương, tay nhoáng một cái bật lửa xuất hiện ở trong tay, nhen nhóm ngọn nến, lại đem cái bật lửa thu lại. Khâu đại ca, không cần điểm sáp, chúng ta đến trong sân ăn thì tốt rồi. Cái kia ngọn nến nhiều quý đâu rồi, một cái tiền đồng mới có thể mua hai cây. Mã Lương từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố, bên trong là bốn bánh bột, Khâu đại ca, cho ngươi bánh bột. Khâu Minh sửng sốt một chút, nhận lấy cắn một cái, cảm giác như là ăn được cái kia bột đá, như thế nào nhai giống như đều nhai không nát, hương vị lại càng có một chút đắng chát, còn phi thường nghẹn, nhưng hắn có lẽ hay là nuốt xuống. Nhìn xem Khâu Minh từng ngụm ăn bánh bột, Mã Lương lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn tưởng rằng loại này người giàu có ăn không quen bọn hắn đồ ăn nhỉ. Mã Lương, ta cũng vậy mua ăn chút gì, chúng ta cùng một chỗ ăn a. Khâu Minh mở ra một cái khung ở phía trong giấy dầu, bên trong bao lấy chính là thịt bò kho, gà quay cùng mấy cái bánh bao trắng. Mã Lương nghe thịt hương vị, kỳ thật rất muốn ăn, nhưng vẫn là lắc đầu, không được, Khâu đại ca, chính ngươi ăn đi, ta ăn bánh bột tiểu no rồi. Ta ăn được ngươi bánh bột, làm sao ngươi có thể ăn no? Ngươi phân cho ta ăn, ta đồ ăn cũng có thể phân cho ngươi ăn. Mau lại đây, cái này không ăn, ngày mai khả năng tiểu hư lắm rồi. Khâu Minh không khỏi phân trần túm hạ tới một đùi gà, nhét vào Mã Lương trong tay. Hắn phát hiện Mã Lương ăn được một cái bánh bột, cái khác rõ ràng cho thấy phóng bắt đầu, ý định sáng mai ăn. Hơn nữa hắn mua màn thầu thời điểm cũng nghe ngóng qua, loại này bánh bột, một cái tiền đồng một cái, rất đỉnh đói, nhưng là hương vị quá kém. Mã Lương cái kia một gánh tuổi cũng mới bán 4 tiền đồng, còn cam lòng cho phân cho Khâu Minh hai cái, đứa nhỏ này thật đúng là rất nhận người ưa thích. Mã Lương lúc này mới cùng Khâu Minh cùng một chỗ ăn, hai người đem những kia thịt đều ăn xong rồi, còn lại vài cái bánh bao, một lần nữa dùng giấy bọc lại cất kỹ, nhưng Khâu Minh lại phát hiện, Mã Lương đem bao lấy thịt để ăn giấy thường thường triển khai, san bằng trên mặt mỗi một đạo nếp gấp. Ăn cơm xong, Khâu Minh mới cẩn thận dò xét trong phòng, trên vách tường bùn đất đã sớm chốc ra không ít, còn có thể rõ ràng chứng kiến một ít vết cắt. Ồ, đây là một con dê. Khâu Minh nhìn kỹ một ít vết cắt, rõ ràng trên tường bị nhánh cây cùng than đầu vẽ đấy loạn thất bát tao, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia con dê lại để cho Khâu Minh liếc thấy đi ra, vẽ đấy phi thường sinh động. Dùng nhánh cây đều có thể vẽ đấy tốt như vậy, nếu như dùng bút trên giấy họa, cái kia Khâu Minh bái kiến cái kia đại sư đều được cam bái hạ phong. Khâu đại ca, ngươi nếu mệt tiểu nghỉ ngơi trước, ta còn muốn họa trong chốc lát họa. Không có việc gì, ta không mệt, ngươi họa a, vừa vặn ta nhìn ngươi vẽ tranh thế nào. Mã Lương theo trên mặt đất tìm được một khối than đầu, đem phát triển bình giấy dầu đặt ở trên giường gạch, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu vẽ ra một con tuấn mã. Khâu Minh phảng phất cảm nhận được tuấn mã tại tiếng hsi, ii âm thanh, tại trước mắt hắn quên quá khứ, cái này tựa hồ so với hắn bái kiến ảnh chụp đều càng thêm có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Khâu Minh gãi gãi cái cằm, trước khi đi nên vậy lộng điểm giấy tuyên thành, lại để cho Mã Lương hỏa mấy tấm hỏa mang đi. Chỉ bằng cái này thần bình thường họa sĩ lấy đến hiện thực thế giới, có lẽ có thể bán ra giá trên trời. Khâu đại ca, ta vẽ đấy thế nào? Mã Lương nhìn xem Khâu Minh, hắn họa tốt rồi, vì cái gì Khâu đại ca nhìn xem không ra đâu rồi, là hắn vẽ đấy quá kém sao? Khâu Minh lấy lại tinh thần. Người vẽ đấy rất tốt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vẽ đấy tốt như vậy họa sĩ. Tốt rồi, ngọn nến còn có rất lâu một đoạn đâu rồi, ngươi nhiều họa trong chốc lát, ta cũng vậy vắt trong chốc lát sách. Nếu ngươi mệt nhọc, trước hết ngủ, ta thói quen ngồi ngủ. Cái này đầu chăn mền là của ngươi, không cho phép chối từ, ngày mai vẫn chờ ngươi giúp ta tìm người mua phòng ốc nhỉ. Mã Lương dùng nhánh cây bắt đầu ở trên tường vẽ tranh, Khâu Minh tắc chính là ngồi xếp bằng tại đầu giường đặt gần lò sưởi, bắt đầu mặc niệm thượng thanh đại động chân kinh. Ngọn nến chậm rãi dập tắt, mượn cuối cùng một thắp sáng quang, lập tức bò lên trên giường, hắn nhìn xem Khâu Minh. Thật là có người thói quen ngồi ngủ à? Bất quá hắn xem Khâu Minh bở môi giống như một mực động, như là tại lẩm bẩm cái gì, đây là tại đọc sách. Khâu đại ca thật là chăm chỉ, ta cũng phải nỗ lực luyện tập vẽ tranh, trở thành tốt nhất họa sĩ. Rạng sáng thời gian, Khâu Minh mở to mắt, trong phòng có lẽ hay là tối như mực. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, đi ra hầm trú ẩn, bên ngoài chân trời đã muốn hừng sáng. Leo đến hầm trú ẩn trên đỉnh, Khâu Minh tay nhoáng một cái, lấy ra một cái đệm, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện ra truyền công pháp. Đương làm mặt trời từ phía trên bên cạnh có ngọn thời điểm, một tia yếu ớt tử khí chui vào Khâu Minh trong cơ thể, dung nhập đến Khâu Minh trong sức mạnh. Hôm nay ra truyền luyện khí khẩu quyết, Khâu Minh đã muốn có thể liên tục vận chuyển 5 lần, so với lúc trước mạnh rất nhiều. Xem ra hay là đang phim hoạt hình thế giới, thích hợp hơn tu luyện a. Đó cũng không phải cái gì danh sơn sông rộng, ý liền nguyên có thể hấp thu đến một tia tử khí. Mã Lương mơ mơ màng màng tỉnh lại, mỗi ngày hắn đều là vào lúc đó bắt đầu, đi ra ngoài đốn củi hoặc là cắt cỏ, bán đi thành ở bên trong. Khâu đại ca đâu rồi, vì cái gì mất? Mã Lương vội vàng chạy ra hầm trú ẩn, thấy được đang từ từ đi xuống Khâu Minh, Khâu đại ca, sớm như vậy ngươi đi làm cái gì rồi? Ta cũng vậy thói quen sáng sớm thư xác nhận, hiện tại vắt xong rồi. Ngươi dậy sớm như thế làm gì, không phải nói tốt rồi, hôm nay giúp ta tìm người mua phòng ốc sao? Ta cũng là thói quen, thôn chúng ta ở phía trong người rất nhiều đô thiên sáng tựu bắt đầu. Khâu đại ca ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi gánh chút nước. Khâu Minh nhìn xem trong sân tường đất thượng, cũng đều là dùng nhánh cây họa qua dấu vết, kể cả trên mặt đất, đều vẽ lấy rất nhiều đồ án, có cừu bò, có cái bàn, hẳn là Mã Lương đã từng gặp cái gì, đều trở về hòa xuống. Đơn nói chăm chỉ điểm này, bao nhiêu người tiểu so ra kém Mã Lương. Gánh nước Khâu Minh nhìn thoáng qua, rất đục ngầu, bên trong còn có thật nhiều hạt cát. Nhưng hắn có lẽ hay là cùng Mã Lương đồng dạng, dùng cái này nước rửa mặt, dùng tay áo lau khô. Vừa vặn trong thôn có người một nhà muốn mang đi, cái kia hầm trú ẩn tiểu bán cho Khâu Minh, chỉ cần 10 lượng bạc, vẫn có 3 gian phòng đại hầm trú ẩn, khoảng cách Mã Lương ra cũng chỉ có hơn 100m. Khâu Minh rất sung sướng trả tiền, cũng cùng Mã Lương nói, về sau lại để cho Mã Lương thường đến. Thời gian qua rất nhanh đi nửa tháng, Khâu Minh mỗi ngày cứ theo lệ thường tu hành, Mã Lương mỗi ngày cứ theo lệ thường đốn tuổi, vẽ tranh. Chỉ là cái kia đưa bút thần lão ra ra như thế nào còn chưa tới. Chương 73, mượn tiền. Rất nhiều người đều nói trong thôn đến một cái người đọc sách, còn đặc biệt chăm chỉ, mỗi sáng sớm, bọn hắn đều có thể chứng kiến cái kia người đọc sách tại nóc phòng vắt văn trường, chỉ là thanh âm quá nhỏ, tất cả mọi người nghe không rõ. Lại để cho mọi người càng ưa thích cái này người đọc sách chính là, cái này người đọc sách không có gì cái giá đỡ, còn thường xuyên tiếp tế Mã Lương cái này không có cha mẹ khổ hải tử, hơn nữa mỗi lần có người cùng cái này người đọc sách nói chuyện phiếm, đều cảm giác được cái này người đọc sách hiểu được rất nhiều. Nói lý ra, người trong thôn đều hô Khâu Minh làm Khâu Tú Tài.